Đó là tự nhiên. Ninh Tuấn Nghị liều mạng gật đầu, nói đến, phía trước đại ca chính là nhẫn tâm đem cô nhốt ở địa lao, vì cha Tấn Dượng cùng cái kia Khương Tiểu Thư mới đem nàng thả ra, chúng ta nhưng không nghĩ bị đóng lại. Ninh Tuấn Nhã cũng gật đầu tán thành, bên kia nhị lao ra kêu to, bọn họ huynh muội cấp Diệp Lam chỉ vị trí liền đi vội. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi, nói, như thế nào Ninh Tuấn Thần hiện tại trở nên như vậy đáng sợ. Trước kia còn không có cái này cảm giác, ngươi phải cẩn thận điểm, hắn giống như muốn nhằm vào ngươi. Tiếu Lãng đạm nhiên cười, nói, ta tự nhiên phải cẩn thận, ta sẽ không làm chính mình có cái gì ngoài ý muốn, bằng không chờ hạ hắn đem ngươi nhốt lại làm sao bây giờ. Tựa như hắn cái kia dượng giống nhau, ta như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt ngươi. Đừng nói đến như vậy khủng bố, bất quá hắn thực sự có khả năng làm như vậy, ta tình nguyện chết cũng không cần bị nhốt lại, càng đừng nói bị hắn tra tấn. Diệp Lam bị Tiếu Lãng nói được sởn tóc gáy, không khỏi run rẩy một chút. Tiếu Lãng cười một chút, đem nàng ôm vào trong lòng, an ủi đến, đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo tồn tại, không cho ngươi bị hắn hại đến. Bọn họ đi đến Tần gia kia một tịch, tam thúc tam thẩm tới trước, nhìn đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cùng nhau lại đây, đều thật cao hứng. Chương 715 lại tham gia hôn lễ, 6. Tam thúc cười nói đến, Tiểu Lãng là khôi phục ký ức đi. Ta phía trước nhiều lo lắng ngươi cùng Trương Linh tê cặp với nhau, ta không nhị ca như vậy lớn mật, dám nói thẳng ra tới, hiện tại nhìn đến các ngươi ở bên nhau, ta cũng là yên tâm. Diệp Lam đạm cười một chút, nói, cũng là cảm ơn Tam Thúc hỗ trợ, bằng không Tiếu Lãng cũng sẽ không tìm được ta, cũng sẽ không nhớ tới sự tình trước kia, hy vọng không cần cấp Tam Thúc mang đến phiền toái liền hảo. Không phiền toái, chúng ta cũng không có làm cái gì, ngày đó như ý cái kia nha đầu xúc động. Không biết các ngươi đã ở bên nhau, còn đi mắng Tiểu Lãng đừng để ở trong lòng. Tam thẩm nói đến. Tiểu Lãng lắc lắc đầu, nói đến, ta biết như ý tâm tư là tốt, ta thật cao hứng nàng vì Tiểu Lam suy nghĩ, nếu ta lúc ấy không có thanh tỉnh, cũng sẽ không trách nàng, ta vẫn luôn muốn biết Tiểu Lam tin tức, nhưng chưa từng người ta nói khởi quá. Tam thúc thở dài một hơi, nói đến, lao ba làm tất cả mọi người không thể nói, chúng ta cũng là không có biện pháp à. Bọn họ vài người hàn huyên trong chốc lát, tần tướng quân bọn họ liền tới đây, tần tướng quân bọn họ vừa thấy đến Diệp Lam liền sắc mặt không tốt, nếu không phải nhà người khác hỉ yến, tần tướng quân liền phải phát tác. Trương Lệ Hoa trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, ngươi như thế nào còn dây dưa Tiểu Lãng, ngươi lấy cái gì thân phận tới nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Ngươi cái này đề tiện nữ nhân. Tiểu Lãng sắc mặt trầm hạ tới, vừa muốn phát tác. Diệp Lam kéo hắn một phen, đạm đạm cười, nói, tự nhiên này đây Tiếu Lãng thê tử thân phận, chúng ta còn không có ly hôn, còn hảo thật sự đâu. Liên tính không cần cái này thân phận, ta phía trước mới cứu Lâm gia Lao Thái Thái, Lâm gia đối ta vô cùng cảm kích, tự nhiên cũng có thể lại đây. Nếu nói đến thân phận đê tiện, ngươi cũng không thấy đến so với ta cao quý nhiều ít, các ngươi Trương gia tội trạng khánh trúc nan thư, giống như đều hình phạt. Ngươi như thế nào liền có thể như vậy thản nhiên đâu? Ngươi cái này tiện nữ nhân, còn không phải ngươi khuyến khích Tiểu Lãng. Trương Lệ Hoa thở phì phì mà trừng mắt Diệp Lam, nhưng Diệp Lam nói lại là sự thật, nàng phản bác không được, liền xuất thân Trương gia Lão Thái Thái cũng sắc mặt không hảo. Trương gia hủy diệt làm các nàng ở xã hội thượng lưu trong vòng không dám ngẩng đầu, đặc biệt là các nàng phía trước như vậy tôn sùng Trương Linh Tê, hiện tại Trương Linh Tê thành đảo phạm. Mọi người đều cười các nàng nhận người không rõ. Đủ rồi, đừng mất mặt. Tần tướng quân lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, ngươi nhưng thật ra có can đảm à, phía trước gạt chúng ta rời đi Tiểu Lãng, hiện tại lại đã trở lại. Diệp Lam cười một chút, nói, phía trước là bị các ngươi cưỡng bách áp chế, cũng không phải ta ý nguyện, hiện tại trở lại Tiểu Lãng bên người cũng không có gì a ta cũng không rõ. Ngươi nếu có thể tiếp thu này hai cái Trương gia dư nghiệt, như thế nào không thể tiếp thu đồng dạng xuất thân bình phạm ta đâu. Diệp Lam hiện tại nói chuyện có thể xem như không kiêng nể gì, nàng đã không thèm để ý Tần gia tán thành, phía trước cũng minh bạch Tiếu Lãng tâm ý, Tiếu Lãng nguyện ý đứng ở bên người nàng, này liền vậy là đủ rồi. Tần Lao Thái Thái cùng Trương Lệ Hoa đều hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam, từ Trương gia hủy diệt, các nàng đều thực lo lắng bị chính mình trượng phu ghét bỏ. Đặc biệt là Trương Lệ Hoa, nếu là Tần Hữu Quang lại cưới cũng không phải không có khả năng, Tần gia cũng sẽ không có người đồng tình nàng. Diệp Lam tự nhiên biết các nàng tâm tư, cũng thực thế các nàng bi ai, liền chính mình trượng phu cũng không tín nhiệm, như vậy hôn nhân thật sự chỉ có ích lợi. Tần tướng quân sắc mặt có điểm không hảo, nói đến, ngươi hẳn là biết thân thể của mình, đừng tưởng rằng thu dưỡng một cái hài tử, liền có thể trở thành chúng ta Tần gia hài tử, chúng ta là sẽ không tiếp thu. Hôm nay nhìn thấy Diệp Lam, tần tướng quân bọn họ càng thêm cho rằng đứa bé kia là thu dưỡng, Diệp Lam dáng người vẫn là giống như trước giống nhau thướt tha nhiều vẻ, không có một tia thịt thừa, hoàn toàn không có biến hóa, này nhưng không giống một cái sinh quá hải tử nữ nhân. Chương 716 lại tham gia hôn lễ, 7. Kia tự nhiên không phải các ngươi Tần gia hải tử, đó là ta hải tử, cùng ta họ, ta cũng không cần các ngươi Tần gia thừa nhận, chỉ cần Tiếu Lãng thích đứa bé kia như vậy đủ rồi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đạm nhiên mà nói đến. Tiếu Lãng cúi đầu sủng nịch mà nhìn nàng, nói đến, ngươi hải tử chính là ta hải tử, kỳ thật ta cũng không phải như vậy thích hải tử, hắn đem ngươi đối ta ái đều phân đi rồi. Diệp Lam chọc hắn một chút, nói đến, không chuẩn cùng hài tử tranh giành tình cảm, ngươi cũng có thể đem ngươi ái phân cho hài tử. Nhìn đến bọn họ thân mật hô động, tần tướng quân thẳng lắc đầu, trầm giọng nói đến, Tiểu Lãng, ngươi thật sự muốn cùng nữ nhân này cùng nhau, nàng có cái gì tốt, ngươi không nên trầm mê nữ sắc, cũng không nên làm chính mình có uy hiếp. Tiểu Lãng thực nghiêm túc mà nói đến, nàng là ta uy hiếp, là ta muốn bảo hộ người, chính là có muốn bảo hộ người, ta mới có thể biến cường. Ta cùng nàng cùng nhau, không suy xét qua cái gì chỗ tốt, liền đơn thuần một loại cảm giác. Nếu một hai phải nói Tiểu Lam ưu điểm, Tiểu Lam sẽ viết thư, sẽ y y thuật, còn phát biểu cả nước nổi danh luận văn, đây là so rất nhiều người đều ưu tú. Ngươi vẫn luôn ghét bỏ nàng không có hài tử, nhưng nàng hiện tại cũng có hài tử, liền tính không có, về sau Tần gia cũng có thể làm đời sau hài tử kế thừa. Ta là nghiêm túc, cũng hy vọng ngươi suy xét một chút. Diệp Lam ôn nhu mà nhìn Tiếu Lãng, Tiếu Lãng nhẹ nắm tay nàng, hai người ẩn tình đối diện, trong mắt cũng chỉ có đối phương, những người khác đều không thể cắm vào bọn họ thế giới. Tần tướng quân còn tưởng nói cái gì, hôn lễ liền bắt đầu, Lâm Lý Lì kéo Ninh Tuấn Thần thường xuyên, hai người liền như thần tiên quyến lữ giống nhau, ẩn tình đối diện, đi vào đại sảnh. Ninh Tuấn Thần như cũ dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái Diệp Lam. Diệp Lam lần này không có giống phía trước như vậy đi theo vỗ tay, ngược lại là một loại lạnh băng, bất quá Ninh Tuấn Thần biết nàng không phải ghen, mà là đối chính mình chán ghét, trong lòng thực hụt hẫng. Diệp Lam thấp giọng cùng Tiếu Lãng nói đến, phía trước ta tham gia hắn hôn lễ, hắn cũng là cùng Triệu Tuyết như vậy ngọt ngào mà vào bàn, còn có một đội đoàn xe, ai ngờ như vậy kết cục, này đó cái gọi là thề non hẹn biển, bất quá như vậy. Nhìn đến bọn họ những cái đó phiền phức nghi thức, Tiếu Lãng nhịn không được nói đến, ta còn thiếu ngươi một cái hôn lễ, chúng ta cái gì thời điểm lại làm một cái hôn lễ, phía trước liền nhẫn cũng chưa cho ngươi. Diệp Lam lắc đầu nói đến, ngươi rất tốt với ta là được, những cái đó hư đổ vật liền không cần thiết, phía trước ta cho rằng Triệu Tuyết có như vậy tốt đẹp hôn lễ, sẽ thực hạnh phúc, cuối cùng liền tánh mạng cũng không giữ được. Đây cũng là bình thường, Ninh Tuấn Thần làm việc tàn nhẫn, hắn nếu là làm Triệu Tuyết bảo vệ tánh mạng, kia hắn hôm nay còn như thế nào cưới đến Lâm Lý Lý, có thể lưu lại Triệu Đại Thúc bọn họ liền không tồi. Tiếu Lãng thổn thức mà nói đến. Diệp Lam cau mày, nói, chẳng lẽ hắn phía trước liền nghĩ không cần Triệu Tuyết, muốn mặt khác cưới người khác. Thật là nói như vậy, hắn liền thật sự quá mức. Trên đài Ninh Tuấn Thần nhìn đến Diệp Lam cùng Tiếu Lãng ở khe khẽ nói nhỏ, trong lòng càng thêm phiền muộn, hận không thể đem bọn họ lôi kéo khai. Nhưng hắn không thể không ngụy trang ra cùng Lâm Lý Lì ngọt ngào bộ dáng, cái này làm cho hắn thực phiền chán. Nghi thức kết thúc, Lâm gia cùng Ninh gia còn mời tới ca sĩ hiến sướng. Diệp Lam vừa thấy cái kia ca sĩ, kinh hô đến, như thế nào sẽ là Mark? Hắn không phải ở đóng phim sao? Như thế nào biến ca sĩ? Tiếu Lãng cười một chút, ở Diệp Lam bên thai thấp giọng nói đến, chẳng lẽ ngươi còn không biết chính mình đệ đệ lợi hại sao? Hắn đóng phim hảo, liền đi ca hát. Hiện tại xem như đương hồng minh tinh, cũng liền Lâm gia cùng Ninh gia như vậy gia tộc mới có thể đem hắn mời đến, mặt khác một ít tiểu gia tộc tiệc cưới, hắn là không đi. Như vậy a? Diệp Lam nhớ tới chính mình giống như thật lâu chưa thấy qua Mark, nói đến, gần nhất liền vội vàng thực tập, trở về muốn mang bảo bảo, thật lâu không đi Mark ra, ngày mai chịu cái thời gian đi một chút. Chương 717 lại tham gia hôn lễ, 8. Tiếu Lãng cười một chút, nói, ngươi đệ đệ còn cùng Tam Thúc hợp tác khai khách sạn, chính là kia gia rượu tinh khách sạn, gần nhất tuyên truyền rất lợi hại kia gia, ngươi hẳn là còn không biết đi. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn Tiếu Lãng, lại nhìn thoáng qua chính quan khán biểu diễn Tam Thúc, hỏi đến, hắn không phải không thích làm buôn bán sao? Liên tính làm buôn bán như thế nào không tìm ta, hắn như thế nào sẽ đi tìm Tam Thúc? Chính xác ra, là cùng như ý hợp tác. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cười nhìn Diệp Lam, nói đến, hắn cùng như ý hợp tác, như ý niệm thương khoa, tưởng thực tiễn một chút, liền kéo lên Mark cùng nhau làm khách sạn, Tam Thúc hỗ trợ chỉ đạo, cung cấp như ý đầu nhập một chút tiền, ngươi nói bọn họ có phải hay không có điểm khác khả năng. Diệp Lam minh bạch Tiếu Lãng ý tứ, trong mắt lộ ra ý cười, nói đến, nếu là thực sự có khác khả năng cũng không tồi a, như ý khá tốt một cái cô nương, nhà ta Mark cũng thực hảo, lại nói tiếp, cũng là ta giới thiệu bọn họ nhận thức. Phía trước mang như ý đến Mark ra ăn cơm, không thể tưởng được bọn họ cứ như vậy cặp với nhau. Ta chỉ là suy đoán, không nhất định là thật sự, ngươi tốt nhất chính mình đi hỏi bọn hắn. Tiếu Lãng đạm cười nói đến, ta ngày mai liền đi hỏi. Diệp Lam vẫn là rất cao hứng Mark cùng như ý thấu một đôi, so với kia chút lung tung rối loạn nữ nhân khá hơn nhiều. Diệp Lam lại lo lắng mà nói đến, nếu là bọn họ thật sự ở bên nhau, người ra ra bọn họ khả năng sẽ ghét bỏ Mark, ta cũng có thể liên lụy Mark, bọn họ chán ghét ta, tự nhiên cũng chán ghét Mark. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng đầu, nói đến, ngươi hạt lo lắng cái gì, bọn họ thật muốn cùng nhau, ta sẽ giúp bọn hắn, huống chi như ý không phải đích nữ, không như vậy nhiều yêu cầu. Mark biểu diễn kết thúc, hắn liền lập tức rời đi, Diệp Lam cũng không có phương tiện trực tiếp đi tìm hắn, tính toán trở về lại cùng hắn liên hệ. Các loại mỹ vị món ngon từng cái phùng thượng, đại gia bắt đầu nhấm nháp này đó sơn chân hải vị, lần này thức ăn so với trước càng thêm phong phú cùng quý báu. Nhớ tới Triệu Tuyết chết, Diệp Lam thiệt tình ăn không vô. Ninh Tuấn Thần cùng Lâm Lý Lý một bàn ai một bàn mà cho đại gia kính rượu, Ninh Tuấn Thần liền như phía trước giống nhau, thế Lâm Lý Lý chắn sở hữu rượu, Lâm Lý Lý cười đến vô cùng hạnh phúc sán lạ. Ninh Tuấn Thần bọn họ đi vào Tần gia này một bàn. Tần tướng quân tự nhiên cũng cho hắn một chút mặt mũi, nói một ít chúc phúc nói. Ninh Tuấn Thần cười nói đến, ly ly thân thể không tốt, này ly ta đại nàng uống lên. Diệp Lam khinh thường mà nhìn Ninh Tuấn Thần liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm đến, chiêu này khá tốt dùng, đều là dùng để gạt người. Những lời này cũng liền vài người có thể nghe được, tần tướng quân chừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, cười làm lành nói đến, ta này cháu dâu đọc sách không nhiều lắm, không quá hiểu chuyện. Mong rằng ngươi nhiều đảm đương, Tuấn Thần ngươi như vậy có tài cán, về sau Lâm gia cùng Ninh gia đều có thể có thực tốt phát triển. Thưa ngươi quý ngôn. Ninh Tuấn Thần đạm đạm cười, lại đối Lâm Lý Lý nói đến, ngươi phải biết rằng, ngươi so Tiểu Lam hạnh phúc nhiều, ông nội của ta cùng ta ba mẹ bọn họ đối với ngươi thật tốt, ngươi về sau không cần lo lắng cái gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề, cũng không cần lo lắng sẽ chịu ủy khuất, ta tự nhiên cũng sẽ đau ngươi. Nói xong. Ninh Tuấn Thần cùng Lâm Lý Lý lại đi khác cái bàn kính rượu, Lâm Lý Lý vừa rồi không nghe rõ Diệp Lam nói, bất quá Ninh Tuấn Thần như vậy cùng nàng thông báo, nàng trong lòng ngọn, nàng cũng biết Diệp Lam ở tần gia tình cảnh, còn đồng tình mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái. Tần tướng quân sắc mặt đều hét trầm, trừng mắt Diệp Lam, nói đến, ngươi cùng Ninh gia nhận thức, bằng không Ninh Tuấn Thần như thế nào thế ngươi nói chuyện. Ngươi có phải hay không thường xuyên đến Ninh gia đùa nghịch thị phi? Diệp Lam đạm cười một chút. Nói, tần gia đãi ta như thế nào, phỏng chừng toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết đi, đùa nghịch thị phi không phải ta, là ngươi thái thái cùng ngươi con dâu, trước kia không phải thường xuyên ở tụ hội thời điểm, phùng trương linh tê sao. Nhân gia xem bất quá mắt, thay ta nói chuyện, này có cái gì vấn đề? Chương 718 Mark bí mật, 1. Tần tướng quân không lời gì để nói, hung hăng xẻo Trương Lệ Hoa liếc mắt một cái, Trương Lệ Hoa hiện tại cũng không dám nói lung tung. Chỉ có thể túi đầu dùng nữa, trang nhìn không thấy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng thực khó chịu, vừa rồi Ninh Tuấn Thần nói rõ liền châm chọc hắn không có đau lòng Tiểu Lam, mới làm hắn bị tần gia người khi dễ. Tiếu Lãng nhẹ nắm Diệp Lam tay, sắc mặt hắc trầm mà nói đến, Tiểu Lam, còn có ta đau lòng ngươi, ngươi về sau không cần thiết lại cùng những người này giao tiếp. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn, cười nói đến, không có quan hệ. Ta minh bạch tâm ý của ngươi, ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta. Tiếu Lãng nhìn nàng, trong lòng tràn đầy áy náy, bảo hộ nàng thường xuyên treo ở chính mình bên miệng, nhưng chính mình một lần lại một lần làm nàng bị xúc phạm tới, chính mình còn muốn lại nỗ lực một chút. Tiệc tối kết thúc, Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam rời đi, Trương Lệ Hoa trùng quy là đau lòng nhi tử, nói đến, Tiểu Lãng, buổi tối muốn hay không về nhà trụ. Mụ mụ thật lâu cũng chưa gặp qua ngươi, ngươi nếu là trở về, đem nữ nhân này mang lên cũng có thể. Không cần, ta nói rồi, các ngươi không tiếp thu Tiểu Lam, ta liền sẽ không trở về. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, tần tướng quân sinh khí mà nói đến, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay hết thảy, là ai mang cho ngươi? Tiếu Lãng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói đến, chúng ta liền không cần lặp lại vấn đề này, tần gia mang cho ta rất nhiều đồ vật, ta đồng dạng mang cho tần gia rất nhiều đồ vật, nói tốt, không cần can thiệp ta sinh hoạt, ta cũng sẽ không đi khiêu chiến ngươi quyền uy. Tần tướng quân không lời nào để nói, hắn cũng thật lâu chưa thấy được Tiếu Lãng, nói đến, ngươi liền cùng nữ nhân này cùng nhau trở về đi, chúng ta còn giống như trước giống nhau sinh hoạt. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không lại làm Tiểu Lam hồi tần gia, ta không hy vọng ngày nào đó ta không ở thời điểm, các ngươi lại xúc phạm tới nàng. Hơn nữa, ra ra ngươi không phải đã ra tay sao? Ta tổng không thể đem nàng đưa đến ngươi mí mắt hạ, cho ngươi đi thu thập đi. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tần tướng quân sinh khí mà mắng. Tần Hữu Quang huynh đệ vội vàng lại đây khuyên lại, liền sợ lao ra tử dưới sự tức giận đem Tiếu Lãng cưỡng chế di rời, này liền phiền toái. Tiếu Lãng cũng mặc kệ bọn họ, lãnh Diệp Lam về nhà đi. Ở trên xe, Diệp Lam nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt hỏi đến, có hay không làm ngươi khó xử? Ta cũng không nghĩ làm ngươi kẹp ở bên trong, bất quá ta là vô pháp tiếp thu tần gia cũng đồng dạng không tiếp thu được ta. Không vì khó, cùng ngươi cùng nhau mới là hạnh phúc nhất, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, những việc này ta sẽ xử lý. Tiếu Lãng không chút do dự nói đến, còn thân mật mà đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, hôn nhẹ mái tóc của nàng. Vốn dĩ nghĩ đi xem mát, bất quá giáo sư Tôn lại tìm tới Diệp Lam, Diệp Lam lại chậm trễ hơn phân nửa tháng mới có không đi xem mát, lão mẹ không ở, chỉ có thể chính mình đi quan tâm cái này tiểu đệ. Diệp Lam tiến vào biệt thự, bốn phía nhìn quanh một chút, cảm giác được có người che giấu hơi thở, bất quá Diệp Lam cũng không để ý, hiện tại Mark có danh tiếng, tự nhiên nhiều thỉnh hai cái bảo tiêu, chỉ là này đó bảo tiêu thực lực không tầm thường a. Nhìn đến Diệp Lam cùng tiểu bảo bảo lại đây, quản gia liền đón đi lên, tiểu bảo bảo tựa hồ nhận được quản gia, đối với quản gia hê hê a a mà kêu một hồi. Quản gia thật cao hứng mà nói đến, tiểu thiếu gia thực thông minh, như vậy mau liền có thể nói chuyện. Đại tiểu thư, hôm nay yêu cầu hỗ trợ mang tiểu thiếu gia sao? Mắc thiếu gia làm ta ở phía sau hoa viên cấp tiểu thiếu gia kiến một cái công viên trò chơi, vừa lúc qua đi chơi một chút. Diệp Lam gật gật đầu, đem bảo bảo giao cho quản gia, lại hỏi đến, Mắc gần nhất ra sao? Còn có hay không trung trạng? Diệp quản gia cười nói đến, không có, thiếu gia hiện tại càng ngày càng hồng, không chỉ có diễn kịch, còn ca hát, toàn diện phát triển. Người kia buồn muốn phục chế, thiếu gia bắt được nam chính, cùng hắn đối diện nữ minh tinh là hiện tại điện ảnh vòng lao đại đâu. Chương 719 Mark bí mật, nhị. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói đến, này liền hảo, ta đi trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, phiền thoái ngươi mang bảo bảo đi chơi trong chốc lát, ta chờ hạ lại đến tiếp hắn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đại tiểu thư, ngươi khách khí, đây là ta nên làm. Diệp quản gia ôm tiểu bảo bảo liền rời đi. Diệp Lam đến gần biệt thự, cảm giác được này bảo tiêu có phải hay không quá nhiều một chút, tựa hồ có người giấu ở ngầm. Diệp Lam khá tò mò, bất quá nàng vẫn là tới trước phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thực mau liền thu thập hảo, nghĩ mắc còn muốn một hồi lâu mới trở về, Diệp Lam liền muốn đi xem nơi này đến tuột cùng ẩn giấu nhiều ít bảo tiêu. Diệp Lam ở trong phòng du đã một chút, phát hiện giấu ở ngăn tủ mặt sau ám môn, nàng mới vừa đẩy ra ám môn. Một cái hắc ý hề nhân ngăn ở nàng trước người. Diệp Lam tò mò hỏi đến, các ngươi là bảo tiêu sao? Cái kia hắc ý hề nhân không có trả lời, liền lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam, nói đến, người không liên quan không được đi vào. Diệp Lam không phục, nơi này tuy rằng là mát địa phương, chính mình tốt xấu cũng là đại tiểu thư, như thế nào liền không thể tiến vào đâu. Diệp Lam không vui mà nói đến, các ngươi không phải bảo tiêu sao? Chẳng lẽ không quen biết ta? Ta là Mark tỷ tỷ, như thế nào chính là tạp vụ người? Như thế nào liền không thể đi vào? Hắc Y Ghi Nhân như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, nói đến, thiếu gia không có nói ngươi có thể tiến vào, ngươi yêu cầu được đến thiếu gia đồng ý mới có thể tiến vào. Diệp Lam lông mày chọn một chút, nói đến, nếu ta một hai phải đi vào đâu, ngươi có thể đem ta như thế nào? Giết chết bất luận tội. Hắc Y Ghi Nhân lạnh băng mà nói đến. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, các ngươi hẳn là bảo tiêu đi, ta đây liền thử xem các ngươi thân thủ, nhìn xem có thể hay không bảo vệ tốt mát. Nói, Diệp Lam thân hình chợt lóe, bỏ qua cho Hắc Y Ghi Nhân liền phải đi vào. Hắc Y Ghi Nhân duỗi tay đi kéo Diệp Lam, Diệp Lam tránh thoát, một quyền liền hướng Hắc Y Ghi Nhân trên người tạp qua đi. Hắc Y Ghi Nhân phản ứng thực nhanh chóng, nháy mắt liền né qua. Một phen linh khí hóa thành trường kiếm liền hướng Diệp Lam trên người đâm tới, một chút cũng không lưu thủ, chính là muốn Diệp Lam mệnh. Diệp Lam nhanh chóng nhảy khai, kinh ngạc mà nói đến, ngươi là luyện khí giả, vẫn là thanh giai, mắc cũng biết luyện khí giả sao. Hắc Y Ghi Nhân không có cùng Diệp Lam đáp lời, trường kiếm múa may, lại tưởng Diệp Lam đâm tới, Diệp Lam không dám chậm trễ, lấy ra chính mình đoạn đao hồi đã đâm đi, đao kiếm tương chạm vào, trường kiếm hoặc làm một sợi linh khí. Lại nháy mắt ngưng kết lên, lại lần nữa thứ hướng Diệp Lam. Diệp Lam cầm đoản đao, quán tính lực lượng làm đoản đao đi xuống trầm một chút, liền trần chờ như vậy một chút, trường kiếm đã ở Diệp Lam bả vai cắt một lỗ hổng. Diệp Lam kinh ngạc một chút, chạy nhanh né tránh, còn hảo nàng phản ứng mau, bằng không miệng vết thương liền lớn hơn nữa. Dừng tay. Mắc từ bên ngoài vọt tiến vào, quát bảo ngưng lại Hắc Y Liễu Nhân, Hắc Y Liễu Nhân lập tức thu tay lại, cung kính mà cúi đầu. Khoanh tay mà đứng. Mắc đuổi tới Diệp Lam bên người, nhìn đến Diệp Lam trên người miệng vết thương, nôn nóng mà nói đến, tỷ, ngươi bị thương, ta hiện tại cùng ngươi thượng bệnh viện, người này thật đáng chết, thế nhưng cùng ngươi động thủ. Diệp Lam vẫy vây tay, nói, miệng vết thương thực thiện, ta chính mình thượng điểm dược là được, ngươi đừng trách hắn, hắn là ngươi bảo tiêu sao. Thực tận chức tận trách, nên cho hắn thêm tiền lương đầu. Nói, Diệp Lam đến sofa ngồi xuống, Mắc làm người cầm hòm thuốc lại đây, tự mình cấp Diệp Lam thượng dược. Mắc có điểm chần chờ, không nói gì, vội vội vàng vàng cấp Diệp Lam thượng dược, liền mang theo Diệp Lam tiến vào cái kia ám môn. Mắc nghiêm túc mà nói đến, tỷ, nếu ngươi đem cái này ám môn tìm được rồi, ta cũng không gạt ngươi, đây là ta cùng Như Ý thành lập lên thế lực, nàng hy vọng có thể thoát khỏi Tần gia kiềm chế, ta liền hy vọng có thể bảo hộ ngươi. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn hắn. Nói đến, đây là như thế nào thế lực? Nên không phải là mây lửa giáo cứ điểm đi. Chúng ta không thể làm cái loại này vi phạm pháp lệnh sự tình, mụ mụ không đem ngươi mang đi, chính là không nghĩ ngươi đi nàng cũ lộ. Chương 720 Mark bí mật, Tam. Mark vội vàng giải thích đến, không phải, cùng mây lửa giáo không có nửa điểm quan hệ, ngược lại là cùng Như Ý có quan hệ, chúng ta cũng không có làm trái pháp luật sự tình. Ta cùng Như Ý hùn vốn làm một nhà khách sạn, những người này ngày thường đều là khách sạn công nhân, ở khách sạn lên tiền lương, khách sạn thu vào liền dùng tới dưỡng bọn họ. Mắc mang theo Diệp Lam đi này ám đạo rất dài, ám đạo hai bên còn tu sửa một ít sân huấn luyện mà, có các loại tập thể hình thiết bị. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, này ám đạo là đi thông nơi nào? Mắc cười nói đến, đây là đi thông chúng ta khách sạn, mặt khác một cái ngã rẽ đi thông ngoài thành, chúng ta thương lượng thật lâu mới thiết kế cái này địa đạo. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, các ngươi thật đúng là lợi hại, gạt đại gia, lộng như vậy đại công trình, bất quá đem thông đạo thiết lập tại trong nhà, này liền không qua an toàn, không sợ bị người phát hiện à. Mark suy nghĩ một chút, nói đến, phía trước cũng có suy xét quá vấn đề này, bất quá ta là người nước ngoài, nhà ta sẽ không bị tùy ý điều tra, cho nên mới đem thông đạo thiết lập tại nơi này. Nếu thực sự có người từ địa phương khác lại đây, ta có thể đem địa đạo tắc hủy. Liền cùng ta không quan hệ. Diệp Lam lại hỏi đến, vậy các ngươi nơi nào tìm tới những người này đều trung tâm sao? Đừng bị người cấp bán. Mark gật gật đầu, nói, đều trung tâm, có từ mây lửa giáo đào lại đây, có rất nhiều Như Ý thuê trở về, ta mẹ cũng đồng ý ta tổ chức như vậy thế lực, như vậy làm việc liền phương tiện. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có cái gì sự muốn làm? Liền tính ngươi có việc muốn làm, có thể tìm ta hỗ trợ, ta có thể cho ngươi tìm quan hệ, hà tất lãng phí như vậy nhiều công phu đi tổ kiến cái gì thế lực, đây chính là không hợp pháp, ngươi phải cẩn thận điểm, bằng không ngươi tinh đồ liền đến đây là dừng lại. Sẽ không, ngươi yên tâm hảo, có như vậy thế lực, ngươi về sau có cái gì sự muốn làm, cũng có thể dùng một chút, đặc biệt cái loại này không hảo bại lộ sự, nói ví dụ đi giáo huấn Tần gia người. Mắc lấy lòng mà nói đến. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, ta nhưng không có hứng thú đi làm cái loại này nhận không ra người sự, ngươi nếu là có yêu cầu phải hảo hảo kinh doanh, bất quá vẫn là phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ, cũng muốn quản lý hảo phía dưới người, đừng bị bán. Mắc liều mạng gật đầu, nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ quản lý tốt, ngươi không cần lo lắng, về sau ngươi cũng có thể tùy thời thuyên chuyển những người này. Nay địa đạo rất dài, Mắc cũng không mang theo Diệp Lam đi xong rồi, liền đại khái cấp Diệp Lam chỉ phong hướng, nơi nào là đi khách sạn, nơi nào là đi ngoài thành, trả lại cho Diệp Lam nơi này bản đồ, phương tiện Diệp Lam tìm lộ. Mắc lại cấp thủ hạ người giới thiệu Diệp Lam, làm cho bọn họ về sau phải đối Diệp Lam cung kính, tùy thời nghe theo Diệp Lam điều phối. Vội xong này đó, Mắc mới cùng Diệp Lam trở lại đại sảnh. Người hầu đã cho bọn hắn làm tốt đồ ăn, bọn họ liền trực tiếp hưởng dụng. Diệp Lam nói đến, ngươi nơi này ám môn khả năng muốn sửa một chút, ta không phiên vài cái liền phát hiện. Mắc khinh thường mà nói đến, ta cũng là cho là như vậy, như ý cái kia xuẩn nữ nhân còn nói như vậy thiết kế, sẽ không bị phát hiện, ta muộn chút liền đem nơi này sửa lại. Diệp Lam cười hỏi đến, ta không phải mang theo như ý tới ăn một bữa cơm, các ngươi như thế nào liền liên hệ thượng? Ngươi cùng nàng quan hệ có phải hay không thực chặt chẽ? Mắc nghe ra Diệp Lam ý ngoài lời. Vội vàng nói đến, là nàng tới liên hệ ta, nàng nói ta có tiền, hơn nữa chúng ta cũng từng người có yêu cầu, mới tổ kiến cái này thế lực, ta cùng nàng chính là hợp tác quan hệ, không có thực chặt chẽ. Diệp Lam nhìn hắn có điểm hồng nhuận mặt, nói đến, thật sự không có sao. Kỳ thật như ý khá tốt, ở tần gia bên trong xem như tương đối thiện lương, lớn lên cũng không kém, nàng ba cũng có tiền, ngươi có thể suy xét một chút. Kỳ thật ta cũng vẫn luôn hy vọng có người có thể chiếu cố ngươi. Chương 721 Mark bí mật, 4. Mark đỏ mặt, nói đến, chúng ta còn nhỏ, nàng còn ở niệm thư, ta cũng muốn đóng phim, không rảnh nói loại sự tình này, tỷ, ngươi cũng đừng lăn lộn ta, ngươi phải hảo hảo quá ngươi sinh hoạt đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cười một chút, nói, ta liền để một chút mà thôi, ta cũng biết các ngươi tiểu, từng người vội vàng. Các ngươi có thể trước suy xét xác lập một chút quan hệ, hưởng thụ một chút luyến ái ngọt ngào, về sau có cũng đủ chuẩn bị lại thành ra. Như ý so ngươi mang về tới những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân muốn khá hơn nhiều. Tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta đã không mang nữ nhân đã trở lại, ta nhật tử thực phong phú, ngươi mau dùng nữa. Mắc bị Diệp Lam nói được đầy mặt đỏ bừng, một cái kính mà cấp Diệp Lam gắp đồ ăn, muốn đem Diệp Lam miệng lấp kín. Diệp Lam lại hỏi đến. Ngươi những cái đó thủ hạ thân thủ không tồi, ngươi biết bọn họ đặc thủ kỹ năng đi. Mắc cười nói, thì, ngươi là luyện khí giả sao? Vừa rồi xem ngươi hẳn là có thanh giai trình độ, ngươi rất lợi hại à, ta cũng là luyện khí giả, bất quá chỉ có hoàng giai trình độ, như ý cũng bắt đầu tu luyện, chúng ta đều sẽ hảo hảo nỗ lực. Diệp Lam có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, nghi hoặc hỏi đến, ngươi là như thế nào biết linh khí như vậy đồ vật? Không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Mắc đắc ý mà nói đến, ta từ mụ mụ lưu lại đồ vật, tìm được tương quan bí tịch, mụ mụ cũng nên là luyện khí giả. Sau lại cùng như ý giao lưu một chút, chúng ta liền bắt đầu tu luyện. Nguyên lai như vậy à, vậy các ngươi phải hảo hảo tu luyện, làm chính mình cường đại một chút, cũng không có chỗ hỏng. Diệp Lam cũng tán thành bọn họ tu luyện. Ăn cơm xong sau, Diệp Lam cùng Mắc hàn huyên trong chốc lát, liền ôm bảo bảo, phải về nhà, bảo bảo chơi đến cao hứng. Đều không muốn rời đi. Mắc làm tài xế đưa Diệp Lam trở về, Diệp Lam vừa muốn lên xe, liền nhìn đến tới tìm Mắc như ý Diệp Lam cũng sẽ không bỏ qua cái này bắt quái cơ hội, đem như ý kéo đến một bên, trực tiếp hỏi đến, ngươi như thế nào tìm tới ta đệ đệ? Các ngươi quan hệ có phải hay không thực thân mật? Như ý một chút liền mặt đỏ, nói lắp mà nói đến, không có à, ngươi đều đã biết đi, chúng ta tổ kiến cái này tổ chức là vì cho ngươi gia tăng trợ lực. Chúng ta có cộng đồng mục tiêu, liền hợp tác, không có ngươi nói cái gì thân mật quan hệ. Thật sự không có sao. Diệp Lam tìm tòi nghiên cứu mà nhìn như ý, như ý bị nàng xem đến mặt đỏ. Diệp Lam cười nói đến, kỳ thật nhà ta Mark lớn lên lại xoái, lại có tiền, chính là dòng dõi kém một chút, bất quá ngươi cũng có thể suy xét một chút, hắn không thể so những cái đó danh môn công tử kém nhiều ít. Như ý đỏ mặt, nói đến, ta mới không giống ra ra bọn họ. Cả ngày nói cái gì dòng dõi, chỉ cần người kia đối ta sẽ không để ý hắn hết thảy, ta không có cái loại này đôi mắt danh lợi. Nay liên hảo, các ngươi phải hảo hảo hiểu biết, gia tăng nhận thức, các ngươi còn nhỏ, có thể nhiều tiếp xúc một chút, có chuẩn bị lại thành ra, không đội à. Diệp Lam vui cười nói đến, nhìn đến Như Ý ánh mắt kia, nàng đã xác định vài phần, chính là nhà mình đệ đệ còn không có yên ổn xuống dưới, hắn không cần xúc phạm tới Như Ý mới hảo. Ta không biết ngươi nói cái gì. Như Ý đỏ mặt chạy ra, Diệp Lam cười một chút, cũng ngồi xe về nhà. Diệp Lam về nhà lúc sau, cùng Thiếu Lãng nói lên Mark cùng Như Ý sự, cũng nói lên Mark tổ kiến cái kia tổ chức. Thiếu Lãng cười nói, này đảo không tồi, về sau ngươi cũng nhiều một chút trợ lực, đương nhiên ta còn là sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu Mark cái này tổ chức kinh phí đều là đến từ khách sạn, kia về sau bộ đội hội nghị hoặc là chiêu đãi đều đi hắn khách sạn, làm hắn nhiều điểm kinh phí đi mở rộng đội ngũ, ngươi cũng nhiều một trọng bảo hộ. Thiếu tướng đại nhân, ngươi đây là ở lạm dụng quyền lực, lấy việc công làm việc tư a, có phải hay không thu hối lộ? Diệp Lam trêu ghẹo mà nói đến. Chương 722 Tần gia thỉnh cầu, 1. Tiếu Lãng hài hước mà nói đến, lấy việc công làm việc tư. Ta ở cái này khách sạn nhưng không đạt được một chút ích lợi a, đến nỗi thu nhận hối lộ, ta nhưng cũng không thu nhận hối lộ, không có gì đồ vật có thể hối lộ ta, trừ bỏ nhà ta tức phụ sắc đẹp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nói, Tiếu Lãng rôi tay nhẹ nhàng nâng khởi Diệp Lam cằm, túi đầu hướng Diệp Lam tiểu diễm môi anh đào hôn đi, bàn tay to vướt ve Diệp Lam trên người mềm mại. Ở hắn đụng vào hạ, Diệp Lam cũng trở nên hưng phấn, mắt mê ly, nhẹ nhàng đấm Tiếu Lãng một chút, đừng, người xấu, no. Tiểu thanh mềm giọng làm Tiếu Lãng càng thêm hưng phấn, đem Diệp Lam khiêng về phòng, đè ở dưới thân, từ nàng cổ một đường đi xuống, hôn nhẹ. Ướt át đầu lưỡi kích thích Diệp Lam mẫn cảm da thịt, Diệp Lam ở hắn dưới thân uyển chuyển thăng nhẹ. Da thịt tiếp xúc vi diệu cảm giác, xử hai người hô hấp trở nên dồn dập. Liên ở Tiếu Lãng muốn để thương ra trận thời điểm, bảo bảo tiếng khóc đánh vỡ hai người phía trước thân mật, bảo bảo tỉnh lại. Nhìn đến Tiếu Lãng vẻ mặt buồn bực biểu tình, Diệp Lam nhịn không được cười ha ha, duỗi tay nhẹ nắm hắn lửa nóng, đỏ mặt, nói đến, ngươi trước nhẫn mại một chút, ta đi xem bảo bảo. Tiếu Lãng mặt tâm trầm, nói đến, cái kia tiểu hắc làm cái gì, liền cái tiểu hài tử đều xem không được, ta mặc kệ, ta liền phải, ta nghẹn đến mức khó chịu. Tiếu Lãng muốn đem Diệp Lam lại lần nữa áp đến, Diệp Lam cười né tránh, phủ thêm quần áo, đi cách vách xem bảo bảo, để lại đầy mặt buồn bực Tiếu Lãng. Diệp Lam đem bảo bảo hứng hảo, Tiếu Lãng cũng chính mình giải quyết, Tiếu Lãng cả một đêm đều hắc trầm khuôn mặt. Diệp Lam cũng là lần đầu tiên xem hắn như vậy buồn bực. Khuyên vài lần, Tiếu Lãng cũng không phản ứng nàng. Diệp Lam không có biện pháp, chỉ có thể ở buổi tối đem bảo bảo hống hào lúc sau, hy sinh một chút sắc tướng, đi hống Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhưng kinh không được nàng câu dẫn, đem phía trước nghẹn hỏa, hung hăng mà phát tiết ra tới. Nhìn đến cảm thấy mỹ mãn Tiếu Lãng, Diệp Lam rúc vào hắn trong lòng ngực, mềm mại mà nói đến, xảy ra chuyện gì? Còn sinh khí sao? Còn muốn hay không phản ứng ta? Tiếu Lãng ở miệng nàng thượng hung hăng gặm một ngụm, cười nói đến, không tức giận, bất quá có nhi tử lúc sau, ta cảm thấy rất ủy khuất, ta ở ngươi trong lòng không phải quan trọng nhất. Đồng đốc, nói bao nhiêu lần, không cần cùng bảo bảo ghen, ngươi tự nhiên là lòng ta quan trọng nhất. Diệp Lam lôi kéo Tiếu Lãng tay, đặt ở chính mình trước ngực, nói đến, ngươi thật là quan trọng nhất. Trong tay mềm mại xúc cảm làm Tiếu Lãng vô pháp đi cùng Diệp Lam nói chuyện thiếm. Lại lần nữa ở Diệp Lam trên người phát tiết. Ngủ đi, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu? Diệp Lam ở hắn dưới thân nhẹ giọng thở hổn hển, đôi tay gắt gao ôm Tiếu Lãng eo. Hai người chính ngủ đến mơ hồ, Tiếu Lãng điện thoại vang lên, Tiếu Lãng tiếp nhận điện thoại, thế nhưng là Tần Hữu Quang gọi điện thoại lại đây. Tần Hữu Quang nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lãng à, ngươi ra bệnh tim phát, vào bệnh viện, ngươi mau tới đây. Tiếu Lãng mày nhíu một chút, nói đến, bệnh tim. Như thế nào phía trước không nghe nói có bệnh tim? Tần Hữu Quang tức giận mà nói, ngươi ra ra vẫn luôn có uống thuốc, cũng liền không cùng ngươi nói, phía trước ta làm ngươi đừng cùng ra ra chí khí, chính là nguyên nhân này, ngươi mau tới đây đi. Tốt, ta lập tức lại đây, không có gì trở ngại đi. Không biết, bác sĩ còn ở cứu giúp, đột nhiên phát bệnh đến lợi hại a. Tiếu Lãng treo điện thoại, lập tức lên, Diệp Lam cũng tỉnh táo lại, hỏi đến. Xảy ra chuyện gì? Như vậy vãn, ai điện thoại? Nên sẽ không lại có nhiệm vụ đi. Không phải, là ta ba điện thoại, ra ra bệnh tim phát, ở bệnh viện cứu giúp, ta qua đi nhìn xem, ngươi trước tiên ngủ đi. Tiếu Lãng vội vàng lên đi tắm rửa, sau đó thay quần áo mới. Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, ta đây muốn cùng đi sao? Chương 723 Tần gia thỉnh cầu, nhị. Bất quá, nàng thực mau lại nói đến, ta còn là không đi thôi, ngươi ra ra không thích ta, phỏng chừng nhìn thấy ta, lại muốn bệnh nặng vài phần, chính ngươi đi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền nói cho ta. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Giáo sư Tôn là phương diện này chuyên gia, ngươi cũng có thể tìm hắn hỗ trợ xem bệnh. Tiếu Lãng khẽ gật đầu, hắn cũng biết ra ra bọn họ không thích Tiểu Lam, đành phải nói đến, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đem sự tình xử lý tốt liền trở về. Diệp Lam giấu ở trong chăn, nhẹ giọng nói đến, vậy ngươi chính mình cẩn thận, đừng quá mệt mỏi. Tiếu Lãng vội vàng đuổi tới bệnh viện, Tần tướng quân đã bị cứu giúp lại đây, đưa đến giám hộ phòng bệnh. Tần Hữu Quang nhìn Tiếu Lãng, vẻ mặt không vui mà nói đến, ngươi như thế nào mới lại đây? Nếu là ngươi ra ra có cái gì không hay xảy ra, đều không thấy được ngươi cuối cùng một mặt. Tiếu Lãng từ ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua hôn mê trung Tần tướng quân, nhàn nhạt mà nói đến, ta trụ bộ đội ký túc xá, lại đây tự nhiên chậm một chút, ta có cái gì biện pháp? Tiếu Lãng vẫn là rất cảm kích cái này ra ra, hắn dạy hắn rất nhiều đồ vật, cho hắn rất lớn chỉ đạo, cũng vẫn luôn cho hắn cơ hội. Liên tính bỏ qua một bên bọn họ chi gian huyết thống quan hệ, Tần tướng quân cũng coi như là hắn hảo lao sư. Tần lao thái thái nghẹn ngào nói, lao nhân cũng cảm thấy chính mình thân thể không tốt, vẫn luôn tưởng ngươi về nhà trụ, cũng không ngại nữ nhân kia, ngươi nên sớm một chút nhiều bồi hắn. Các ngươi không thể tiếp thu Tiểu Lam, ta không thể làm Tiểu Lam chịu ủy khuất, các ngươi phía trước đối nàng châm chọc niệm ai, ta không tiếp thu được. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, hắn vẫn là có hắn nguyên tắc, đến nỗi Tần tướng quân, chính mình về sau nhiều về nhà mấy tranh là được. Trương Lệ Hoa thở phì phì mà nói đến, còn nói nữ nhân kia, ngươi ra ra chính là bị nàng khí đến, ngươi không nhớ rõ ngày đó tiệc cưới thượng, nàng như thế nào chống đối ngươi ra ra, ngươi còn che chở nàng, ra ra xem như bạch thương ngươi. Tiếu Lãng viết nàng liếc mắt một cái, nói đến, tiệc cưới đến bây giờ đều qua đi không sai biệt lắm một tháng, như vậy cũng có thể nhắc lên quan hệ à, đúng hay không đến khởi ra ra. Ta đều có đúng mực, ngươi đừng dùng loại này vụng về lý do tới áp bách ta. Trương Lệ Hoa sợ chọc giận Tiếu Lãng, chờ hạ Tiếu Lãng chạy, nàng liền phiền thoái. Tần Hữu Quang thở dài một hơi, nói đến, ba, vẫn luôn đều đối với ngươi gửi lấy kỳ vọng cao, liền hy vọng ngươi có thể gánh khởi Tần gia trách nhiệm, phương diện này ngươi làm được thực hảo, nhưng hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy chính mình tầng tôn tử, ngươi khiến cho hắn thất vọng rồi. Tần Hữu Diệu không kiên nhẫn mà nói đến, đại ca, đừng nói nữa, nơi này là bệnh viện, chúng ta vẫn là an tĩnh chờ ba tỉnh lại. Mọi người đều trầm mặc, lặng lặng chờ đợi Tần tướng quân tỉnh lại. Không sai biệt lắm trời đã sáng, mọi người đều mệt mỏi, Tần Hữu Diệu đống nhiên hô, lao ba tỉnh, mau đi kêu bác sĩ. Quả nhiên, Tần lao tướng quân đã hơi hơi mở mắt ra, giáo sư Tôn vội vã mà chạy tới, cấp Tần tướng quân làm kiểm tra, nói đến, Tần tướng quân thân thể còn tính ngạnh lãng. Như vậy mau liền đã tỉnh. Tiếu Lãng vội vàng hỏi, ông nội của ta thân thể như thế nào? Cái gì thời điểm có thể khắc phục? Giáo sư Tôn lắc lắc đầu, khó xử mà nói, đây là nhiều năm bệnh căn, không có khả năng trị tận gốc, rất nghiêm trọng cơ tim viêm, lần này có thể hay không xuất viện cũng khó nói, mặc dù xuất viện lúc sau, cũng không thể sống quá nửa năm. Nay nửa năm còn tùy thời sẽ tái phát, vẫn là như vậy ngực buồn khó chịu trạng thái. Không có khả năng lại giống như trước kia như vậy khỏe mạnh, năm nay thời tiết thiên lãnh, cũng là đối cái này bệnh có bất hảo nhân tố. Tần Hữu Quang lo lắng mà nói đến, kia có thể hay không giống phía trước làm như vậy giải phẫu hoặc là có cái gì đặc hiệu dược. Giáo sư Tôn, ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi ngẫm lại biện pháp. Tiếu Lãng trong lòng cũng khổ sở, nói đến, giáo sư Tôn, nếu không ngươi cùng mặt khác đồng hành thương lượng một chút, ông nội của ta loại tình huống này muốn như thế nào xử lý, nói không chừng có thể thương lượng ra cái gì hảo biện pháp. Chương 724 Tần gia thỉnh cầu, tam. Giáo sư Tôn suy nghĩ một chút, nói đến, nước ngoài từng có đổi tim giải phẫu, người bệnh nếu là khôi phục đến hảo, còn có thể sống thượng mười mấy năm, nhưng cái này giải phẫu nguy hiểm rất cao, thuật sau cũng dễ dàng sinh ra bài xích phản ứng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Quang nhịn không được hỏi đến, vậy ngươi có cái gì đã làm như vậy giải phẫu? xác suất thành công có bao nhiêu. Ta nhưng không nghĩ nhìn ta ba như vậy chịu tội. Giáo sư Tôn do dự một chút, nói đến, ta phía trước ở nước ngoài học tập, từng tham dự quá tam lệ loại này giải phẫu, chỉ có đồng loạt là thành công, nhưng giải phẫu sau không có khang phục lại đây. Mặc dù ngoại quốc chuyên gia tới làm, cái này giải phẫu xác suất thành công cũng không cao. Kỳ thật loại này giải phẫu tiến hành đến không nhiều lắm, liền chưa nói tới cái gì xác suất thành công. Huống chi tần tướng quân tuổi có chút đại, khôi phục năng lực cũng không tốt lắm, cái này các ngươi suy xét rõ ràng. Có phải hay không giải phẫu thất bại, ra ra liền sẽ chết ở giải phẫu đài. Tiếu Lãng khổ sở mà nhìn tần tướng quân, này đó thời gian ở chung, hắn đối cái này ra ra cũng là có cảm tình. Giáo sư Tôn gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, chính là giải phẫu thành công, giải phẫu lúc sau còn cần thực nghiêm khắc hộ lý, bằng không vẫn là sẽ thực mau chết vong. Các ngươi thương lượng một chút, lại quyết định đi. Nói xong, giáo sư Tôn liền rời đi, tần tướng quân cũng nghe minh bạch giáo sư Tôn nói, thở dài một hơi, nói đến, người Trung có vừa chết, ta đều sống như vậy lâu, cũng không sai biệt lắm. Tiểu Lãng cũng có thể gánh khởi tần gia cái này gánh nặng, ta cũng đi được an tâm. Ba, ngươi đừng nói bậy, tần gia còn cần ngươi, ngươi nhất định phải sống lại. Ta đi liên hệ một chút nước ngoài chuyên gia, xem bọn hắn có thể hay không làm cái này giải phẫu. Tần Hữu Quang khổ sở mà nói đến. Tần tướng quân lắc lắc đầu, nói, cũng có thể, nhưng muốn cho giáo sư Tôn bọn họ tham dự cái này giải phẫu, cho bọn hắn nhiều điểm kinh nghiệm, cũng coi như là ta vì cái này quốc gia làm cuối cùng cống hiến. Hiện tại cũng quá khó chịu, như vậy lăn lộn nửa năm, còn không bằng tới cái thông khoái. Chỉ là Tiểu Lãng A, ra ra nhất không bỏ xuống được ngươi, ngươi như thế nào liền có như vậy uy hiếp, về sau có người dùng nữ nhân kia áp chế ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem chính mình mệnh đều đắc thượng. Còn có ngươi trăm năm sau, về sau ai có thể khiêng lên tần gia A. Tần tướng quân lo lắng mà nhìn Tiếu Lãng, trong mắt hàm chứa vẫn đục nước mắt, hắn là thật sự lo lắng Tiếu Lãng. Tiếu Lãng trong lòng cũng khổ sở, nghẹn ngào mà nói, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, nàng cũng không như các ngươi tưởng tượng như vậy nhược, chúng ta đã trải qua rất nhiều, đều thực hiểu biết lẫn nhau. Còn có chính là, Tiếu Lãng do dự một chút, vẫn là nói đến, chúng ta cũng có hài tử thực thông minh hoạt bát, cũng lớn lên chắc địch, ngươi không cần lại lo lắng tần gia người thừa kế. Gia gia, ngươi về sau hảo hảo tĩnh dưỡng, tần gia giao cho ta là được. Tần tướng quân thở dài một hơi, nói đến, cái kia thu dưỡng hải tử trung quy không phải tần gia huyết mạch, còn không biết về sau phẩm tính như thế nào. Không, đó là ta cùng Tiểu Lam hải tử, là tần gia huyết mạch, không phải thu dưỡng, ngươi yên tâm. Tiếu Lãng nhìn tần tướng quân, lại nói đến, gia gia, ta biết ngươi là thiệt tình đãi ta, hiện tại ngươi lo lắng sở hữu sự tình cũng không tồn tại, ngươi có thể hảo hảo điều trị thân thể. Tần tướng quân bọn họ nhìn đến Tiếu Lãng không giống nói láo, trong lòng có nghi hoặc. Tần tướng quân lại hỏi đến, ngươi thật sự không phải hống gia gia sao? Kia thật là các ngươi hài tử. Tiếu Lãng giải thích nói, là con của chúng ta, lúc trước các ngươi đuổi Tiểu Lam rời đi thời điểm, nàng liền có mang, chỉ là nàng sinh khí các ngươi áp chế nàng. Cũng sợ hãi các ngươi vì tác hợp ta cùng Trương Linh Tê, bỏ mẹ lấy con, liền vẫn luôn giấu giếm, liền hài tử cũng không làm họ thần. Nhưng đó là ta hài tử, lấy ta cùng Tiểu Lam cảm tình, Tiểu Lam còn sẽ thay ai sinh hài tử. Các ngươi nếu là nhìn đến hài tử, liền khẳng định sẽ tin tưởng, hài tử cùng ta rất giống, về sau ta cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng hài tử, cũng sẽ đem tần gia giao cho hắn. Chương 725 Tần gia thỉnh cầu, 4. Tần tướng quân nghi hoặc mà nói đến, phía trước ta cũng hỏi qua bác sĩ, bệnh của nàng không có khả năng hoài thượng, ngươi nhưng đừng bị lừa. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, phía trước các ngươi nói nàng thời điểm, nàng liền bắt đầu trộm điều trị thân thể, phỏng chừng là có hiệu quả, liền tự nhiên có mang, Tiểu Lam mỹ thuật là rất lợi hại. Trương Lệ Hoa nghi hoặc hỏi đến, Tiểu Lãng, ngươi xác định, chỉ là tính khởi nhật tử, Diệp Lam cũng sinh sản không bao lâu. Nhưng nàng dáng người một chút cũng không thay đổi dạng, này giống như không quá khả năng đi. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ Tiểu Lam chính mình sẽ điều trị đi. Ta là tận mắt nhìn thấy Tiểu Lam sinh sản, khi đó ta còn mất trí nhớ, đi bắt giữ mây lửa giáo người, những người đó bị thương Tiểu Lam sinh non, ta bồi nàng. Tần tướng quân hơi hơi nhắm mắt lại, nói đến nếu là như vậy liền hảo, ta lão nhân gia tâm nguyện cũng chấm dứt, bất quá ta còn là không thích cái kia Diệp Lam, ngươi là của ta bảo bối tôn tử, ta liền hy vọng ngươi có thể có tốt nhất. Cho nên hy vọng thê tử của ngươi là xuất thân cao quý danh môn tiểu thư, như vậy tiểu thư không chỉ có học thức hảo, có tu dưỡng, đối với ngươi sự nghiệp cũng có trợ giúp, các ngươi đời sau cũng càng thông tuệ, Tần gia người thừa kế càng lưu tú. Ngươi lại suy xét một chút đi, bất quá lao nhân khả năng đợi không được ngày đó, chỉ có thể cho ngươi để cái tỉnh. Hiện tại có thể có cái tiểu tằng tôn tử cũng là không tồi, tùy thời đều có thể giải phẫu. Gia gia, thực xin lỗi, ta sẽ không suy xét, đây là ta nguyên tắc. Tiếu Lãng kiên quyết mà nói đến. Tần Hữu Quang vừa muốn cở trách Tiếu Lãng, làm hắn thuận theo một chút lao ra tự ý nguyện, giáo sư Tôn đẩy cửa vào được, nói đến, quấy rầy một chút, ta vừa định một chút, nhớ tới một người, các ngươi có thể đi hỏi một chút nàng có thể hay không làm giải phẫu đổi tim. Xác suất thành công có bao nhiêu? Ai? Tần gia người chăm miệng một lời hỏi đến, chờ mong mà nhìn giáo sư Tôn. Giáo sư Tôn chậm rãi nói đến, các ngươi đều nhận thức, Diệp Lam, ta cảm thấy nàng khả năng sẽ so nước ngoài chuyên gia lợi hại, các ngươi có thể tương đối một chút, lại quyết định do ai làm phẫu thuật. Tần Hữu Quang nghi hoặc hỏi đến, lại nói tiếp, Diệp Lam không phải ngươi học sinh sao? Ngươi cũng không thể làm sự, nàng như thế nào khả năng làm được? Chuyện này không có khả năng đi. Giáo sư Tôn khinh thường mà nhìn Tần Hữu Quang, nói đến, ngươi không nghe nói qua trò giỏi hơn thầy sao? Nàng rất có thiên phú, lại chăm chỉ hiếu học, đọc nhiều sách vở, ta cái này lão sư cũng hổ thẹn không bằng, phía trước vẫn là ta chỉ điểm nàng, sau lại nàng cũng đuổi kịp ta. Giáo sư Tôn lại nói đến, các ngươi đi hỏi một chút đi, ta cũng không rõ ràng lắm nàng có thể hay không làm, cũng có thể nàng có khác trị liệu phương pháp, cũng không nhất định phải đổi tim. Tần gia người có điểm xấu hổ, vừa rồi còn đang nói Diệp Lam nói bậy, hiện tại lại muốn đi cầu Diệp Lam xem bệnh. Tần Hữu Quang cười gượng vài tiếng, nói đến, kia có thể phiền toái ngươi hỗ trợ hỏi một chút sao. Ngươi là nàng lão sư, nàng khẳng định nghe ngươi. Tần Hữu Quang có chút nhíu mày, hắn cũng không xác định Diệp Lam năng lực, vạn nhất Diệp Lam thật sự có như vậy năng lực, cũng không nhất định sẽ hỗ trợ, rốt cuộc Tần gia phía trước như vậy đối nàng. Giáo sư Tôn bất đắc dĩ mà nói đến, ta thật lâu không gặp nàng, nàng lại không thường tới trường học, điện thoại cũng khó đánh, đánh vài lần mới chuyển được. Các ngươi cùng nàng người một nhà, trở về hỏi một chút là được. Hảo, các ngươi chậm rãi suy xét đi. Nói xong, giáo sư Tôn lại đi ra ngoài, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam ở nhà cải biên kịch bản, nàng không nghĩ bị quấy rầy ý nghĩ, thường xuyên tắt máy, chỉ có thể trở về hỏi nàng. Kia Tiểu Lãng ngươi trở về hảo hảo hỏi nàng, ta cũng đi liên hệ một chút ngoại quốc chuyên gia. Tần Hữu chỉ nói đến, Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, ta không dám hỏi, chẳng lẽ các ngươi đã quên phía trước là như thế nào đãi nàng, ta đối nàng vẫn luôn tâm tồn áy náy, còn có thể nào yêu cầu nàng cấp ra ra xem bệnh, càng đừng nói làm phẫu thuật. Chương 726 Tần gia thỉnh cầu, Nam. Tần Hữu Quang bọn họ đều trầm mặc, không nói gì, qua một hồi lâu, Tần Hữu chỉ nói đến, ta trước cùng ngoại quốc chuyên gia liên hệ một chút, hỏi lại một chút cái kia Diệp Lam, kỳ thật nàng cũng không nhất định có cái kia bản lĩnh. Cũng liền xem giáo sư Tôn mặt mũi mới hỏi nàng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Quang câu này nói đến có điểm chột dạ. Diệp Lam có thể đem chính mình bệnh chữa khỏi, hoài hai tử, kia rất có thể là có thể gánh vác khởi tần tướng quân này đài giải phẫu. Tần gia người rất mâu thuẫn, nếu là Diệp Lam có buồn sự này, bọn họ có điểm kéo không dưới mặt mũi đi cầu. Nếu là Diệp Lam không buồn sự này, tần tướng quân lại cứu không trở lại. Tần Hữu Quang đi đến phòng bệnh bên ngoài. Gọi điện thoại cấp bí thư liền đi hỗ trợ liên hệ, không bao lâu liền có hồi phục. Tần Hữu Quang có chút nhíu mày mà nói đến, ngoại quốc chuyên gia làm cái này giải phẫu, cũng liền bốn thành, này cơ hội rất thấp à. Nếu không chúng ta đi xem Tiểu Lam, đi xem nàng hài tử. Tần Hữu Diệu nhàn nhạt mà nói đến, hắn ý tứ là đi xem hài tử, như vậy liền không có quá xấu hổ. Mọi người xem hướng Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói. Ta sẽ không bức bách Tiểu Lam cái gì, Tiểu Lam không muốn cho các ngươi vào cửa, không muốn cùng các ngươi đáp lời, ta cũng sẽ không ngăn trở. Tiểu Lãng, đây là quan hệ ngươi ra ra tánh mạng, ngươi có thể nào làm như vậy? Phía trước là có chút hiểu lầm, chúng ta chẳng lẽ liền vào cửa cũng không được sao? Kia vẫn là chúng ta Tần gia hài tử. Tần Lão Thái Thái ra mặt dày mà nói đến. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, đều đem nàng đuổi ra đi, còn tính hiểu lầm. Đứa bé kia cũng là các ngươi không thừa nhận, các ngươi thật làm ta mở rộng tầm mắt. Tần tướng quân trừng mắt nhìn Tần Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng đi, làm Lão Đại cùng Lão Tam đi thôi, liền đi xem hải tử, đừng miễn cưỡng nàng. Nàng nguyện ý làm cái này giải phẫu liền thôi, không muốn cũng đừng cưỡng bách nàng, chúng ta Tần gia cũng không thể như vậy vô sỉ. Phía trước là chúng ta không đúng, không nghĩ tới nàng y thuật lợi hại, có thể đem chính mình chữa khỏi, các ngươi nhiều mang chút lễ vật đi, thay ta hảo hảo xem tiểu tằng tôn tử, chuyện của ta liền không miễn cưỡng. Các ngươi có thể tìm được lão nhị sao? Hắn ở bên ngoài lưu lạc như vậy lâu, không biết qua đến được không, làm hắn trở về đi. Về sau Tiểu Lãng đương ra, Tiểu Lãng cũng cùng ngươi nhị thuốc hợp nhau, nhiều người hỗ trợ cũng hảo. Đại gia biết Tần tướng quân là nhớ thương Tần Hữu Tông, nói là cho Tiểu Lãng tìm người hỗ trợ, hẳn là tưởng Lâm Trung trước trông thấy hắn, này trung quy là con hắn, tức giận qua, vẫn là luyến tiếc hắn ở bên ngoài chịu khổ. Tiểu Lãng gật gật đầu, nói, ta có thể liên hệ thượng nhị thuốc, ta làm hắn mau chóng trở về. Đại gia rời đi phòng bệnh, Tần Hữu chỉ nói đến, mẹ đi về trước nghỉ ngơi. Chúng ta đi Tiểu Lãng ra nhìn xem Tiểu Lam, đem chuyện này xác định xuống dưới, lại trở về nghỉ ngơi. Tiểu Lãng, hiện tại đến nhà ngươi, phương tiện sao? Tần Hữu Diệu nhìn thoáng qua Tiểu Lãng. Tiểu Lãng suy nghĩ một chút, nói đến, ta muốn hỏi trước hỏi Tiểu Lam có hay không ở nhà. Tiểu Lãng đã thông Diệp Lam điện thoại, hỏi đến, ngươi hiện tại ở nhà sao? Diệp Lam có điểm kỳ quái, nói đến, ta đến mắc ra, buổi tối mới trở về. Có việc sao? Không có việc gì, vậy ngươi buổi tối lại trở về, không đổi. Tiếu Lãng vội vàng mà treo lên điện thoại, hắn không dám lại cùng Tiểu Lam nói quá nhiều, tổng cảm giác chính mình giống như bán đứng Tiểu Lam giống nhau, bất quá hắn bảo đảm sẽ không vi phạm Tiểu Lam ý nguyện, cũng sẽ không làm Tần gia người xúc phạm tới Tiểu Lam cùng bảo bảo. Tiếu Lãng nhìn về phía Tần gia người, nói đến, Tiểu Lam không ở nhà, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, buổi tối lại qua đây đi. Đại gia cũng mệt mỏi, từng người trở về nghỉ ngơi, Tiếu Lãng về đến nhà, trong lòng rất thấp thỏm, hắn rất lo lắng Diệp Lam có thể hay không quái trách chính mình nói cho Tần gia người tiểu hài tử sự. Nếu là Tiểu Lam sinh khí, rời đi chính mình, kia muốn làm sao bây giờ? Chương 727 Tần gia thỉnh cầu, 6. Tiếu Lãng ở trên giường trằn trọc, vẫn luôn đều ngủ không được, rất nhiều lần cầm điện thoại, tưởng cùng Tiểu Lam thẳng thắn. Nhưng bắt dãy số lại không dám đánh ra đi. Tần gia người buổi chiều liền tới đây, còn cấp bảo bảo mang theo rất nhiều lễ vật, Tiếu Lãng đỉnh một đôi quầng thâm mắt tiếp đón bọn họ. Càng tới gần Diệp Lam trở về thời gian, Tiếu Lãng trong lòng càng thấp thỏm, hắn suy nghĩ cả ngày, chỉ cần Tiểu Lam không tức giận rời đi, muốn hắn như thế nào đều có thể, mặc dù rời đi Tần gia cũng có thể. Không sai biệt lắm chạm vạng thời điểm, Diệp Lam ôm bảo bảo đã trở lại, nhìn đến một phòng khách người. Trong lòng rất kỳ quái, nhìn thoáng qua Tiếu Lãng vẻ mặt tiểu tụy, trong mắt lộ ra bất an thần sắc, còn có điểm lảng tránh nàng ánh mắt, tựa như một cái làm sai sự hài tử. Diệp Lam thuận miệng nói đến, như vậy náo nhiệt ta, các ngươi chậm rãi liêu. Từ từ, Tần gia người chăm miệng một lời nói đến, nhìn về phía Diệp Lam trong lòng ngực bảo bảo, thật sự cùng Tiếu Lãng rất giống, không cần làm cái gì giám định, đều có thể xác định là Tiếu Lãng hài tử. Tiếu Lãng thật sâu hít một hơi, nói đến, hôm nay vẫn an ra ra thời điểm, ta nói bảo bảo là chúng ta, bọn họ lại đây xem bảo bảo, yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới bảo bảo cùng ngươi. Diệp Lam có điểm không vui mà nhìn Tiếu Lãng, người này buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, liền cảm thấy hắn kỳ quái, khẳng định Tần tướng quân sắp không được, buộc hắn sinh tằng tôn tử, hắn mới nói ra tới. Nghĩ vậy, Diệp Lam không như vậy sinh khí. Này cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ, Tần tướng quân là đối hắn hảo, hắn cũng là cái có lương tâm, hắn không nghĩ là một cái đem chết người thất vọng thôi. Diệp Lam nhìn một chút phòng khách người, bọn họ nên sẽ không tưởng đem bảo bảo ôm đi đi, nhàn nhạt mà nói đến, không có gì đẹp, đây là ta bảo bảo, cùng các ngươi Tần gia không quan hệ, càng thêm sẽ không cho các ngươi ôm đi. Các ngươi chậm rãi liêu, ta trước đi lên nghỉ ngơi. Tiểu Lam, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chưa nói muốn đem bảo bảo ôm đi, là tưởng cùng ngươi liêu một chút, cũng thuận tiện nhìn xem bảo bảo, chúng ta còn cấp bảo bảo mua lễ vật. Tần Hữu Diệu vội vàng lên nói đến, liền bọn họ tam phòng cùng Diệp Lam quan hệ hảo một chút, đành phải hắn nói chuyện. Diệp Lam vẫn là cấp điểm mặt mũi Tam Thúc, rốt cuộc Tam Thúc một nhà đối nàng xem như tương đối tốt, nàng nghi hoặc mà nhìn Tam Thúc, cũng nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, hỏi đến, có cái gì sự sao? Tần Hữu Diệu trần chờ một chút, nói đến, Tiểu Lam, ngươi có hay không nghe qua đổi tim giải phẫu? Ngươi có thể hay không làm? Xác suất thành công có bao nhiêu? Diệp Lam minh bạch vài phần, nàng cũng không hỏi nhiều, nói đến, đã làm, sẽ làm, ta năng lực hữu hạn, một năm tồn tại suất chỉ có 8 phần, nếu bệnh tình không phải rất nghiêm trọng, không kiến nghị làm cái này giải phẫu thực phức tạp, về sau hộ lý cũng phiền toái. Có 8 phần, này đã so với trước ngoại quốc chuyên gia làm thành công rất nhiều, Tần gia người đều kích động, chỉ là nhìn đến Diệp Lam mặt lạnh, lại mất mát. Không có gì sự, ta liền đi trước nghỉ ngơi, hôm nay Bảo Bảo cũng chơi mệt mỏi. Nói xong, Diệp Lam liền ôm Bảo Bảo lên lầu. Tần Hữu Diệu kích động mà nói đến, quả nhiên Tiểu Lam lợi hại, thế nhưng có thể làm được 8 phần, này quả thực thiên tài a, lão ba có 8 phần cơ hội sống đến 1 năm, này không thể so hiện tại khá hơn nhiều. Mọi người đều nhất trí mà nhìn về phía Tiếu Lãng, Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, nếu ta mở miệng, Tiểu Lam khẳng định sẽ hỗ trợ, nhưng ta không nghĩ ủy khuất Tiểu Lam. Các ngươi tưởng Tiểu Lam hỗ trợ, trước cùng Tiểu Lam xin lỗi, đến nỗi giúp không giúp, quyền quyết định ở nàng. Tần Hữu Diệu nhìn về phía đại ca đại tẩu, nói đến, các ngươi ý tứ như thế nào, muốn hay không Tiểu Lam hỗ trợ. Tần Hữu Quang vợ chồng trên mặt một trận nóng lên, bọn họ vẫn luôn khinh thường người thế nhưng như vậy lợi hại, chính mình còn muốn đi hướng nàng xin lỗi, còn muốn đi cầu nàng hỗ trợ, này trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu. Chương 728 Tần gia thỉnh cầu, 7. Tiếu Lãng minh bạch bọn họ tâm tình, nói đến, các ngươi nghỉ kỹ rồi lại qua đây, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Chờ bọn họ rời đi, Tiếu Lãng đến trên lầu, nhìn đến Diệp Lam đang ở nấu cơm, vội vàng đoạt được nàng trong tay sống, cười nói, ta tới là được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, liền buông trên tay sống, xoay người đi ra ngoài. Tiếu Lãng cảm thấy nàng cảm xúc không đúng, trong lòng luống cuống, một chút ôm Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta cũng là không nghĩ ra ra như vậy thất vọng rời đi, cũng không nghĩ bọn họ hiểu lầm ngươi, cho nên, ngươi đừng nóng giận, được không? Diệp Lam đẩy ra hắn, hừ lạnh một tiếng, đi trở về phòng. Tiếu Lãng luống cuống, Tiểu Lam nên sẽ không dưới sự tức giận, rời đi chính mình đi, một cổ cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng. Đối mặt hung ác địch nhân, hắn cũng chưa từng như vậy sợ hãi quá, phía trước cũng nghĩ tới Diệp Lam sẽ sinh khí, nhưng tới rồi giờ khắc này, hắn vô pháp áp lực đáy lòng khủng hoảng. Tiếu Lãng vội vàng đi lên vài bước, lại lần nữa ôm Diệp Lam, gắt gao mà ôm nàng, nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng nóng giận, là ta sai, ngươi liền xin bớt giận, như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Diệp Lam không nói gì, khiến cho hắn lẳng lặng mà ôm, Tiếu Lãng gấp đến độ muốn khóc. Nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi cùng bảo bảo, bọn họ cũng không tính toán chia rẽ chúng ta, ngươi đừng nóng giận, được không? Diệp Lam quay đầu lại nhìn hắn, nhìn đến Tiếu Lãng kinh hoàng cùng áy náy, nhàn nhạt mà nói đến, vậy ngươi còn cùng bọn họ nói cái gì, nên sẽ không đem ta bán sạch xe đi. Không có, ta có chừng mực, sẽ không nói bậy, cũng liền ra để ý Tiểu Bảo Bảo, ta mới nói. Ta Tiếu Lãng vội vàng giải thích đến. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, ta biết làm ngươi kẹp ở bên trong thực khó xử, tính, ngươi hồi Tần gia tận hiếu đạo đi, ta sẽ không hồi Tần gia, cũng sẽ không làm bảo bảo hồi Tần gia, ngươi cũng biết ta cùng bọn họ bất hòa. Ngươi ra bệnh thật sự trọng đi, ngươi thực mau là Tần gia đương ra người, chúc mừng ngươi. Diệp Lam tránh thoát khai Tiếu Lãng, lập tức đi trở về phòng, Tiếu Lãng luống cuống. Trong khoảng thời gian ngắn chân tay luôn cuống, Tiểu Lam đây là cái gì ý tứ, là đuổi chính mình rời đi sao? Này không thể a! Tiếu Lãng chạy nhanh đi theo đến phòng, nhìn đến Diệp Lam mở ra tủ quần áo lấy quần áo, trong lòng lạc một chút, Tiểu Lam là phải rời khỏi chính mình sao? Đã không có Tiểu Lam, chính mình muốn như thế nào sống? Tiếu Lãng muốn điên rồi, một chút liền lấy rớt Diệp Lam trong tay quần áo, gắt gao đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, nghẹn ngào mà nói đến. Tiểu Lam, ngươi đừng rời khỏi ta, được không? Ta không lo Tần gia đương gia người, ngươi không cần sinh khí, ngươi như thế nào lăn lộn ta đều có thể, không thể rời đi ta không thể không có ngươi. Diệp Lam hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, máng, ngươi buông ta ra, ngươi đem ta ôm thật sự đau. Không bỏ, ta liền ôm ngươi, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Tiếu Lãng hướng mắt, giận dỗi mà nói đến. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, ngươi buông ra một chút, ta thấu bất quá khí, ai nói ta phải rời khỏi. Tiếu Lãng xem nàng giống như có điểm khó chịu, liền buông ra một chút, nói đến, ngươi không phải ở thu thập quần áo. Ngươi không thể rời đi ta. Ta muốn đi tắm rửa, ngươi chịu cái gì điên. Diệp Lam vẻ mặt oán khí mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng lúc này mới hơi chút yên tâm, ủy khuất mà nói đến, ta không biết ngươi muốn tắm rửa, ta không phải chịu điên, ta là muốn nổi điên, nếu là ngươi không cần ta, ta sẽ điên mất. Ta đây hiện tại không có rời đi, chỉ là đi tắm rửa, ngươi muốn hay không buông ta ra. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt hắn. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, vậy ngươi nói ngươi còn tức giận hay không? Sinh khí. Ta đây liền không bỏ, chờ ngươi nguôi giận, ta lại buông ra. Chương 729 Tần gia thỉnh cầu, 8. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt hắn, máng, ngươi tốt xấu cũng là một cái thiếu tướng, như thế nào có thể làm như vậy vô lại sự, tựa như tiểu hài tử giống nhau. Tiếu Lãng mặc kệ, liền ôm Diệp Lam, nói đến, ở ngươi trước mặt, ta chỉ là ngươi trợ phu, không phải cái gì thiếu tướng, ta liền như thế vô lại, ngươi không tha thứ ta, ta liền không buông tay. Diệp Lam sinh khí mà quát, ngươi cút ngay, nô. Nàng còn không có mang xong, đã bị Tiếu Lãng lấp kín đôi môi, Tiếu Lãng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, thăm tiến miệng nàng, trêu chọc nàng đầu lưỡi. Nụ hôn này thật lâu, Diệp Lam ngay từ đầu còn ở dãy rua, cuối cùng vẫn là bị Tiếu Lãng mềm hóa, không hề dãy rua, thậm chí đi đón ý nói lùa hắn. Qua thật lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra, Tiếu Lãng chống Diệp Lam cái chán, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, đừng nóng giận, đừng đem chính mình tức điên, còn không bằng hảo hảo thu thập ta. Nhìn đến Diệp Lam không phản ứng, Tiếu Lãng lại nói đến, lần này là ta sai rồi, ta về sau sẽ không lại nói chuyện của ngươi, ta có chừng mực, chuyện quan trọng, ta sẽ không nói, ngươi đừng nóng giận, nếu không phạt ta đời này đều cho ngươi làm việc nhà, cho ngươi giặt quần áo, nếu không phạt ngươi đời này đều không chuẩn chạm vào ta. Diệp Lam hài hước mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, cũng liền điều kiện này mới có thể làm ta nguôi giận, ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý, này như thế nào có thể? Đây là muốn nghẹn chết ta sao? Ngươi cũng sẽ nghẹn hư. Tiếu Lãng vẻ mặt đau khổ nói, đem Diệp Lam đè ở trên giường, mặt dày mày dạn mà nói đến, Tiểu Lam, chúng ta lại hảo hảo thương lượng một chút. Diệp Lam tránh thoát không khai, mềm mại mà nói đến, ngươi khi dễ ta. Không có, ta không phải cùng ngươi thương lượng sao? Không cần cả đời, liền một ngày được không? Không tốt. Nếu không tốt lời nói, chúng ta liền đổi cái phương thức thương lượng, như thế nào? Tiếu Lãng bàn tay to tham nhập Diệp Lam quần áo, đụng vào ở trên người nàng mẫn cảm địa phương, nói đến, Tiểu Lam, ta thật sự biết sai rồi, ngươi có thể hay không đổi một loại trừng phạt phương thức? Tỷ như phạt ta cả đời cho ngươi làm việc nhà, cho ngươi làm tùy tùng. Diệp Lam duỗi tay xoa hắn mặt, nói đến, dừng tay. Ta bất hòa ngươi sinh khí, được không? Vừa rồi là có điểm sinh khí, hiện tại không tức giận, ngươi liền nhận thầu này chu việc nhà đi. Ngươi thật sự không tức giận. Ta đây nhận thầu ác liệt đời này việc nhà hảo. Tiếu Lãng ở trên mặt nàng hôn một cái, nói đến, chúng ta đây có phải hay không có thể tiếp tục a? Ta khó chịu a. Diệp Lam tự nhiên cảm giác được hắn dưới thân lửa nóng, giả vờ sinh khí mà nói, không thể, ngươi mau đi nấu cơm, chờ ta đói bụng. Lại muốn sinh khí. Tiếu Lãng không dám miễn cưỡng Diệp Lam, thật vất vả mới đem Tiểu Lam hứng hảo, chính mình vẫn là chạy nhanh đi nấu cơm đi. Tiếu Lãng đi đến ngoài cửa, vẫn là có chút không yên tâm, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi thật sự không tức giận, thật sự sẽ không rời đi. Hợp lại hôn nghiễm châu chấu thử ngạnh ép đà thứ. Tệ đoạt tan hoang đầu xe để muông phan bờ giờ. Lập tức liên hảo. Tiếu Lãng vội vàng vọt tới phòng bếp. Nhìn hắn rời đi thân ảnh. Diệp Lam bất đắc dĩ mà cười một chút, nàng đối Tiếu Lãng chính là như vậy mềm lòng, tổng lo lắng ngoài ý muốn so với chính mình tha thứ muốn sớm đến, Tiếu Lãng hoặc là chính mình đều phải mang theo tiếc nuối rời đi. Lần này Tiếu Lãng cũng không tính thực quá mức, nàng cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, nếu là Tiếu Lãng thật sự như vậy lạnh băng, liền không phải nàng thích cái kia Tiếu Lãng. Diệp Lam lên đi tắm rửa, sau đó đến nhà ăn ăn cơm, Tiếu Lãng lấy lòng mà cấp Diệp Lam gắp đồ ăn. nói đến, Tiểu Lam, tay nghề của ta có hay không tiến bộ? Ta về sau nhất định sẽ làm được càng tốt. Diệp Lam cười nhìn hắn, nói đến, nếu là ta hôm nay thật sự sinh khí đến rời đi, ngươi sẽ như thế nào? Ta xem ngươi vừa rồi giống như thực sợ hãi. Chương 730 Tần gia thỉnh cầu, 9. Tiếu Lãng sắc mặt đều thay đổi, thấp thỏm mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi còn ở sinh khí, ngươi còn tưởng rời đi ta sao? Không phải nói tốt không tức giận sao? Ngươi không cần sinh khí, được không? Tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, xem ngươi khẩn trương, vậy không nói. Diệp Lam không chút để ý mà ăn đồ ăn. Tiếu Lãng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc mà nói đến, nếu là ngươi thật sự phải rời khỏi ta, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, ngươi biết ta không rời đi ngươi. Đồ ngốc, ta không cũng không rời đi ngươi sao? Diệp Lam ngọt ngào mà nhìn hắn. Tiểu Lam thật tốt. Nói, Tiếu Lãng hướng Diệp Lam trên mặt hôn một cái. Diệp Lam tức giận mà trừng mắt hắn, nói đến, ngươi đem ta thân đến ta vẻ mặt du. Tiếu Lãng vui tươi hớn hở mà giúp Diệp Lam đem trên mặt vấy mỡ lau khô, chỉ cần Tiểu Lam không tức giận, như thế nào đều có thể. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng thực đúng giờ mà về nhà nấu cơm, Diệp Lam vừa định mang bảo bảo đến hoa viên đi bộ một chút, Tần gia người lại đây. Lúc này Tần Lão Thái Thái cũng lại đây, Tiếu Lãng tự giác lại đây tiếp đón, Diệp Lam muốn né tránh, bị bọn họ lưu lại. Tiếu Lãng nhìn bọn họ, nhàn nhạt mà nói đến, các ngươi có cái gì sự sao? Là nghĩ kỹ sao? Tần Hữu Quang nhìn về phía Diệp Lam, cười làm lành nói đến, Tiểu Lam, phía trước là chúng ta không đúng, cho ngươi như vậy đại hủy khuất, chỉ cần ngươi có thể đem láo ra tử bệnh chữa khỏi, chúng ta Tần gia liền thừa nhận ngươi cái này tức phụ, sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì nan kham. Diệp Lam cười lạnh một chút, nói đến, đầu tiên, không thể bảo đảm chữa khỏi, chỉ có 8 phần cơ hội sống 1 năm, thậm chí chết ở giải phẫu đài. Tiếp theo, ta sẽ không lại hồi Tần gia, cũng liền không hiếm lạ cái gì Tần gia tức phụ xưng hô, ta chỉ biết thừa nhận chính mình là Tiếu Lãng thế tử, Tiếu Lãng thừa nhận ta là được. Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta cho bọn hắn nói, muốn ngươi hỗ trợ, liền trước cho ngươi xin lỗi. Không thể tưởng được bọn họ là như thế này xin lỗi. Đến nỗi muốn hay không cấp ra ra phẫu thuật, ngươi quyết định liền hảo, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Diệp Lam lại nhìn về phía Tần Lão Thái Thái bọn họ, nói đến, ta không cần cái gì xin lỗi, các ngươi cũng sẽ không thành tâm cho ta xin lỗi, không cần làm cái loại này hình thức. Các ngươi là tưởng ta cấp Tần tướng quân xem bệnh đi, ta ngày mai có thể đi bệnh viện cho hắn xem, đây là xem ở Tiếu Lãng mặt mũi. Bởi vì hắn là Tiếu Lãng gia gia, cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Đến nỗi phẫu thuật, ta tự nhiên muốn cùng các ngươi thiêm thượng bệnh viện miễn trách hiệp nghị, bằng không chờ hạ các ngươi đi cáo ta, ta liền phiền toái, ta đối với các ngươi là không có một chút tín nhiệm. Tiếu Lãng nói đến, Tiểu Lam, ngươi không cần xem ở ta mặt mũi, ta là không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Tần Hữu Quang xấu hổ mà cười một chút, nói đến, ngươi là Tiểu Lãng thế tử, tự nhiên chính là Tần gia người. Người một nhà liền không cần như vậy khách khí, chúng ta là thành tâm xin lỗi, cũng hoan nên ngươi hồi Tần gia, ngày mai liền phiền toái ngươi đi xem ta ba bệnh tình. Giáo sư Tôn nói ngươi rất có thiên phú, trước kia chúng ta có mắt không tròng, không biết ngươi mới có thể, hiện tại thực hối hận, chỉ cần ngươi chịu cho ta ba xem bệnh, chúng ta đều thực cảm kích ngươi. Liền luôn luôn chèn ép Diệp Lam Trương Lệ Hoa cũng nói đến, Tiểu Lam, chúng ta suy nghĩ một đêm. Đã sám hối chúng ta phía trước việc làm, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta này đó lão nhân ra so đo, chúng ta cũng bất quá vì Tiểu Lãng suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, ta không có cùng các ngươi so đo, các ngươi trước sau là Tiểu Lãng người nhà, ta so đo không dậy nổi, ta ngày mai sẽ đi xem bệnh, các ngươi không cần nhiều lời. Nói xong, Diệp Lam trực tiếp lên lầu, dư lại một đám xấu hổ Tần gia người. Tiếu Lãng nhìn bọn họ, nói đến, nếu là không có việc gì nói, các ngươi liền trước rời đi đi, Tiểu Lam nói sẽ đi xem bệnh, tự nhiên sẽ đi xem, về sau hảo hảo đãi Tiểu Lam. Chương 731 Diệp Lam xem bệnh, 1. Tần gia người liền trước rời đi, bọn họ tự nhiên biết phải hảo hảo đãi Diệp Lam, Tiếu Lãng hiện tại là Tần gia đương gia người, hắn lại như vậy sủng Diệp Lam, ai còn dám khó xử Diệp Lam, huống chi Tiếu Lãng đối bọn họ cảm tình cũng không như vậy thâm hậu. Tiếu Lãng vội vàng nấu cơm, Diệp Lam ở một bên hỏi đến, Tần tướng quân tình huống rất nghiêm trọng sao? Có phải hay không phải làm cái kia trái tim nhổ chồng giải phẫu? Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói đến, ta cũng không hiểu, giáo sư Tôn nói, sống không quá nửa năm, trừ phi làm phẫu thuật, mới có một tia hy vọng. Gia Gia nghĩ tới cái thông khoái, liền đồng ý làm phẫu thuật, cũng đương cấp giáo sư Tôn bọn họ tích lũy kinh nghiệm. Kia hắn thật đúng là vĩ đại, hảo đi, ta ngày mai đi xem đi, liền tính là cho người mặt mũi. Diệp Lam nói đến, Tiếu Lãng cười một chút, nói, kỳ thật Tiểu Lam cũng không phải cho ta mặt mũi, liền tính là người thường, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ đi xem, Tiểu Lam là một cái tận trách bác sĩ. Chán ghét, ngươi cho rằng chính mình thực hiểu biết ta sao. Diệp Lam về phòng xem bảo bảo, không phản ứng Tiếu Lãng. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cùng nhau đến bệnh viện, giáo sư Tôn vừa thấy đến Diệp Lam liền cao hứng, nói đến, Tiểu Lam, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Có phải hay không tới cấp tần tướng quân xem bệnh? Ta cũng vừa lúc học tập một chút. Giáo thụ, ngươi quá khen, ta còn muốn theo ngươi học tập đâu. Diệp Lam cười một chút, thay quần áo, cùng Tiếu Lãng đi đến tần tướng quân phòng bệnh. Tần tướng quân nhìn đến Diệp Lam, cũng là có chút xấu hổ, ấy nấy mà nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, phía trước đối với ngươi có hiểu lầm, hy vọng ngươi có thể tha thứ, chúng ta vẫn là người một nhà. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, Tần tướng quân, ta chỉ là tới xem bệnh, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tần tướng quân minh bạch Diệp Lam là không tha thứ nhà bọn họ người, lại đây xem bệnh khả năng cũng là xem ở Tiểu Lãng mặt mũi, hắn cũng liền không nói cái gì, bọn họ cấp Diệp Lam ủy khuất, thật sự không phải một cái xin lỗi có thể hóa giải. Diệp Lam nhìn một chút tần tướng quân bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo, nói đến, thật đúng là rất nghiêm trọng, phía trước cũng không thấy ra tôi à. Những cái đó dược đối với ngươi hẳn là không tác dụng, lại cho ngươi đổi dược ăn, ngươi cũng nhiều nhất căng hơn nửa năm, hiệu quả không lớn. Vậy ngươi suy xét một chút muốn hay không làm trái tim nhổ chồng giải phẫu, muốn ai cho ngươi làm, ta nói cũng chỉ có 8 phần cơ hội, các ngươi chính mình thương lượng một chút đi. Có thể có 8 phần A. Tiểu Lam quá lợi hại, nếu là có cơ hội, ta cũng muốn học tập một chút. Giáo sư Tôn cười tủm tỉm mà nói. Diệp Lam nhíu một chút mày, nói đến, nếu là ta làm phẫu thuật nói, chỉ cần Tiếu Lãng đương trợ thủ, những người khác đều không thể tiến vào phòng giải phẫu. Giải phẫu thất bại nói, ta cũng là sẽ không phụ trách. Giáo sư Tôn sắc mặt có điểm không hảo, bất quá hắn cũng lý giải, này có thể là Tiểu Lam độc môn bí kỹ, không cho người biết cũng không kỳ quái, chỉ là chính mình không có cái này học tập cơ hội. Tần tướng quân trầm mặc trong chốc lát, nói đến, ngươi 8 phần cơ hội là như thế nào tới, ngươi phía trước cấp nhiều ít người bệnh đã làm cái này giải phẫu. Ngươi phía trước còn không phải là một cái thôn y gì sao. Liên tính đọc mấy năm thư, ngươi tiếp xúc quá nhiều ít ca bệnh. Diệp Lam sửng sốt một chút, quả nhiên hồ ly là lao giảo hoạt, một chút đã bị bắt được trọng điểm. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, cái này không thể phụng cáo, ta không có tới kinh đô niệm thư thời điểm, đã đi theo giáo sư Tôn học tập. Có nguyện ý hay không tin tưởng liền, tùy tiện ngươi. Lấy tần gia thế lực, liên hệ khác chuyên gia cũng không phải chuyện khó khăn. Ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Này muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ là ngươi loạn biên xác suất thành công? Tần Hữu Quang bất mãn mà nói đến. Đừng nói bậy. Tần tướng quân nhìn về phía Diệp Lam, cẩn thận đánh giá, nhìn đến Diệp Lam bình tĩnh, hắn cảm giác Diệp Lam trên người có bí mật. Phòng trường chỉ có Tiểu Lãng biết nàng bí mật. Chương 732 Diệp Lam xem bệnh, nhị. Tần tướng quân lại hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi hận ta sao? Phía trước ta chia rẽ ngươi cùng Tiểu Lãng, còn bức bách ngươi rời đi tần ra, làm ngươi mẫu tử ở bên ngoài lưu lạc, như vậy gian nan mới trở về kinh đô. Diệp Lam lạnh lùng mà nói đến, là sợ ta ở phẫu thuật trên đài trả thù ngươi sao? Ngươi không cần lo lắng, liền tính là giết ta cả nhà đại cựu nhân. Ta cũng sẽ hảo hảo trị liệu. Tiến vào phòng giải phẫu sau, ta đối mặt chính là một cái người bệnh, sẽ không đi để ý thân phận của hắn. Kỳ thật cũng không phải một hai phải ta làm không thể, ngoại quốc chuyên gia làm phương diện này giải phẫu cũng thực thành thục, chính ngươi suy xét đi. Nói xong, Diệp Lam vừa muốn rời đi, tần tướng quân đã kêu trụ nàng, nói đến, hảo đi, phiền thoái ngươi cho ta làm phẫu thuật. 3. Không cần lại suy xét một chút sao? Tần Hữu Quang nôn nóng hỏi đến. Tần tướng quân lắc lắc đầu, nói, không cần suy xét, ta tin tưởng Tiểu Lam, Tiểu Lãng coi trọng nữ nhân tuyệt đối là quang minh lỗi lạc, nếu là giải phẫu thất bại các ngươi ai cũng không thể khó xử nàng. Tiếu Lãng coi trọng nữ nhân không nhất định sẽ quang minh lỗi lạc, khả năng giải quá một trương hồ mị tử mặt đem hắn mê hoặc thôi. Diệp Lam trào phúng mà nói đến, nếu ngươi quyết định, chờ hạ ta làm giáo sư tôn cho ngươi thiêm hiệp nghị, lại cho ngươi an bài kiểm tra. Cái này giải phẫu đổi tim không phải nói làm là có thể làm, phải chờ tới thích hợp cung thể. Chờ Diệp Lam rời đi, Tần Hữu Quang nhịn không được nói đến, ba, ngươi liền như vậy tin tưởng nàng, nàng cũng không dám nói chính mình trị liệu quá nhiều ít bệnh hoạn, không nhất định có cái kia năng lực. Tần tướng quân nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói đến, nàng có bao nhiêu năng lực, Tiểu Lãng nhất rõ ràng, Tiểu Lãng vẫn luôn nói nàng lợi hại, chúng ta là xem thường cái này nha đầu, chỉ bằng chiêu thức ấy y y thuật, nàng liền có thể không thuận theo phụ chúng ta Tần ra, thực tiêu sái mà sinh hoạt. Đại gia thấy Tần tướng quân chủ ý đã định, liền không nói nhiều cái gì, chờ Diệp Lam cho bọn hắn an bài giải phẫu. Giáo sư Tôn lưu ý có hay không thích hợp cung thể, cũng ấn Diệp Lam phân phó cấp Tần tướng quân an bài một loạt kiểm tra. Về đến nhà, Diệp Lam đem Tiếu Lãng kéo vào không gian, nói đến, còn nhớ rõ nơi này sao? Nhớ rõ, phía trước ngươi không phải đem ta giấu ở chỗ này sao? Xảy ra chuyện gì? Tiếu Lãng nghi hoặc hỏi đến. Diệp Lam mang theo Tiếu Lãng, đi đến phòng giải phẫu, nói đến, ta nói có 8 phần cơ hội, là ở như vậy phòng giải phẫu hoàn thành, cho nên ngươi minh bạch ta vì cái gì muốn ngươi đương trợ thủ. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, ta cũng đoán được, ngươi sẽ không đem ngươi y thuật giấu đi, nhưng nơi này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Không sai, chính là như vậy. Diệp Lam nhìn cái kia thiết bị đầy đủ hết phòng giải phẫu, nói đến, làm trợ thủ. Ta cũng không cần ngươi hiểu quá nhiều đồ vật, nhưng ngươi phải cho ta đệ công cụ, nhận thức một ít thiết bị tên, thậm chí cách dùng, đến lúc đó cho ta đáp bắt tay liền hảo. Minh bạch, ta sẽ nỗ lực nhớ kỹ. Tiếu Lãng đi theo Diệp Lam nhớ kỹ phòng giải phẫu công cụ, còn có các loại thiết bị, chờ Diệp Lam nghỉ ngơi, hắn buổi tối liền trực tiếp lưu tại Diệp Lam trong không gian. Diệp Lam đến bệnh viện cấp Tần tướng quân khai dược điều trị thân thể, đụng phải gấp trở về Tần Hữu Tông. Tần Hữu Tông cười nói đến, Tiểu Lam, ngươi cũng ở à, nghe nói từ ngươi cho ta ba làm phẫu thuật, ngươi cũng thật lợi hại. Nhị thúc quá khen, khó được trở về một lần, nhiều bồi bồi Tần tướng quân đi. Diệp Lam khai dược, liền rời đi, không cùng Tần Hữu Tông nhiều lời lời nói. Nhưng Diệp Lam cùng Tiếu Lãng buổi tối ở nhà nấu cơm, tiếp đón Tần Hữu Tông, hỏi ở trong bộ lạc tình huống. Tần Hữu Tông cười nói đến, trong thôn đều khá tốt. Lần trước lộng hư địa phương cũng sửa chữa lại đây, ta cùng Cẩn Du quan hệ cũng khá tốt, Cẩn Du cũng không như vậy sợ người, quý trưởng lao cho nàng an bài trông giữ nhà kho công tác, nàng cũng có thể làm được thực hảo. Chương 733 Diệp Lam xem bệnh, Tam. Tiếu Lãng nhìn đến Tần Hữu Tông đầy mặt hạnh phúc, hắn cũng thay nhị thúc cao hứng, nói đến, nhị thúc xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ngươi về sau còn trở về sao? Ra ra tưởng ngươi trở về giúp ta. Tần Hữu Tông có chút khó xử, nói đến, Tiểu Lãng à, ngươi nhị thúc cũng vất vả hơn phân nửa đời, thật vất vả cùng người mình thích hưởng thụ, ngươi liền đáng thương ta một chút đi. Diệp Lam nói đến, ngươi có thể cùng Cẩn Du trở về Tần gia trụ à, về sau Tiếu Lãng đừng ra, các ngươi có thể yên tâm ở xuống dưới, không nghĩ ở tại Tần gia, cũng có thể trụ đến bên ngoài. Không phải vấn đề này. Tần Hữu Tông suy nghĩ một chút, nói đến, là suy xét đến Cẩn Du thừa nhận năng lực, lần này nói muốn đem nàng mang về tới, tưởng cho nàng mua điểm quần áo mới cái gì, nàng vừa nghe đến kinh đô liền dọa, ta an ủi thật lâu, nàng mới bình phục xuống dưới. Nàng cùng Phục Hy thôn người thuộc lạc, chú đến tự tại một chút, mỗi ngày đi công tác cũng thực vui vẻ, như vậy liền rất hảo. Chỉ cần nàng cao hứng, ta cũng rất vui lòng ở nơi đó bồi nàng. Diệp Lam có điểm tiếc nuối mà nói đến, như vậy à, hảo đi. Vậy phiền toái các ngươi cho ta xử lý hảo cái kia du lịch khu, dù sao thu vào càng nhiều, đại gia chia hoa hồng liền càng nhiều. Tần Hữu Tông lắc lắc đầu, nói, tiền cái gì, ta đã không như vậy coi trọng, ở Tần gia như vậy nhiều năm, ta cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hiện tại cơm canh đạm bạc, ta ngược lại càng thêm thoải mái, mỗi ngày đều rất vui sướng. Vậy tùy tiện ngươi, ngươi giúp đỡ Tiểu Lam, cũng là giúp ta. Tiếu Lãng không miễn cưỡng Tần Hữu Tông. Làm hắn lưu tại Phục Hy thôn. Tần Hữu Tông cao hứng mà nói đến, cảm ơn Tiểu Lãng, còn hảo ngươi đừng ra, nếu là ta ba đừng ra, khẳng định muốn ta trở về. Đúng rồi, cái kia tiểu hải có phải hay không cũng cùng Cẩn Du có đồng dạng trải qua. Nàng giống như cũng ở trốn người, liền sớm chiều theo đuổi nàng, nàng cũng không đồng ý, quý trưởng lao nỗ lực tác hợp, nàng còn trốn tránh. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói, nàng không có như vậy trải qua, nàng sợ hãi bị đuổi giết thôi, kỳ thật nàng lo lắng là dư thừa, Nô gia cùng Trương gia đều đền tội, không có ai sẽ tìm nàng đen đuổi. Trước kia nàng ca ca cũng đem nàng chiếu cố đến hảo, không có gì người nhận được nàng, ta sẽ viết thư trở về khuyên nhủ nàng. Không hiểu được hiện tại người trẻ tuổi A, so với chúng ta trước kia còn bảo thủ. Tần Hữu Tông cảm khái mà nói đến. Tiếu Lãng lại hỏi đến, kia người này có hay không nháo cái gì thiêu thân, nàng ca ca chính là nổi danh kẻ buôn ma túy lớn sơn ưng, ta thân thủ chảo, liền sợ nàng ghi hận trong lòng, cấp Tiểu Lam thêm phiền. Tần Hữu Tông kinh ngạc mà nói đến, nàng thế nhưng là sơn ưng muội muội A, khó trách cả ngày trốn tránh, phỏng chừng là sợ người báo thủ. Bất quá nàng hẳn là cùng sơn ưng không giống nhau, nàng thực thiện lương, làm việc cũng cần mẫn, đầu cũng thông minh, khá tốt một cái cô nương. Diệp Lam phiết Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói, chính là A, ngươi đừng tổng kỳ thị Tiểu Hải cùng sơn ưng không giống nhau. Ăn qua cơm chiều, Tần Hữu Tông liền hồi Tần gia trụ, hắn không trụ chính mình phía trước biệt thự, một ở tại nơi đó, hắn liền không được tự nhiên, luôn muốn khởi trước kia không vui sự tình, hắn đến Tần Hữu Diệu trong nhà ở nhờ một đoạn thời gian. Lại qua một tuần, giáo sư Tôn đã liên hệ hiến cho trái tim người, cung cấp Tần tướng quân làm tốt kiểm tra. Diệp Lam lật xem Tần tướng quân kiểm tra sức khỏe báo cáo, đối Tần tướng quân thân thể cũng có hiểu biết, làm tốt giải phẫu kế hoạch, chuẩn bị cấp Tần tướng quân nhổ chồng trái tim. Tiến vào phòng giải phẫu trước, Tần tướng quân hoàn toàn đem Tần gia giao cho Tiếu Lãng, dặn dò hắn chiếu cố hảo Tần gia mọi người, lại nhải công đạo rất nhiều chuyện, Tiếu Lãng nhất nhận lời. Bất quá hắn đối Diệp Lam có tin tưởng, Tiểu Lam có thể đem gia gia chữa khỏi, liền Tiểu Lam mấy ngày nay khai dược, Tiếu Lãng đã cảm thấy gia gia thân thể muốn so với trước hảo, Tiểu Lam y thuật cùng thế giới này không giống nhau. Chương 734 Diệp Lam xem bệnh, 4. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng vào phòng giải phẫu đại môn đóng lại, mọi người đều ở bên ngoài chờ, trận này giải phẫu sẽ thật lâu, Diệp Lam chỉ có thể làm Tiểu Hắc mang theo bảo bảo ở nhà chơi đùa, không đem bảo bảo đặt ở không gian. Tiếu Lãng có chút khẩn trương, lần đầu tiên lấy trợ thủ thân phận tiến phòng giải phẫu trên đài vẫn là chính mình ra ra. Diệp Lam an ủi nói, đừng khẩn trương. Ấn ta phân phó liền có thể. Diệp Lam đã đem Tần tướng quân toàn thân phiền thoái, mổ ra trái tim địa phương tiến hành giải phẫu, còn hảo Tiếu Lãng là ở trên chiến trường trải qua quá người, bằng không đều phải bị này máu chảy đầm địa cảnh tượng dọa đến. Diệp Lam phân phó Tiếu Lãng cho nàng đệ các loại công cụ, cho nàng lau mồ hôi, nàng tiểu tâm cắt trái tim mạch máu, cấp Tần tướng quân thay tân trái tim, này đài giải phẫu bận việc 3 ngày, nhìn đến Tần tướng quân trái tim lại lần nữa nhảy lên. Diệp Lam rốt cuộc tùng một hơi. Đây là thành công sao? Tiếu Lãng nôn nóng hỏi đến. Diệp Lam một bên cấp Tần tướng quân xử lý miệng vết thương, một bên nói đến, tạm thời sống lại, còn muốn quan sát mặt sau phản ứng, có thể nói là một quan mà sớm, có người có thể sống thật lâu, có người liền không được. Tiếu Lãng có điểm mất mát, chờ Diệp Lam xử lý tốt miệng vết thương, Diệp Lam làm người đem Tần tướng quân đưa đến phòng bệnh giám hộ, lại cấp Tần tướng quân xứng hảo dược. Lúc này mới về nhà nghỉ ngơi, như vậy giải phẫu thực háo tâm lực, Diệp Lam cũng khiêng không được. Diệp Lam về đến nhà, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tỉnh lại còn muốn đi quan sát Tần tướng quân tình huống. Tiếu Lãng biết Diệp Lam mệt mỏi, cũng không cho bảo bảo quấy rầy đến Diệp Lam, chính mình đem bảo bảo ôm đến khách phòng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lam mỗi ngày đều đi quan sát Tần tướng quân tình huống, điều chỉnh dùng dược, Tần tướng quân cũng chậm rãi khôi phục lại. Mọi người đều thực kinh ngạc Diệp Lam bản lĩnh, đặc biệt là giáo sư Tôn, hắn cảm thấy chính mình chiếm Diệp Lam tiện nghi, rõ ràng Diệp Lam so với chính mình lợi hại nhiều, chính mình đảo thành nàng lão sư. Tần tướng quân không bao lâu liền xuất viện về nhà điều trị, Tần Hữu Quang lấy lòng mà nói đến, Tiểu Lam, nếu không ngươi cũng trở về Tần gia trụ đi. Về sau còn phải cho ta 3 tái khám, Tiểu Lãng cũng ở Tần gia quản sự, miễn cho đại gia chạy tới chạy lui. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng minh bạch nàng không thích đại ở Tần gia, nói đến, không quan hệ, ta buổi tối sẽ trở về bồi ngươi, sẽ không chạy tới chạy lui, ta sẽ an bài, còn giống như trước giống nhau. Diệp Lam gật gật đầu, Tiếu Lãng cười nhìn hắn, cùng Tần Hữu chỉ nói đến, ba, đừng làm khó dễ Tiểu Lam, ta không nghĩ cưỡng bách nàng. Lúc sau, tần tướng quân thường xuyên chạy tới làm Diệp Lam tái khám, còn mang lên một đống lớn lễ vật, hắn không làm Diệp Lam đến tần gia, tới Diệp Lam trong nhà có thể nhìn thấy chính mình tiểu tằng tôn tử, nếu là đem Diệp Lam gọi vào tần gia, Diệp Lam liền sẽ không đem bảo bảo mang lên. Diệp Lam biết hắn là thiệt tình thích bảo bảo, tựa như thích Tiếu Lãng giống nhau, cũng sẽ làm tần tướng quân cùng tiểu bảo bảo ở chung, tiểu bảo bảo đang ở tập tên học bước, tần tướng quân cũng bị hắn thú trí bộ dáng cho cười. Mỗi lần lại đây tái khám, tần tướng quân đều sẽ cùng tiểu bảo bảo ngây ngốc một đoạn thời gian. Ngẫu nhiên đuổi kịp Tiếu Lãng trở về, tần tướng quân liền sẽ ra mặt dày, lưu lại cọ cơm, Diệp Lam cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hắn để lại. Hôm nay ban đêm, Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, đang ngủ ngon lành, đống nhiên cảm giác trên tay nóng lên, mu bàn tay thượng cái kia lục chi tinh phách đồ án phát ra sâu kín lục quang, linh khí không ngừng ở tiêu hao. Diệp Lam hoảng sợ, một chút liền ngồi lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm đồ án nhìn, linh khí tiêu hao giống như lại dừng lại. Tiếu Lãng cảm giác được nàng khác thường, cũng đã tỉnh, mơ hồ hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Tay đau. Tiếu Lãng muốn nắm tay nàng, cho nàng xoa một chút, Diệp Lam bắt tay rút về tới, linh khí lại bắt đầu chậm rãi biến mất, giống như chính mình dùng hết giống nhau, thực mau lại dừng lại. Chương 735 dị thú, 1. Diệp Lam có chút kinh hoàng mà nói đến, ta linh khí qua một đoạn thời gian liền chính mình tiêu hao rớt, lục chi tinh phách lực lượng bị không ngừng rút ra, không biết chuyện như thế nào. Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam mu bàn tay thượng màu xanh lục đồ án, hắn nhớ tới Diệp Lam cái này đồ án ngọn nguồn, nói đến, có thể sử dụng đến lục chi tinh phách lực lượng, trừ bỏ ngươi, chính là Tiểu Lục A, Tiểu Lục đang làm gì đâu. Diệp Lam một phách đầu, nói đến, là như thế này à, ta đều quên mất, từ phía trước đem nó cứu sống lại đây, nó chưa từng yêu cầu quá ta cho nó lực lượng, lần này xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Tiểu Lục ở cùng người đối chiến? Diệp Lam thử triệu hoán có được Tiểu Lục lực lượng thanh đằng, một chút phản ứng cũng không có. Xem ra Tiểu Lục tiêu hao rất thanh đằng lực lượng lúc sau, lại vận dụng lục chi tinh phách lực lượng. Diệp Lam ăn một chút phục linh đan, bổ sung một chút linh khí, cau mày, nói đến, Tiểu Lục thực lực thực không tồi, hiện tại tiêu hao như vậy nhiều linh khí, chẳng lẽ cùng nó đối chiến đối thủ rất mạnh. Có khả năng, bất quá cũng không nhất định, Tiểu Lục là thực vật, buổi tối linh khí sẽ phát ra, lực lượng sẽ nhược chút, không tốt đối chiến. Cho nên mới yêu cầu từ ngươi nơi này điều tạm linh khí. Tiếu Lãng an ủi đến. Ngươi so với ta còn hiểu biết Tiểu Lục đâu. Diệp Lam cười một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đến, kia Tiểu Lục như thế nào nửa đêm cùng người đánh nhau. Chẳng lẽ có người đem tập phục hy thôn. Nếu là bình thường ăn trộm cường đạo, đừng nói Tiểu Lục, thôn dân cũng có thể thu thập A. Diệp Lam càng nghĩ càng lo lắng, nói đến, ta ngày mai tưởng trở về phục hy thôn một chuyến. Ta sẽ đem tần tướng quân dược lưu lại, làm hắn tìm giáo sư tôn tái khám đi, ta như thế nào cũng phải nhìn xem bọn họ phát sinh cái gì sự. Tiếu Lãng minh bạch Diệp Lam lo lắng, nói đến, tốt, ta thỉnh cái giả, bồi ngươi trở về, Tiểu Lục thực lực không yếu, nó cũng chiến đấu đến như vậy cố hết sức, đối thủ khả năng rất cường đại, ta không thể làm ngươi mạo hiểm. Không cần, ta chính mình trở về liền hảo, khả năng cũng không phải cái gì đại sự. Hoặc là Tiểu Lục đã đem đối phương thu thập. Diệp Lam không nghĩ Tiếu Lãng quá buôn ba, lại nói đến, ngươi còn phải về bộ đội đi làm, đừng chậm trễ công tác. Nếu là thực sự có cái gì khó đối phó địch nhân, ta lại tìm ngươi. Tiếu Lãng do dự một chút, nói đến, hảo đi, có cái gì tình huống, ngươi có thể liên hệ ta, cũng có thể trở về Tây Nam quân khu bên kia tìm Phùng Tư lệnh hỗ trợ, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi đi, ta ngày mai đưa ngươi đến sân bay. Mặc kệ cái gì tình huống, tới rồi bên kia muốn cùng ta liên hệ. Diệp Lam khẽ gật đầu, nhưng nàng ngủ không được, lo lắng phục hy thôn người, còn hảo nửa đêm về sáng linh khí liền không có lại tiêu hao, còn có thể cảm giác được Tiểu Lục sinh mệnh hơi thở, đó có phải hay không nói Tiểu Lục đã thắng. Diệp Lam rất sớm liền dậy, nhìn nàng quầng thâm mắt, Tiếu Lãng đau lòng thật sự, nói đến, cho ngươi đính cái khoang hạng nhất, ở trên phi cơ bổ vừa cảm giác. Diệp Lam gật gật đầu. Cùng Tiếu Lãng ăn qua cơm sáng, Tiếu Lãng liền đưa nàng đến sân bay, mau đến sân bay, Tiếu Lãng điện thoại vang lên, là quân khu vị kia tần gia bồi dưỡng tư lệnh, nói đến, Tiếu Lãng, ngươi hiện tại nơi nào? Vốn là không nên cho ngươi an bài như vậy nhiệm vụ, chỉ là chuyện này có điểm phiền thoái, ta còn là tưởng ngươi đi một chuyến. Tối hôm qua Tây Nam quân khu bị một đám dị thú tập kích, sáng nay mới thông thượng điện thoại, nghe nói nã pháo cũng chỉ là bị thương chúng nó một chút da lông, những cái đó ra hỏa còn tập kích phụ cận thôn trang, làm phá hủy liền chạy, muốn vài cái có linh khí bộ đội đặc chủng mới có thể chống lại. Đã từ mặt khác quân khu điều động bộ đội đặc chủng đi chi viện, ngươi là bộ đội đặc chủng binh vương, ta còn là cảm thấy muốn ngươi đi một chuyến sẽ tương đối thích hợp, tối hôm qua một đầu dị thú cũng chưa bị đánh chết, nhiều nhất chính là bị các chiến sĩ đả thương, hiện tại liền cái gì quái vật cũng không rõ ràng lắm, ý của ngươi là như thế nào? Chương 736 dị thú, nhị. Tiếu Lãng càng nghe, sắc mặt càng trầm trọng, cuống quýt hỏi đến, ngươi nói Tây Nam quân khu, nhưng cái đó dị thú có phải hay không xuất hiện ở Nam Sơn? Đúng vậy, phu cận cái kia Nam Sơn du lịch khu đã phong bế, hiện tại còn không rõ ràng lắm nhân viên thương vong, nghe nói chúng ta rất nhiều chiến sĩ đều bị thương. Tư lệnh nôn nóng mà nói đến, hắn sợ hãi Tiếu Lãng sẽ không gánh vác cái này trách nhiệm, rốt cuộc hắn đã là Tần gia gia chủ, tự nhiên là tích mệnh đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ là liền Tiếu Lãng bản lĩnh lớn nhất, hắn đi nhất thích hợp. Tốt, ta ở sân bay, lập tức liền tới cùng đại gia tập hợp, sau đó đến bên kia đi. Tiếu Lãng treo điện thoại, nhìn về phía Diệp Lam, nói đến, ngươi biết tối hôm qua phát sinh cái gì sự sao? Có dị thú tập kích Tây Nam quân khu, còn có phụ cận thôn xóm, phòng trừng cũng tập kích Phục Hy thôn. Tiểu Lục tối hôm qua hẳn là cùng những cái đó dị thú đối chiến, ngươi Nam Sơn du lịch khu cũng bị phong. Cái gì? Dị thú là cái gì? Kia đại gia có hay không bị thương? Diệp Lam nhất thời còn không tiếp thu được Tiếu Lãng nói. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói đến, không biết, bên kia nói là dị thú, nhưng còn không có bắt được một đầu, đại gia còn không rõ ràng lắm, quân khu chiến sĩ rất nhiều bị thương, thôn trang thôn dân liền không rõ ràng lắm. Ta hiện tại muốn lập tức trở về, kỳ thật ngươi không nên trở về, còn mang theo bảo bảo, ta biết ngươi khẳng định sẽ không yên tâm bọn họ. Những cái đó dị thú buổi tối lui tới, ngươi không thể đuổi đêm lộ, chỉ có thể ban ngày vào thôn tử, ngươi đại ở thôn đừng chạy loạn. Bên kia hẳn là an bài người thủ vệ, cùng thôn dân cùng nhau sẽ tương đối an toàn. Diệp Lam cười một chút, nói, ngươi càng ngày càng hiểu biết ta, ta thật sự thực lo lắng đại gia. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, ai, chính ngươi phải cẩn thận, đừng quá cậy mạnh, tuy rằng ngươi ở trong núi rất có ưu thế, nhưng những cái đó dị thú thực lực không yếu, ngươi không thể sang bậy. Biết đến, nếu như vậy chiến sĩ bị thương, ta vội xong trong thôn sự. Liền đến bộ đội hỗ trợ đi. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cáo biệt, liền đi chờ đăng ký, nàng rất nôn nóng, thế giới này thật đủ kỳ quái, thỉnh thoảng tới điểm kỳ quái đồ vật. Diệp Lam không khỏi nhớ tới trước kia con rắn người, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Diệp Lam đi vào chợ phía nam, đã là đêm tối, nàng vẫn là nghe từ Tiếu Lãng phân phó, không có đi đêm lộ, mà là tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi, nàng là tới hỗ trợ, không phải tới thêm phiền. Chỉ có thể trước làm chính mình nghỉ ngơi tốt. Linh khí lại bắt đầu bị tiêu hao. Diệp Lam mặc dù lo lắng, vẫn là cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi. Tới rồi hướng đông, Diệp Lam ngồi xe đến Nam Sơn. Nam Sơn đã bị phòng, ở quốc lộ đèo nhập khẩu, đã có chiến sĩ ở thủ. Diệp Lam cũng không nghĩ phiền thoái, ẩn vào trong rừng cây, làm tiểu hắc hóa thành báo hình, bay nhanh hướng Phục Hy thôn chạy đến. Ven đường một mảnh an tĩnh, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Thẳng đến Diệp Lam tới gần Phục Hy thôn bên kia, mới nhìn đến một tảng lớn cây cối ngã xuống, trên mặt đất có rất sâu móng vuốt ấn, du lịch khu cũng đóng cửa, làng du lịch bên kia trống rỗng, sụp một nửa. Phu cận cũng có cảnh sát ở tuần tra. Diệp Lam bay nhanh đuổi tới Phục Hy thôn, Phục Hy thôn cũng liền bên ngoài tường vây tổn hại, bên trong phòng ở còn hảo. Trong cửa người vừa thấy đến Diệp Lam, liền cao hứng, kích động đến muốn rơi lệ, thôn gian nan thời điểm. Chính là yêu cầu tộc trưởng dẫn dắt. Diệp Lam đi theo trông cửa người hồi thôn, hỏi đến đêm qua tình huống, cái kia trông cửa người nghẹn ngào mà nói đến, đêm qua ba con quái thú chạy đến chúng ta nơi này, may mắn thánh thụ đại nhân bảo hộ, thôn mới không có bị hao tổn, du khách cũng sơ tán rồi. Vẫn là có người bị thương, sớm chiều vì bảo hộ tiểu hải, bị thương nặng nhất, tộc trị liệu nửa ngày cũng không hảo, nghĩ đưa ra đi bên ngoài bệnh viện. Thánh thụ đại nhân nói tộc trưởng ngươi mau trở lại, liền không tặng, làm thánh thụ đại nhân quang huy bảo hộ. Chương 737 dị thú, tam. Diệp Lam vào thôn, đại gia vừa thấy đến Diệp Lam đều hoan hô lên, phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, thôn dân cũng không có thực khủng hoảng, một bộ phận thôn dân đã bắt đầu sửa chữa phòng ở, cũng có một bộ phận thôn dân bị thương, tộc y còn tự cấp bọn họ xử lý. Tộc y liền vội vàng đi vào Diệp Lam bên người, nói đến, tộc trưởng, mau qua đi địa chỉ cũ bên kia, sớm chiều còn có mặt khác hai cái thôn dân bị thương có điểm trọng, muốn rửa thánh thụ đại nhân quang huy mới có thể tồn tại, ngươi mau đi xem một chút. Diệp Lam cũng không chậm trễ, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, vẫn là cứu người quan trọng. Diệp Lam vội vàng chạy tới địa chỉ cũ bên kia, bên này không có nhiều ít thôn dân, mọi người đều không nghĩ nơi này bị bên ngoài người phát hiện, cũng liền không đã trở lại. Lý sớm chiều cùng mặt khác hai cái thôn dân nằm ở thánh dưới tàng cây, trên người che chở nhàn nhạt lục quang. Tiểu Hải còn có vẫn luôn ở nơi này Tần Hữu Tông cùng Sửu Nương, ở một bên chiếu cố này đó người bệnh. Tần Hữu Tông vừa thấy đến Diệp Lam liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến, Tiểu Lam rốt cuộc đã trở lại, mau tới cứu người, chờ hạ lại cho ngươi nói thôn sự tình. Tiểu Hải vọt lại đây, lôi kéo Diệp Lam tay, khóc lóc nói, Tiểu Lam, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau cứu cứu sớm chiều là vì bảo hộ ta mới bị thương. Diệp Lam cũng không nói nhiều, xem xét bọn họ thương thế, làm người đem bị thương nặng nhất cái kia trước nâng đến nàng phòng. Lại đem bảo bảo phóng tới thánh dưới tàng cây, nhàn nhạt lục quang che chở bảo bảo, Diệp Lam cũng cứ yên tâm cho đại gia trị liệu. Diệp Lam đóng cửa lại, đem bị thương thôn dân đưa đến chính mình trong không gian phòng giải phẫu. Thôn này dân đùi bị đâm bị thương, thiếu chút nữa thương đến động mạch chủ, mất máu rất nhiều, Diệp Lam chạy nhanh cho hắn truyền máu, rửa sạch miệng vết thương, khâu lại lên. Thôn này dân nâng đi ra ngoài, lại thay đổi một cái khác, còn hảo chỉ có 3 cái trọng thương. Bất quá này cũng làm Diệp Lam đủ vội. Thật vất vả vội xong tam đài giải phẫu, Diệp Lam ôm bảo bảo, ngồi vào thánh thụ bên, cấp Tiểu Lục đổ tràn đầy một thùng linh tuyên thủy. Tiểu Lục cũng hiện thân, vẻ mặt mỏi mệt, đáng thương hề hề mà nói đến, chủ nhân, ngươi mới đến, ta mau chịu đựng không nổi, những cái đó hôn đản buổi tối mới lại đây, nếu là chúng nó dám ban ngày lại đây, ta tuyệt đối đem chúng nó tấu đến không thể động. Diệp Lam ngồi ở dưới tàng cây, cùng Tiểu Lục hiểu biết tình huống, hỏi đến tột cùng là cái dạng gì dị thú, có cái dạng gì bản lĩnh. Chúng nó tối hôm qua còn có hay không tới quấy rối. Tiểu Lục khinh thường mà nói đến, chính là chút lên không được mặt bàn đồ vật, giống như đột nhiên xuất hiện ở rừng rậm, vốn dĩ rừng rậm nhiều điểm quái thú, ta cũng không để ý, thẳng đến chúng nó hướng về phía thôn tới, ta mới cảnh giác. Chúng nó chống lại đánh năng lực rất mạnh, da dày thịt thô, lớn lên cũng kỳ quái. Giống như tê giác, nhưng lại có cẩu giống nhau cái mũi, mỗi cái dị thú đều lớn lên bất đồng dạng, quả thực chính là tứ bất tượng, chúng nó đều là có linh khí, nhưng lại không giống tiểu hắc như vậy có linh thức, chính là một ít vụng về quái thú. Ta cảm giác chúng nó giống như bị người thao tác, vốn dĩ ta muốn đem chúng nó bắt lấy, chúng nó bỗng nhiên chi gian liền lui lại, giống như nghe được mệnh lệnh giống nhau. Ta đem chúng nó đả thương, chúng nó khả năng tạm thời không dám tới. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói đến, còn hảo có ngươi bảo hộ đại gia, ngươi cùng những cái đó dị thú đối chiến, có hay không bị thương. Tiểu Lục mới sẽ không thừa nhận chính mình bị thương, nó thương có thể chính mình chữa trị, không cần Diệp Lam trị liệu. Tiểu Lục vẻ mặt đau khổ, nói, không có, chính là có chút mệt, nghỉ ngơi 2 ngày liền hảo, đến lúc đó ta nhất định phải đi thu thập những cái đó ra hỏa. Diệp Lam cười một chút, vẫn là đưa cho Tiểu Lục 2 cái bình sứ. Nói đến, một cái là chữa thương, một cái là khôi phục linh khí, ngươi lưu trữ dự phòng, ngươi ở chỗ này hảo hảo tinh dưỡng, mọi người đều ở tại địa chỉ mới bên kia, ta đến bên kia thủ bọn họ liền hảo, ngươi ở chỗ này thủ nhị thúc bọn họ đi. Chương 738 dị thú, 4. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân, ngươi tưởng ở nơi nào đều có thể, chỉ cần những cái đó dị thú còn xuất hiện, ta sẽ cảm giác được. Mặc dù ở địa chỉ mới bên kia, ta cũng có thể chạy tới nơi cứu viện. Ta chỉ là ngốc nơi này, có thể khôi phục đến hảo một chút. Tần Hữu Tông dàn xếp vài cái trọng thương viên, ngồi vào dưới tàng cây, nói đến, còn hảo có Tiểu Lục ở. Chúng ta thôn tình huống tính hảo, nghe nói phụ cận có một ít thôn xóm bị săn bằng, thương vong thảm trọng A. Tần Hữu Tông lại đây, Tiểu Lục liền che giấu hồi thánh thụ bên trong tĩnh dưỡng, Diệp Lam có điểm lo lắng hỏi đến. Kia đại gia có hay không phát hiện Tiểu Lục tồn tại? Tiểu Lục vẫn là không cần bị phát hiện tương đối hảo. Ngươi yên tâm, ngày đó có cảnh sát lại đây, ta qua loa lấy lệ đi qua, liền nói những cái đó quái thú tới trong chốc lát, liền chạy, giống như thu được mệnh lệnh giống nhau, đại gia trốn đến tầng hầm ngầm liền không có việc gì. Tần Hữu Tông an ủi đến. Diệp Lam gật gật đầu, nói, này còn tương đối hảo, hiện tại điều rất nhiều bộ đội đặc chủng lại đây, chúng ta liền tính không ra tay, cũng có bọn họ bảo hộ. Ngươi ở bên này bảo hộ bọn họ, ta hồi địa chỉ mới bên kia nhìn. Tần Hữu Tông hổ thẹn mà nói đến, những cái đó dị thú thực hung mãnh, ta đánh không lại à, ngươi biết làng du lịch bên kia như thế nào sụp. Tiểu Lục ngăn đón kia ba con dị thú đánh nhau, có một con lưu lại đây, ta cũng ngăn cản trong chốc lát, liền đánh không lại. Nếu không phải Tiểu Lục kịp thời đổi tới, ngươi cũng nhìn không tới ta, bên kia phòng ốc là ta ngăn cản không được, trốn tránh thời điểm. Những cái đó quái vật nhân cơ hội phá hư. Tiểu Lục kéo dài những cái đó dị thú, chúng ta tổ chức những cái đó lữ khách trốn đến tầng hầm ngầm. Ngày hôm sau, đại gia mới tán. Không thương đến người liền hảo, phong ở hòng rồi, có thể trùng kiến, này đều không đáng ngại. Những cái đó dị thú có như vậy lợi hại sao? Chẳng lẽ liền không có nhược điểm? Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến. Tần Hữu Tông cảm khai đến, rất khó đối phó, da dày thịt thô. Lớn lên cũng rất lớn chỉ, thực thô bạo, mạnh mẽ phá hư chúng ta phòng ở, ta công kích cũng liền bị thương chúng nó một chút da lông, mặt khác thôn xóm cũng có thương vong, phỏng chừng tới số lượng cũng không ít, thực phiền toái. Diệp Lam cười một chút, nói, Tiếu Lãng cũng lại đây, hắn sẽ xử lý tốt. Tần Hữu Tông kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, không phải đâu. Hắn tới rồi cái kia vị trí, còn tự mình lại đây, bất quá cũng liền hắn có thể xử lý. Hắn có thể lại đây, ta cứ yên tâm. Diệp Lam cùng Tần Hữu Tông hàn huyên trong chốc lát, liền đi xem ba cái trọng thương viên tình huống, Tiểu Hải cùng Sửu Nương ở chiếu cố bọn họ. Nhìn đến bọn họ tình huống ổn định, Diệp Lam cũng yên tâm, nhìn hai mắt sưng đỏ Tiểu Hải, cười nói đến, không cần đến mất đi thời điểm, lại hối hận, muốn nắm chắc cơ hội tốt. Tiểu Hải đỏ mặt lên, nói đến, ta không biết người đang nói cái gì, ta như vậy thân phận không thích hợp, này sẽ liên lụy hắn. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, ngươi lại như thế nào biết sẽ liên lụy hắn. Ngươi không ngại cùng hắn nói thẳng, hắn nếu là thật sự thích ngươi, sẽ bao dung ngươi hết thảy. Ngươi nhìn xem nhị thúc cùng Sửu Nương hiện tại thật tốt. Vốn dĩ tưởng viết thư trở về khuyên ngươi, không thể tưởng được ra như vậy sự, ta liền tự mình đã trở lại. Sửu Nương cũng bị Diệp Lam nói mặt đỏ, chủ động tin nóng, nói, ngày đó à, kia chỉ quái thú xâm đến nghỉ phép khu bên này. Mắt thấy muốn bắt đến Tiểu Hải, chúng ta nhiều lo lắng a, là sớm chiều đem Tiểu Hải bảo vệ, chính hắn đã bị quái thú trảo thành trọng thương. Không cho nói. Tiểu Hải trên mặt hồng đến nóng lên, không cho Sửu Nương tiếp tục nói. Diệp Lam cười một chút, nói đến, chính ngươi suy xét đi, ta không rảnh quản các ngươi ở chỗ này ngốc, hỗ trợ chiếu cố này vài người, ta sẽ qua tới cho bọn hắn đổi dược, Tiểu Lục cùng Nhị Thúc sẽ bảo hộ của các ngươi. Sửu Nương gật gật đầu. Nói đến, ngươi đi vội đi, ngươi là đại gia người tâm phúc, mọi người đều ngóng trông ngươi trở về, ngươi nhanh lên đem chúng ta thôn kiến trở về đi. Chương 739 chảo một đầu dị thú nhìn xem, một. Cùng bọn họ cáo biệt lúc sau, Diệp Lam liền trở lại địa chỉ mới bên này, an bài người đi sửa chữa nghỉ phép khu, dù sao đổ như vậy nhiều thụ, vừa lúc dùng để dựng nhà gỗ, nhưng Diệp Lam làm đại gia buổi tối liền sẽ trong thôn, không cần ở bên ngoài lưu lại. Diệp Lam cho đại gia phân phối hảo công tác, liền giúp tộc y xử lý người bệnh. Diệp Lam kia kỹ thuật không phải tộc y có thể so sánh, cơm chiều trước liền đem người bệnh xử lý tốt, tộc y cũng tùng một hơi. Vừa đến ban đêm, Phục Hy thôn người đều trở nên khẩn trương, mặc dù bên ngoài có người tuần tra, vẫn là thấp thỏm bất an, mọi người đều bị ngày đó dị thú dọa tới rồi. Diệp Lam một chút cũng không lo lắng, đừng nói Tiểu Lục sẽ cảnh giác, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng thực cảnh giác. Có thể trước tiên cảm giác địch nhân đã đến. Diệp Lam thực yên tâm mà ngủ, trên đường buôn ba như vậy lâu, còn cứu trị ba cái trọng thương, nàng cũng mệt mỏi. Nay một đêm cũng thực bình an, cũng không có trong tưởng tượng tập kích, rừng rậm vẫn là giống di vãng giống nhau an bình. Diệp Lam buổi sáng lên, đi về trước địa chỉ cũ bên kia nhìn xem, cấp Tiểu Lục rót thủy, Tiểu Lục lực lượng đã dần dần khôi phục, Diệp Lam cũng có thể triệu hồi ra thanh đằng. Diệp Lam lại cấp trọng thương viên thay đổi dược, xem bọn họ tình huống ổn định, sẽ dạy Tiểu Hải các nàng như thế nào đổi dược, nàng liền không cần cả ngày lại đây. Vội xong này đó, Diệp Lam mới trở về chỉ huy đại gia rửa sạch nơi sân, một lần nữa dựng làng du lịch nhà gỗ. Nhìn đến làng du lịch sụt một nửa, Diệp Lam không đau lòng là giả, đây chính là nàng một tay chế tạo ra tới du lịch khu, những cái đó quái thú thật đáng giận, như vậy lại đây làm phá hư, cùng tạp nàng bãi có cái gì khác nhau. Diệp Lam ước gì những cái đó dị thú lại đến, hung hăng làm thịt bọn họ. Liên tính bọn họ không tới, Diệp Lam cũng tính toán chờ Tiểu Lục khôi phục lực khí, đi tìm chúng nó xào huyệt, đem bãi tạp trở về. Có không ít thôn dân đã bị thương, nhân thủ không đủ, Diệp Lam trừ bỏ chỉ huy đại gia, ngẫu nhiên còn sẽ đáp bắt tay, giúp đỡ rửa sạch những cái đó vụn gỗ. Diệp Lam bận rộn, đông nhiên nhớ tới Tiếu Lãng, không biết hắn bên kia tình huống như thế nào, phỏng chừng hắn cũng rất bận, mấy ngày nay thỉnh thoảng có phi cơ trực thăng bay qua. Bọn họ hẳn là cũng đang tìm kiếm những cái đó dị thú tung tích đi. Diệp Lam vội một ngày, nghỉ phép khu cục diện rồi dám đã rửa sạch hảo, chỉ cần đem nhà gỗ dựng lên liền hảo. Nhìn đến thôn công tác đều thượng quỹ đạo, phía trước vội đến ngất xỉu đi quý trưởng lão cũng khôi phục tinh thần. Diệp Lam tính toán ngày mai đến Tiếu Lãng bên kia xem một chút, nàng đỗng nhiên nhớ tới Lạc Thủy thôn thôn dân, cũng không biết bọn họ ra sao. Buổi tối, không chỉ có Diệp Lam, Phục Hy thôn thôn dân cũng rất sớm nghỉ ngơi, an ổn mà vượt qua hai ngày, đại gia đã thả lỏng lại, phải hảo hảo ngủ mở giấc, ban ngày mới có sức lực đi trùng kiến nghỉ phép khu. Liên ở đại gia ngủ say thời điểm, Diệp Lam bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch đánh thức, dị thú lại tới nữa, theo sau liền nghe được địa chỉ cũ bên kia truyền đến tiếng kèn, đây là nhị thúc cho đại gia cảnh kỳ. Tiếng kèn một vang, thôn dân đều vội vàng lên, tàng đến tầng hầm ngầm. Đạm lục sắc quang mang bao phủ Phục Hy thôn. Diệp Lam lanh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhanh chóng đuổi đi ra ngoài, hướng Tiểu Lục vị trí xuất phát. Dương Dậm thỉnh thoảng truyền đến dị thú gầm rú, kia tiếng kêu đinh thái nhức óc. Diệp Lam cảm giác lần này tới dị thú tựa hồ có không ít, Dương Dậm đều chấn động, chính mình không năng lực quản như vậy nhiều, trước đem tập kích chính mình thôn dị thú thu thập, nhìn xem đây là như thế nào kỳ quái đồ vật. Bên ngoài tuần tra cảnh sát cùng chiến sĩ đem thôn vây quanh lên. Có này một trọng bảo đảm, Diệp Lam càng thêm yên tâm đi đối phó những cái đó dị thú. Tiểu Lục đem chiến trường đặt ở rời xa Phục Hy thôn địa phương, giảm bớt chiến đấu đối Phục Hy thôn ảnh hưởng. Diệp Lam cưỡi ở Tiểu Hắc trên lưng, một đường hướng Tiểu Lục chạy như bay qua đi, chỉ thấy dưới ánh trăng có bốn con dị thú vây quanh Tiểu Lục. Tiểu Lục chính múa may thanh đằng, đau khổ chống đỡ, lần trước đánh ba con đã đủ cố hết sức, lần này còn nhiều một con. Chương 740 chảo một đầu dị thú nhìn xem, nhị. Mà Tần Hữu Tông ở một bên cùng một con dị thú chu toàn, hắn rõ ràng không phải kia chỉ dị thú đối thủ, chỉ là tưởng dây dưa nó, làm nó không thể đi thai hòa thôn. Diệp Lam không kịp nghĩ nhiều, làm Tiểu Bạch đi giúp Tần Hữu Tông, Tiểu Hắc cùng nàng các lánh đi một con dị thú, Tiểu Lục chỉ dùng yêu cầu đối phó hai chỉ dị thú, nháy mắt liền nhẹ nhàng rất nhiều, thực mau liền chiếm thượng phong. Tiểu Hắc hóa thành thú hình. Cùng kia chỉ dị thú cho nhau cắn xé, đập, tới một hồi dã thú chi gian đánh giá. Tiểu Hắc chính là nóng lòng muốn thử, từ rời đi bảy khâu sơn lúc sau, thật lâu chưa thử qua như vậy dã tính đánh giá, nó thực hoài niệm loại này nhiệt huyết cảm giác. Tiểu Bạch lợi dụng thân thể linh hoạt, ở kia chỉ dị thú trên người nhảy bắn, thỉnh thoảng ở nó trên người, đau đến kia chỉ dị thú ngao ngao kêu, lực chú ý cũng bị Tiểu Bạch hấp dẫn qua đi, Tần Hữu Tông rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Diệp Lam nhìn chính mình trước mặt này đầu dị thú, tuy rằng chỉ nhìn đến cái kia hình dáng, nhưng này dị thú xác thật kỳ ba, trên người giống tê giác giống nhau làn da, lại giống viên hầu như vậy đứng thẳng lên, mặt giống gấu đen, móng vuốt lại giống ương chảo. Diệp Lam âm thầm phun tảo, đây là cái gì giống loài, chẳng lẽ thế giới này còn có một ít chính mình không quen biết giống loài sao? Kia đầu dị thú hướng về phía Diệp Lam giống to, cùng Diệp Lam kêu gào. Bất quá Diệp Lam sớm có chuẩn bị, vội vàng mang lên nút bịt hai, còn thừa dịp nó hé miệng nháy mắt, một cái thuốc nổ bao ném tới nó trong miệng. Như vậy đánh nhau không quá địa đạo, nhưng đánh thắng mới là vương đạo. Kia đầu dị thú lần đầu tiên ra cửa, chưa thấy qua như vậy đấu pháp, không biết Diệp Lam ở nó miệng thả cái gì, liền ở nó muốn cắn đi xuống nháy mắt, thuốc nổ bao nổ mạnh, dị thú phun ra một mồm to máu tươi, hướng Diệp Lam ngao ngao kêu to. Miệng là thân thể hắn mềm mại nhất địa phương, Diệp Lam thế nhưng đem nó miệng tạt lạ, liền nó sắc bén hàm răng giống như cũng chưa mấy viên, này nhân loại quá đê tiện. Kia đầu dị thú phẫn nộ mà múa may móng vuốt, một chút lại một chút hướng Diệp Lam trên người chụp đi, lực lượng thập phần kinh người, còn kèm theo màu xanh nhạt linh khí. Diệp Lam âm thầm kinh ngạc cảm thán, này đầu dị thú thực lực như vậy lợi hại a, còn hảo tự mình gần nhất cùng Tiếu Lãng dây dưa nhiều, vừa mới lên tới lâm giai, bằng không chính mình tuyệt đối đánh không lại. Này đầu dị thú da dày thì thô, đây là nó rõ ràng ưu thế, mặc dù so nó cao nhất giai, Diệp Lam cũng không dám khinh địch, nàng âm thầm may mắn vừa rồi đánh lén thành công, đỡ phải cùng nó lãng phí sức lực. Diệp Lam lắc mình tránh thoát nó công kích, chuyển tới nó phía sau, đem linh khí bao trùm ở đoạn đao thượng, một đao thọc hướng nó cổ, nếu nó giống viên hầu, cổ hẳn là cũng là tương đối quan trọng bộ vị. Làm Diệp Lam thất vọng chính là, nàng đoạn đao miễn cương thọc thương dị thú cổ, miệng vết thương cũng không có rất sâu, tương đương với chiêu này công kích không có hiệu quả. Cổ đau đớn cùng máu tươi mùi tanh làm kia đầu dị thú càng thêm phẫn nộ, này nhân loại thực chán ghét, thế nhưng đem nó lộng bị thương. Nó một chút lại một chút mà hướng Diệp Lam công kích qua đi, trên nắm tay hỗn loạn sắc bén linh khí, cặp kia móng vuốt tựa như lưỡi dao giống nhau, bổ về phía Diệp Lam. Nhìn đến nó trên cổ máu tươi đầm địa, nếu lại có một cái chỗ hổng, liền không cần lãng phí, Diệp Lam cấp tốc lui ra phía sau vài bước, tránh thoát nó công kích, lại chuyển tới nó phía sau, ở nó miệng vết thương địa phương, miễn cưỡng nhét vào một viên lựu đạn. Kia đầu dị thú vừa rồi ăn mệt, ý thức được không thích hợp, duỗi tay muốn bắt rớt kia viên lựu đạn một chút liền tạc, nó trên cổ để lại một cái hố to, huyết như suối phun, kích phun ra tới, lần này hẳn là thương đến nó động mạch chủ. Kia đầu dị thú một tiếng gầm rú, mặt khác dị thú đều không đánh, sôi nổi chạy trốn, tiểu lục muốn dùng thanh đằng đem chúng nó cuốn lấy, nhưng những cái đó dị thú móng vuốt sắc bén, cắt rất thanh đằng. Sau điện kia đầu dị thú còn phun ra nồng đậm sương khói, hiểm hộ mặt khác dị thú đào tẩu. Chương 741 chảo một đầu dị thú nhìn xem, tam. Diệp Lam bọn họ còn muốn đuổi theo qua đi, nhưng sương khói tràn ngập, nhất thời chậm trễ, những cái đó dị thú liền chạy trốn không ảnh. Diệp Lam tưởng đi theo trên mặt đất vết máu cùng chảo ấn đi tìm, nhưng vết máu bị móng vuốt phiên khởi bùn đất sở bao trùm, mà chảo khắc ở một chỗ rừng cây bên cạnh biến mất. Những cái đó dị thú thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, Diệp Lam nhìn này rừng cây. Tựa hồ không có gì khác thường, nàng thử cùng phụ cận cây cối câu thông, nhưng cái đó cây cối đều tử tuyệt, Diệp Lam dùng linh tuyển thủy cũng cứu không trở lại, đối phương làm việc thật đủ sạch sẽ, dự phòng đến bất đồng kỹ năng luyện khí giả. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, hỏi đến, Tiểu Bạch, có thể tìm được những cái đó dị thú tàng nơi nào sao? Tiểu Bạch lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói đến, không thể, chúng nó khí vị đang chạy trốn thời điểm đã bị kia trận khói đặc che giấu. Tìm không thấy. Diệp Lam có chút nhíu mày, như vậy chu đáo chặt chẽ bố trí, không giống những cái đó vụng về dị thú có thể nghĩ ra được, chúng nó hẳn là bị khống chế, đánh không lại liền sẽ chạy, không cho bắt được người sống, chúng nó thậm chí có người tiếp ứng, bằng không như thế nào thoát được như vậy thuận lợi. Xem ra muốn đem chúng nó lục soát ra tới, chỉ có thể chính mình đem từng mảnh núi rừng đi sưu tầm, đây chính là cái đại công trình, hiện tại nơi nơi đều là dị thú chạy vội thanh âm. Phòng trừng mặt khác dị thú cũng chạy trốn. Diệp Lam tưởng đi theo mặt khác dị thú, nhưng những cái đó dị thú thực nhạy bén, một cảm giác được Diệp Lam bọn họ đi theo liền phun ra khói đặc. Diệp Lam vẫn là quyết định đi về trước, về sau lại tìm bọn người kia. Tần Hữu Tông đã về trước bộ lạc, Diệp Lam lánh mấy chỉ thú cũng trở về, tiểu hắc chưa đã thèm mà liếm một chút móng vuốt, nó còn không có gặp qua loại này dã thú, tưởng nếm thử chúng nó tư vị. Không sai biệt lắm đến Phục Hy thôn thời điểm, nhìn đến vội vàng tới rồi Tiếu Lãng, phía sau còn đi theo một đội chiến sĩ. Tiếu Lãng phỏng trừng cũng cùng những cái đó dị thú chiến đấu xong, một thân máu tươi, trên người lệ khí còn không có đánh tan. Tiếu Lãng đánh giá Diệp Lam, lo lắng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi đi đâu? Có hay không bị thương? Nhìn thấy Tiếu Lãng, Diệp Lam cũng thực kinh ngạc, nói đến, vừa rồi cùng những cái đó dị thú chiến đấu đi. Không có bị thương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi có hay không bị thương? Tiếu Lãng chần chờ một chút, nói, những cái đó dị thú vừa rồi đột nhiên chạy trốn, chúng ta đuổi theo lại đây, đi ngang qua thuận tiện nhìn xem ngươi bên này tình huống. Nếu ngươi không có việc gì, ngươi thôn cũng không có việc gì, ta đi trước truy những cái đó dị thú. Không cần đuổi theo. Diệp Lam lôi kéo hắn, nói đến, phòng trừng đều thoát được không sai biệt lắm. Các ngươi có phải hay không bị sương khói vây khốn, chúng nó liền chạy. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đi theo trên mặt đất chảo ấn, hướng bên này, liền vòng tiến vào xem ngươi một chút. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quái sự tình? Diệp Lam đem chính mình suy đoán, nói ra, chúng nó không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, phỏng chừng là có người tiếp ứng, tựa như hư không tiêu thất giống nhau, các ngươi lại đi truy, hẳn là cũng là giống nhau kết quả, không bằng nhanh lên trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai đi đem chúng nó tìm ra. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, hảo thật cùng ngươi nói giống nhau, ở ta trọng thương một đầu dị thú lúc sau, chúng nó đột nhiên liền chạy trốn, phỏng chừng là không nghĩ bị chúng ta bắt được, liền thi thể cũng không để lại cho chúng ta. Nếu là bình thường dị thú, tiêu diệt rất liền xong việc, nếu là có người thao túng, vậy không ngừng sẽ có dị thú bị đào tạo ra tới, này thực phiền phải à, còn muốn đi tìm sau lưng người. Diệp Lam lại nói đến, ta tính toán ngày mai phạm vi lớn tìm tòi khu rừng này, chúng nó luôn có đặt chân địa phương, chờ ta tìm được chúng nó lúc sau, ngươi bồi ta đi bắt đi, chúng nó tạp ta địa phương, ta muốn đi thọc chúng nó hang ổ. Ngươi có thể tìm được. Tiếu Lãng có điểm kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, bất quá thực mau liền minh bạch, nói đến, này sẽ thực tiêu hao linh khí, chúng ta trên mặt đất tìm tòi cũng giống nhau. Chương 742 chảo một đầu dị thú nhìn xem, 4. Diệp Lam cười một chút, nói, không quan hệ, mặt đất tìm tòi hiệu quả không tốt, các ngươi không phải tìm tòi 2 ngày cũng không tìm được, còn hao phí thể lực, các ngươi còn không bằng trở về nghỉ ngơi, đợi khi tìm được chúng nó hang ổ, cũng có sức lực đi bắt giữ à. Tiếu Lãng nhìn nàng, gật gật đầu, nói, hảo đi, Tiểu Lam nhanh lên nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Tiếu Lãng ở Diệp Lam trên trán lưu lại một hôn, mang theo chiến sĩ khác rời đi, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, tưởng đi theo những cái đó giấu chân đi tìm dị thú, quả nhiên cùng Diệp Lam nói giống nhau, ở chỗ nào đó liền chặt đứt dấu vết, tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Diệp Lam trở lại thôn nghỉ ngơi, thôn vẫn là hoàn hảo, thủ vệ cảnh sát cùng chiến sĩ cũng tan đi, ở phụ cận tuần tra, thôn dân cũng từng người về nhà nghỉ ngơi. Diệp Lam ngủ đến có điểm vãn, lên lúc sau liền tìm Thượng Tiểu Lục, muốn tìm tòi khắp rừng rậm, không sai biệt lắm là từng cái cùng nơi này cây cối câu thông, này cũng không phải là một phần dễ dàng công tác, yêu cầu Tiểu Lục quần quận không ngừng mà cung cấp lực lượng. Nào đó trình độ thượng, Diệp Lam cùng Tiểu Lục lực lượng là có thể thông qua lục chi tinh phách vì môi giới, cho nhau lợi dụng. Tiểu Lục cũng có thể lợi dụng lục chi tinh phách tới tổn trữ lực lượng của chính mình, Diệp Lam tu vi thấp, không có linh khí có thể tồn. Diệp Lam ngồi ở thánh dưới tàng cây, ánh mặt trời đánh vào tinh ánh dịch thấu lá xanh thượng, nhàn nhạt mà lục quang bao phủ ở Diệp Lam trên người. Lấy thánh thụ vì trung tâm, Diệp Lam từng mảnh khu vực bắt đầu tìm tòi, nàng vận khí không tốt lắm, thẳng đến tìm thấy được cuối cùng một mảnh khu vực mới có manh mối. Diệp Lam hơi hơi mở mắt ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, linh khí tiêu hao quá lợi hại, cả người đều giống hư thoát dương lên. Chính mình đã tính cao cấp tu luyện giả, nhưng linh khí vẫn là tổn đến hữu hạn. Diệp Lam vừa muốn đứng lên, đầu có điểm vựng, vẫn là ngồi xuống, bên miệng đụng phải một viên đan dược, ngẩng đầu vừa thấy, là Tiếu Lãng đưa qua. Diệp Lam không có một tia do dự liền nuốt mất, nói đến, ngươi tới thật lâu. Ta không thiếu đan dược, không cần cái này. Tiếu Lãng ngồi ở bên người nàng, nói đến, thần gia bảo bối, không giống nhau. Hắn vừa dứt lời, Diệp Lam cảm thấy đan điền ấm rào rạt, khô kiệt linh khí chậm rãi ngưng tụ lên. Tiếu Lãng cười nói đến, đây là tần gia một cái cao cấp luyện đan sư luyện chế, vốn dĩ có mặt khác một loại phương pháp làm người có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng hoàn cảnh như vậy không quá tận hứng, chỉ có thể làm ngươi dùng đan dược. Diệp Lam đỏ mặt lên, tự nhiên biết hắn nói cái gì, nhìn xem chung quanh, tần hưu tông bọn họ đều ở chờ mong mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam đoán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào có thể ở người khác trước mặt nói như vậy lộ liêu nói, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu. Tần Hữu Tông bức thiết hỏi đến, Tiểu Lam như thế nào, biết những cái đó dị thú ở nơi nào sao? Chúng ta muốn như thế nào đi thu thập mấy thứ này? Nhị thúc, làm Tiểu Lam uống trước nước miếng. Tiếu Lãng làm bộ cấp Diệp Lam uy thủy, che ở Tần Hữu Tông trước mặt. Diệp Lam vội vàng từ trong không gian đổ một chén lớn linh tuyển thủy uống xong đi, lại cấp Tiểu Lục rót một chút. Trên người cái loại này mỏi mệt cảm lui đi, Diệp Lam mới nói đến, ở Tây Nam phương 1.000 km, trốn đến rất xa, suốt đêm chạy về đi. Ở nơi đó liền không có động qua, nơi đó hẳn là bọn họ hoa, tới rồi phụ cận hỏi lại. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, Nói đến, Tây Nam Phương 1.000 km là Việt quốc rừng rậm, không phải chúng ta Hoa Hạ quốc địa phương A. Tần Hữu Tông lấy quá bản đồ, nhìn một chút, nói đến, Tiểu Lam, ngươi xác định là nơi đó. Nơi đó là Việt quốc địa phương, này nhưng thành ngoại giao sự kiện. Diệp Lam thực khẳng định mà nói đến, là bên kia, cụ thể vị trí còn không xác định, số lượng còn không ít. Việt quốc không phải thường xuyên ở chúng ta biên cảnh dở cho sao. Nói không chừng những cái đó dị thú chính là bọn họ dưỡng, ta chưa từng gặp qua như vậy cổ quái đồ vật. Chương 743 chảo một đầu dị thú nhìn xem, Nam. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, nếu những cái đó dị thú là Việt quốc dưỡng, bọn họ liền không nên như vậy cao điệu tới xâm phạm, mà là đào tạo đến trình độ nhất định, trực tiếp đem Hoa Hạ quốc xâm chiếm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Những cái đó dị thú đánh liền chạy, cảm giác tựa như hướng về phía chúng ta bộ đội tới, cố ý khiêu khích chúng ta giống nhau. Bộ đội chịu tập tình huống nghiêm trọng, toàn bộ nhà cửa đều sụp xuống, liền vũ khí kho cũng bị đập nát, các chiến sĩ còn ở bên ngoài cắm trại. Tần Hữu Tông nhịn không được nói đến, chẳng lẽ ngươi cảm thấy khả năng Việt quốc cũng không biết mấy thứ này tồn tại. Lại nói tiếp cũng có khả năng, Việt quốc kia phiến rừng rậm là so Nam Sơn chỗ sâu trong càng thêm nguyên thủy. Nếu là có cái gì người mưu đồ gây rối, ở nơi đó dưỡng mấy thứ này, Việt quốc không biết cũng bình thường. Không phải Việt quốc nói, chúng ta bắt như vậy nhiều kẻ phạm tội, thật sự làm không rõ ai tới báo thủ. Tiếu Lãng thở dài một hơi, nói đến, mặc kệ, trước đem vài thứ kia bắt được, lại đi tìm sau lưng người. Chúng nó trốn đến Việt quốc đi, khó trách chúng ta tìm tòi như vậy lâu, cũng không có thu hoạch, thật đủ gian xảo. Chúng ta đây muốn vượt biên đi thọc chúng nó hang ổ sao. Các ngươi không thể qua đi a, ta còn muốn đi làm hộ chiếu sao? Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến. Tần Hữu Tông nhíu mày nói đến, này không thể được a, nếu cùng Việt quốc có quan hệ, chỉ có thể cùng bên kia câu thông, đại gia liên hợp hành động, chỉ là chúng ta cùng Việt quốc quan hệ không tốt. Việt quốc nếu là phát hiện vài thứ kia, cũng có thể đối chúng ta bất lợi. Tiếu Lãng không có phản ứng hắn, đưa cho Diệp Lam một cái chai, nói đến, mỗi 4 cái giờ ăn một viên. Thực mau liền khôi phục, ta đi về trước cùng tư lệnh thương lượng, ngươi ở trong thôn hảo hảo đốc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói, Tiếu Lãng đứng lên, Diệp Lam một phen lôi kéo hắn ống quần, nói đến, này như thế nào có thể? Ngươi đây là tá ma giết lửa, ngươi khẳng định chính mình trộm chạy tới chảo chúng nó, liền không đem ta mang lên. Ngươi dám không đem ta mang lên, ta liền chính mình qua đi, lấy thực lực của ta, so thủ hạ của ngươi người lợi hại nhiều. Diệp Lam giận dỗi mà nhìn Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà cười một chút, nhẹ quát một chút Diệp Lam khuôn mặt, nói đến, ta như thế nào tá ma giết lửa? Vừa rồi không phải còn dùng đan dược uy ngươi. Ngươi mắng ta là lửa. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cười nói, ta nhưng không có nói, là ngươi ở chính mình nói tá ma giết lửa, yên tâm đi, sẽ đem ngươi mang lên, bằng không ta trở về còn không bị ngươi tra tấn chết. Chỉ là chuyện này đề cập đến Việt quốc, muốn xử lý cẩn thận, ta đi về trước cùng tư lệnh thương lượng hảo, còn muốn đăng báo, lúc này mới có thể hành sự. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ta liền tạm thời tin ngươi một hồi, ngươi cũng không thể gạt ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Vậy ngươi xuất phát thời điểm, nhất định phải trở về mang lên ta. Nhìn đến bọn họ đùa giỡn, Tần Hữu Tông cười nói đến, ngươi thật đúng là đủ yên tâm, như vậy nguy hiểm. Dám đem Tiểu Lam mang theo trên người. Không đợi Diệp Lam phản bác, Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói đến, nàng đã không phải lần đầu tiên trộn lẫn chuyện của ta, bất quá vẫn là lần đầu tiên chủ động đem nàng mang theo trên người. Ngươi tối hôm qua cũng nhìn đến nàng thân thủ, không thành vấn đề, nàng cũng coi như là ta mang ra tới binh. Thần Hữu Tông cười nói, phía trước rất kỳ quái các ngươi quan hệ vì cái gì như vậy hảo. Xem ra các ngươi không chỉ có là phu thê, cũng là trải qua quá sinh tử chiến hữu A. Có thể nói như vậy, chúng ta chi gian đã trải qua rất nhiều. Tiếu Lãng sùng nịch mà nhìn về phía Diệp Lam, Diệp Lam cũng thâm tình mà cùng hắn đối diện. Tần Hữu Tông thực tự giác mà cùng những người khác né tránh. Một lát sau, Diệp Lam mới nói đến, ngươi mau trở về đi thôi, như vậy chạy ra tới không tốt. Chờ ta tin tức, chiếu cố hảo tự mình. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam từ biệt lúc sau, liền trở lại địa chỉ mới bên kia. Mang lên chính mình chiến sĩ trở về bộ đội, tự nhiên cũng đem Diệp Lam nói tin tức hướng thượng cấp hội báo. Chương 744 chảo một đầu dị thú nhìn xem. 6. Đưa tiễn Tiếu Lãng, Diệp Lam ở thánh dưới tảng cây tĩnh dưỡng một đêm, ấn Tiếu Lãng phân phó, dùng những cái đó đan dược, những cái đó đan dược hiệu quả đích xác so với chính mình muốn hảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhịn không được đem nó phân giải khai, phân tích bên trong phối phương, lại lăn lộn ban ngày mới trở về địa chỉ mới bên kia nghỉ ngơi. Hai ngày này đều dị thường an tĩnh, khả năng những cái đó dị thú bị trọng thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, ngược lại Tiếu Lãng lánh người lại đây. Tiếu Lãng đưa cho Diệp Lam một bộ áo ngụy trang, nói đến, thay quần áo xuất phát, đi theo ta bên người, không thể sang bậy. Diệp Lam thay quần áo, đến bên ngoài vừa thấy, mới một tiểu đội nhân mã, nghi hoặc mà nói đến, liền như vậy ít người, chúng ta có thể đánh qua sao? Tiếu Lãng cười một chút, nói, chúng ta thương lượng qua, chuyện này tạm thời không kinh động Việt quốc, cũng là mặt trên hy vọng xác định cái này tin tức. Chúng ta đi biên cảnh thượng đẳng, chờ chúng nó lại đây liền ít nhất bắt được một con, biết rõ ràng chúng nó là cái gì đồ vật. Đừng nhìn chúng ta chỉ có một tiểu đội người, thực lực đều thực không tồi, chúng ta không thể rút dây động rừng, chỉ có thể suốt đêm hành quân gốc, không biết ngươi có thể hay không thích ứng. Không đúng, những cái đó dị thú chính là một đống lớn mà lại đây, chúng ta muốn như thế nào ngăn cản? Diệp Lam khó hiểu hỏi đến. Tiếu Lãng nói đến, chúng ta mục tiêu là trong đó một con, bắt được liền chạy, những cái đó dị thú phát hiện chúng ta bắt nó đồng bạn, nếu là trốn trở về, chúng ta nhiệm vụ liền kết thúc. Nếu tới đuổi theo chúng ta, hoặc là tiếp tục tập kích quân doanh, sẽ có đội ngũ ở trên đường chờ nó, chúng ta cũng muốn quay đầu lại đi chặn đánh chúng nó. Chờ xác nhận cái này tin tức, chúng ta sẽ cùng Việt quốc bên kia giao thiệp, đại gia liên hợp hành động, bên kia cũng có luyện khí giả. Diệp Lam xem như minh bạch, cao hứng mà nói đến, tốt, ta phục tùng an bài, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thể lực hảo rất nhiều, thật không đuổi kịp các ngươi, ta còn có tiểu hắc. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng đầu, nói, vậy ngươi liền ngồi tiểu hắc đi, bằng không kia thật sự không đuổi kịp, nhưng cái đó đều là tâm phúc của ta, không cần lo lắng tiết lộ thực lực. Diệp Lam muốn đi theo Tiếu Lãng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đã phát, nàng vẫn là lưu lại tiểu lục, có tiểu lục bảo hộ thôn, sẽ càng yên tâm một chút. Diệp Lam bắt đầu còn tưởng đi theo chạy, nhưng thật sự chạy bất quá những cái đó chiến sĩ, dùng tới linh khí tiêu hao cũng lợi hại, đành phải cưới lên tiểu hắc. Nàng dọc theo đường đi cũng cùng bên kia cây cối câu thông, xác định những cái đó dị thú không có xuất động, còn tại chỗ. Diệp Lam bọn họ đuổi không sai biệt lắm một ngày nhiều lộ, rốt cuộc đến biên cảnh, những cái đó thủ vệ biên cảnh chiến sĩ đều nói không có gặp qua cái gì dị thú. Diệp Lam có chút không xác định, nói đến, này như thế nào khả năng, rõ ràng cảm giác chúng nó liền ở Việt quốc bên kia, chúng nó không vượt biên như thế nào lại đây. Đúng rồi, chúng nó như vậy hung tàn, như thế nào liền không có giết này đó thủ vệ chiến sĩ. Ta phía trước không nghĩ tới điểm này. Tiếu Lãng an ủi đến, ta nghĩ vậy một chút, có khả năng chúng nó có kỹ năng, có thể đem những cái đó dị thú thu hồi tới, lại vượt biên, nếu chỉ có một người vượt biên, không bị phát hiện cũng có khả năng. Chờ vượt biên lúc sau, lại đem những cái đó dị thú thả ra, này cũng có thể giải thích vì cái gì những cái đó dị thú hư không tiêu thất. Chúng ta trước chờ mấy ngày lại nói, nơi này cách này chút dị thú gần một chút, ngươi cũng có thể càng tốt theo dõi chúng nó. Diệp Lam minh bạch, nói đến, thật giống như ta không gian giống nhau, ta sẽ lưu ý bên kia động tĩnh, nếu là bất quá tới, ta liền trộm qua đi, trực tiếp thọc chúng nó hang ổ. Không thể, ta không cho phép ngươi mạo hiểm, Việt quốc bên kia cũng là có cao thủ, Tiểu Lam, muốn nghe ta phân phó. Tiếu Lãng an bài người gác đêm, liền Diệp Lam cũng không ngoại lệ, Diệp Lam có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch Bồi, hắn cũng là yên tâm, huống chi Diệp Lam liền cùng hắn một cái ban, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chương 745 chảo một đầu dị thú nhìn xem, 7. Như vậy đợi mấy ngày, bên kia còn không có động tĩnh. Diệp Lam đều có điểm hoài nghi chính mình, chỉ là Tiếu Lãng cùng những cái đó chiến sĩ không có một chút nóng nảy, mỗi ngày đều an bài cắt lượn, thực kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Lam nhịn không được nói đến, chúng nó còn không có tới, ngươi nói có thể hay không ta cảm giác làm lỗi. Nếu không ta qua đi nhìn xem, như vậy làm chờ, ta sợ chậm trễ thời gian, cũng sợ các ngươi đã chịu trách phạt. Diệp Lam là có kiên nhẫn người, nhưng nghĩ đến chính mình tin tức này nếu là sai lầm, khả năng sẽ liên lụy Tiếu Lãng bị phạt, nàng liền không bình tĩnh, vội vã đến bên kia đi chứng thực. Tiếu Lãng an ủi đến, Tiểu Lam, ta tin tưởng ngươi, ngươi như thế nào cũng không tin chính mình. Sẽ không bị phạt, phía trước đã nói tốt chỉ là tới xác định một chút tin tức, không quan hệ. Diệp Lam không kiên nhẫn mà nói đến, ta lại đến biên cảnh bên kia xác định một chút, nếu là những cái đó thụ dám gạt ta, ta một phen hỏa đem chúng nó thiêu hủy. Diệp Lam nổi giận đùng đùng mà chạy ra doanh trướng, ở biên cảnh tuyến thượng vẫn luôn chờ, liền Tiếu Lãng kêu nàng nghỉ ngơi, nàng cũng mặc kệ, không sai biệt lắm chạm vạng thời điểm, Diệp Lam rốt cuộc chờ đến tin tức. Nàng hướng hồi doanh trướng, cao hứng mà hô, vài thứ kia có động tĩnh, khả năng đêm nay lại đây, nói là chỉ có một con, nhưng kia chỉ dị thú có một cái túi. Tiếu Lãng cùng chiến sĩ khác cũng đồng dạng hưng phấn, đợi như vậy nhiều ngày, rốt cuộc có chiến đấu. Diệp Lam nói đến, nếu có thể đem kia chỉ chảo chỉ, dư lại cũng có thể thu thập, hôm nay nói không chừng cố ý ngoại thu hoạch. Tiếu Lãng cười một chút, nói, tận lực đi, chảo kia chỉ khả năng không như vậy dễ dàng, nó dám đến khẳng định có sở chuẩn bị, chúng ta chỉ cần có thể tùy tiện bắt được một con liền hảo, hiện tại muốn biết rõ ràng này đó là cái gì đồ vật. Tiếu Lãng an bài đại gia ở biên cảnh phụ cận mai phục, chờ kia chỉ dị thú xuất hiện. Minh Nguyệt nô lên cao, gió đêm phơ phất, bốn phía cây cối sản sạt rung động, thỉnh thoảng truyền đến thú giống côn trùng kêu vang. Diệp Lam thấp giọng kêu lên, tới, chuẩn bị quá cảnh. Tiếu Lãng bọn họ đều cảnh giác lên, gắt gao nhìn chằm chằm biên cảnh bên kia, chỉ thấy một con dị thú có một cái dùng màu lam nhạt linh khí đan chéo thành vong túi, tránh khỏi đứng gác chiến sĩ thay mắt, trộm mà sờ soạng tiến vào. Ánh trăng dưới, đại gia cũng thấy rõ ràng này chỉ dị thú bộ dáng, nó trường lưng hùn vai gấu, voi giống nhau tay chân, một đầu lộn xộn trừng mao, đứng thẳng đi đường, cùng cái khác dị thú bất đồng, nó mang mặt nạ, trên người từ trước ngực bắt đầu bọc ra thú. Nếu không phải nhìn đến nó những cái đó kỳ quái đặc thù, chỉ biết cảm thấy là một cái dã nhân. Kia chỉ dị thú chậm rãi tới gần, rơi vào rồi Tiếu Lãng bọn họ mai phục vòng, Tiếu Lãng ra lệnh một tiếng, tránh ở chỗ tối chiến sĩ bao gồm Diệp Lam đều nổ súng xạ kích. Kia chỉ dị thú phản ứng thực mau, vong túi run lên, có hơn 20 chỉ dị thú chạy ra tới, hiểm hộ nó chạy trốn, chúng nó một đường muốn rút về Việt quốc biên cảnh. Tiếu Lãng bọn họ cũng từ chỗ tối ra tới, đối với này đó dị thú bắn phá, dẫn đầu kia chỉ dị thú nhìn thấy Tiếu Lãng, giống nhìn thấy quỷ giống nhau, chạy trốn đến càng nhanh. Nương ánh trăng, Diệp Lam đột nhiên nhìn đến bên ngoài một đầu dị thú cùng chính mình phía trước đối chiến dị thú rất giống, vội vàng hô, chảo kia chỉ trên lưng trường giác tê giác. Tiếu Lãng bọn họ không quá minh bạch Diệp Lam dụng ý, nhưng vẫn là phối hợp, này chỉ dị thú ở bên ngoài vẫn là tương đối dễ dàng chảo. Tiếu Lãng cùng mấy cái chiến sĩ đi lên không vài cái công phu liền đem kia đầu dị thú đánh chết, thuận tiện đem nó bên cạnh kia đầu thực lực nhược cũng bắt. Mặt khác dị thú muốn cấp hồi thi thể, tiếp ứng chiến sĩ đã nâng dị thú chạy xa. Những cái đó dị thú không dám truy lại đây, liền phun một trận khói đặc, hiểm hộ kia chỉ dẫn đầu dị thú thoát đi. Tiếu Lãng bọn họ cũng không ham chiến, nhanh chóng rút lui đến rất xa địa phương. Không sai biệt lắm trời đã sáng, tới bộ đội tiếp ứng khu vực, bọn họ mới dừng lại tới nghỉ ngơi. Chương 746 chảo một đầu dị thú nhìn xem, 8. Nhìn trên mặt đất hai chỉ dị thú, Tiếu Lãng cười nói, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, bắt hai đầu, chờ hạ liền đưa trở về, làm những cái đó chuyên gia giải phẫu, nhìn xem là cái gì đồ vật, còn muốn cùng Việt quốc bên kia giao thiệp. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, Tiếu Lãng nhìn đến Diệp Lam còn đang suy nghĩ sự tình, hỏi đến, suy nghĩ cái gì? Có phải hay không mệt? Gặm điểm lương khô, nghỉ ngơi một chút. Diệp Lam lẩm bẩm mà nói đến, ta cảm thấy dẫn đầu kia đầu dị thú hẳn là một con mâu thú, nó cùng mặt khác dị thú tựa hồ không quá giống nhau, nó giống tiểu hắc như vậy có ý thức, không phải cái loại này bổn dị thú, nói không chừng ta có thể cùng nó giao lưu. Bên cạnh một cái chiến sĩ tò mò hỏi đến, tẩu tử, ngươi như thế nào biết là một con mâu thú? Chiến sĩ khác bao gồm Tiếu Lãng cũng tò mò mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam nói đến, bởi vì nó bọc ra thú, nó nếu là công, nó bọc hạ thân là được, nó bọc hơn phân nửa cái thân mình, tựa như bọc khăn tắm giống nhau, ta cảm thấy nó là mẫu, chỉ là nó ngực thái bình, còn lớn lên như vậy thô trắng. Công cùng mẫu có cái gì khác nhau? Tiếu Lãng cười nói đến, chỉ là Diệp Lam như vậy vừa nói, lại nghĩ tới vừa rồi kia linh khí đan chéo thành vong túi. Tiếu Lãng trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán. Diệp Lam cười một chút, nói đến, cũng đúng vậy, công cùng mẫu cũng giống nhau, đều là địch nhân, không biết kia đầu mâu thú có thể hay không sinh sôi nảy nở. Diệp Lam cũng không nghiên cứu kỹ, đi đến kia đầu nàng hoài nghi dị thú bên cạnh kiểm tra lên. Chiến sĩ khác cũng lại đây vây xem này hai chỉ dị thú, Tiếu Lãng ngồi xổm Diệp Lam bên người, hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn bắt này chỉ? Ngươi phát hiện cái gì bất đồng sao? Diệp Lam không có đáp lời, mạnh mẽ vặn bung ra kia chỉ dị thú miệng, kiểm tra rồi một chút, lại sờ soạn một chút nó trên cổ tiêm giác địa phương. Diệp Lam suy nghĩ thật lâu, mới nói đến, này chỉ dị thú khả năng chính là cùng ta đối chiến dị thú, nó bộ dáng rất giống, miệng cũng là có tạc thương sau lưu lại vết sẹo, cổ địa phương cũng là bị ta tạc bị thương, chỉ là không biết vì cái gì hội trưởng khoe khoang tài giỏi giác. Khi đó nó miệng vết thương phun huyết rất lợi hại, thương tới rồi động mạch chủ, muốn lập tức cứu giúp mới có thể sống sót, có lẽ nó là dã thú, sinh mệnh lực cường, trở về bên kia còn có thể cứu giúp, nhưng vì cái gì dùng một cái tiêm giác liền đem nó cứu về rồi. Bị thương động mạch chủ còn có thể sống như vậy lâu, này thực đáng sợ. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, miệng còn bị tắc thương, nếu là đối chiến thời, không đem chúng nó hoàn toàn giết chết, chúng nó lại có thể sống lại. Tiểu Lam, nơi này tiêm giác tiếp lời không giống tiếp bác đi lên, mà là giống nó chính mình trường ra tới. Diệp Lam cũng ở tự hỏi, lẩm bẩm mà nói đến, đúng vậy, ta liền tưởng không rõ, tiêm giác có thể như vậy trường ra tới, kia nó móng vuốt cùng mặt khác bộ vị có phải hay không cũng có thể trường ra tới. Có lẽ nó bản thân là vẫn luôn bình thường dã thú, chúng ta quen thuộc dã thú, biến dị thành như vậy kỳ quái dã thú, bất đồng bộ vị tổ hợp, có thể cho nó sức chiến đấu càng cường, hoặc là sinh mệnh lực càng cường. Tiếu Lãng kinh ngạc mà nói đến, còn có như vậy kỹ thuật có thể làm dã thú biến dị. Ta nghĩ đến chính là bức xạ hạt nhân có thể làm động vật biến dị, chẳng lẽ chính là chúng nó xào huyệt bên trong có cái gì phóng xạ đồ vật. Này nhưng ảnh hưởng rất lớn. Chiến sĩ khác sắc mặt đều thay đổi, nếu là thực sự có phóng xạ, khả năng liền này đó dị thú cũng có phóng xạ, Hoa Hạ quốc khu vực này đều bị phóng xạ đến. Bọn họ trên người cũng có thể mang theo phóng xạ. Không đúng. Diệp Lam suy nghĩ một hồi lâu, mới nói đến, không phải bức xạ hạt nhân, bằng không chúng ta đã sớm bệnh đã phát, giống nhau 7 ngày liền sẽ phát tác, chúng ta căng không được như vậy lâu, huống chi phụ cận thực vật cũng không có biến đến gì. Đại gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiếu Lãng hỏi đến, kia còn có cái gì khả năng có thể cho động vật biến dị? Chương 747 kia đầu mẫu thú bí mật. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, chúng ta bên kia có một loại tế bào nhổ trồng kỹ thuật, có thể cho động vật biến dị, chỉ là ở chúng ta nơi đó đã là rất cao cấp kỹ thuật, chỉ là cái loại này kỹ thuật cũng rất khó thực hiện như vậy nhiều bộ vị sinh trưởng, trừ phi nơi này kỹ thuật càng thêm tiên tiến, này liền làm không rõ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, kia đã có thể phiền toái, làm lòng mang ý xấu người nắm giữ loại này kỹ thuật, đây là toàn bộ thế giới tai nạn. Tiếu Lãng sắc mặt có điểm không hảo, lại nói đến, còn không biết những người đó có như thế nào mưu đồ, đào tạo nhiều ít dị thú, đây đều là uy hiếp, phải nhanh một chút đem người này tìm được. Đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền khiêng hai chỉ dị thú trở về, trên đường gặp gỡ tiếp ứng bộ đội chiến sĩ, đại gia đối này chỉ dị thú đều thập phần kinh ngạc, không ai gặp qua như vậy dã thú. Diệp Lam trong lòng ám đạo, đừng nói bọn họ chưa thấy qua. Liền lâu cư núi sâu tiểu hắc cũng chưa thấy qua, này hẳn là liền không phải tự nhiên sinh trưởng, rất có thể dùng nào đó kỹ thuật. Tiếu Lãng tặng Diệp Lam đến Phục Hy thôn, lại hồi bộ đội hội báo, Phục Hy thôn thôn dân vội đến khí thế ngất trời, trùng kiến làng du lịch, rửa sạch những cái đó cây cối, làng du lịch phạm vi lại mở rộng, cất chứa càng nhiều khách nhân, ngược lại là một chuyện tốt. Diệp Lam không cùng Phục Hy thôn người ta nói khởi dị thú sự, miễn cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Còn nghỉ ngơi mấy ngày bồi bảo bảo, mới một lần nữa đầu nhập công tác. Dị thú lại vài thiên cũng không có tới, mọi người đều yên tâm, nghĩ một lần nữa đem làng du lịch kinh doanh lên. Diệp Lam hận thấu đám kia dị thú, thật vất vả khai hỏa nhãn hiệu, bị chúng nó một ngáo, một đêm trở lại trước giải phóng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, đại gia bỗng nhiên nhận được thông chi, muốn rút lui xuất Phục Hy thôn, đến chợ phía nam tránh né. Nguyên lai bộ đội tính toán cùng Việt quốc quân đội hợp tác, tiền hậu giáp kích đám kia dị thú, tuy rằng chủ chiến tràng không ở nơi này, xuất phát từ an toàn suy xét, vẫn là làm đại gia trước rút lui. Phục Hy thôn thôn dân rất nhiều chưa từng tới bên ngoài, cũng không chịu đi ra ngoài, liền Diệp Lam khuyên bảo, cũng nghe không đi vào. Diệp Lam không có biện pháp, chỉ có thể cùng những cái đó cảnh sát nói cái tình, làm cho bọn họ đều lưu lại, trốn đến tầng hầm ngầm đi. Những cái đó cảnh sát tự nhiên cũng cấp Diệp Lam cái này mặt mũi, bọn họ biết Diệp Lam cùng Tiếu Lãng quan hệ. Lần này là liên hợp hành động, phòng trừng có rất nhiều chiến lược bố trí, Diệp Lam cũng bất quá đi cấp Tiếu Lãng thêm phiền, lưu tại Phục Hy trong thôn bảo hộ đại gia, bộ đội chiến sĩ đều có bị mà chiến, hẳn là sẽ không thua cấp đám kia dã thú. Ban đêm, trong thôn người tàng đến tầng hầm ngầm, Diệp Lam nằm ở trong sân, bảo bảo ghé vào nàng trong lòng ngực ngủ say, nhìn bầu trời đêm, nghe phương xa giao chiến thanh âm, tiểu hắc cùng tiểu bạch ghé vào nàng bên chân. Diệp Lam trong lòng một mảnh an bình, nàng đối Tiếu Lãng có tin tưởng, liền chờ Tiếu Lãng tin tức tốt. Chiến đấu kịch liệt đến đêm khuya, chiến đấu thanh âm dần dần nhược đi xuống, đây là muốn kết thúc tiết tấu. Diệp Lam chuẩn bị đem tộc nhân kêu ra tới, đột nhiên thu được tiểu lục cảnh báo, có dị thú chạy tới bên này, tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng đồng thời nhảy dựng lên. Còn có cá lọt lưới sao? Như thế nào liền hướng về phía bên này? Diệp Lam cũng không kịp nghĩ nhiều. Lãnh tiểu hắc cùng tiểu bạch đuổi qua đi. Mà tiểu lục đang cùng ngày đó dẫn đầu mẫu thu giằng co, kia đầu mẫu thu không có công kích tiểu lục, mà là hung hăng mà nói đến, làm Diệp Lam lại đây, ta muốn cùng Diệp Lam đối chiến. Tiểu lục khinh thường mà nhìn nó, máng, một đầu xuất sinh cũng xứng chủ nhân ra tay, không cần chủ nhân lại đây, ta liền có thể thu thập ngươi, ngươi tính cái gì đổ vỡ. Nghe được tiểu lục trách cứ, kia đầu mẫu thu ánh mắt trở nên dữ tợn, máng, ai là xuất sinh, mau làm Diệp Lam lăn ra đây, bằng không ngươi cút ngay, ta đi tìm nàng, ngươi đừng nghĩ hiểm hộ nàng chạy trốn. Tiểu lục mới sẽ không tha nó qua đi, liền nghĩ cùng nó đối chiến, dư lại như vậy một con cá lọt lưới, như thế nào cũng muốn làm nó xử lý mới đúng. Chương 748 kia đầu mẫu thú bí mật, nhị. Nhưng kia đầu mẫu thú liền bất hòa nó tỉ thí, liền vẫn luôn cùng nó giằng co, còn nhiều lần đột phá tiểu lục bảo hộ đi tìm Diệp Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá nó cũng cảm giác được Diệp Lam hướng nơi này đuổi, khóe miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Diệp Lam bọn họ thực mau liền đuổi tới bên này, nhìn kia đầu mẫu thú, tuy rằng nó cả người huyết ô, thở hổn hển, Diệp Lam mơ hồ nhận được là ngày đó dẫn đầu mẫu thú. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, tiểu lục, như thế nào còn không có thu thập người này, nó rất lợi hại sao? Không đợi tiểu lục trả lời, kia đầu mẫu thú đã rít gào lên, máng. Diệp Lam, ngươi đi tìm chết đi. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn cái này mẫu thú, còn tưởng rằng nó nhiều nhất giống tiểu hắc như vậy có linh thức, có thể giao lưu, nhưng nó thế nhưng còn sẽ nói tiếng người. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi sẽ nói tiếng người, ngươi đến tuột cùng ngươi là người vẫn là thú. Vấn đề này làm kia đầu mẫu thú càng thêm căm hận, nó hung tợn mà mắng, này cùng ngươi không quan hệ, ta muốn cùng ngươi quyết chiến, làm những cái đó xuất sinh cũng ngay. Ta muốn triệt triệt để đánh bại ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Không đợi Diệp Lam đáp lời, mẫu thú đã hướng Diệp Lam khởi xướng công kích, bén nhọn móng vuốt hướng Diệp Lam trên mặt chụp tới, Diệp Lam không dám chậm trễ, lui về phía sau vài bước. Tiểu lục che ở Diệp Lam trước người, vũ động lục đằng muốn chịu chết kia đầu mẫu thú. Diệp Lam kêu trụ tiểu lục, nói đến, nếu yêu cầu ta cùng nó chi gian chiến đấu, vậy để cho ta tới thu thập nó, bằng không nó bị chết không phục. Tiểu lục thực ngoan mà thối lui, chủ nhân tưởng chơi đùa một chút người này, vậy làm chủ nhân hảo hảo chơi một chút, dù sao phía chính mình người nhiều, quần đầu cũng có thể tấu chết này đầu thú. Hảo, các ngươi loại này dã thú da dày thì thô, ngươi lại cùng ta cùng dai, ta liền không khách khí, nếu là ta đánh bại ngươi, ngươi muốn nói cho ta, các ngươi lại như thế nào trưởng thành lên. Diệp Lam trực tiếp một cái lựu đạn tạp đến kia đầu thú trên người, lựu đạn tự nhiên là không hiệu quả. Không thương đến kia đầu mẫu thú một phân một hào. Bất quá Diệp Lam cũng không để ý cái này, nàng buồn ý cũng không trông cậy vào có thể đem này đầu mẫu thú nổ chết, kia đầu mẫu thú cũng đắc ý mà nhìn về phía Diệp Lam, chào phúng đến, ngươi cho rằng ta còn là trước kia ta liền tiểu pháo đều không sợ, huống chi loại này tay nhỏ lôi. Thằng đến mặt nạ cùng da thú bị lực lượng đánh sâu vào vỡ vụn nháy mắt, nó mới hiểu được Diệp Lam ý đồ, giống giận đến, Diệp Lam. Ngươi thế nhưng như vậy nhục nhã ta, ngươi đi tìm chết. Mẫu thú kia voi giống nhau chân, trực tiếp hướng Diệp Lam đã tới, tay chân cùng sử dụng, quyền chân tương hướng, đối với Diệp Lam một vòng cấp công manh đánh. Diệp Lam một bên trốn tránh, một bên quan sát nó mặt, thực khẳng định là một trương người mặt, chỉ là mặt trên loang lổ bắc bắc vết sẹo, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dạng, liền ngũ quan cũng là tàn khuyết, hình như là bị nhân vi mà gọt bỏ. Mà ra thu tạc nước sau, lộ ra thân thể, cũng cùng người thân thể rất giống, nhưng trên người trường dây thép đoàn bao, đem thân thể che đậy, nữ tính đặc thù khí quan thế nhưng cũng bị gọt bỏ, lưu lại thực rõ ràng vết sẹo. Diệp Lam bị này nhìn thấy ghê người cảnh tượng dọa tới rồi. Diệp Lam hơi chút chần chờ, trên người bị bắt một đạo thật dài miệng vết thương, còn hảo Diệp Lam phản ứng mau, vội vàng thối lui, bằng không kia thật muốn bị cắt hai. Kia đầu mẫu thú phát ra cao hứng tiếng gầm gừ, có thể thương đến Diệp Lam đã làm nó thập phần thỏa mãn, cố lấy kính càng thêm mãnh liệt về phía Diệp Lam tiến công qua đi, trong mắt là điên cuồng chiến ý, hận không thể đem Diệp Lam đại tá tám khối. Diệp Lam thu liễm tâm thần, nghiêm túc mà cùng này đầu mâu thu đối chiến, kia đầu mâu thu tựa hồ cất giấu một ít chiêu thức, sợ hãi bị Diệp Lam biết giống nhau, như vậy áp lực đấu pháp, ngược lại làm không hề cố kỵ Diệp Lam ngăn chặn. Diệp Lam rất kỳ quái nó ở che giấu cái gì, là sợ chính mình nhận ra nó. Kia nó chính là chính mình nhận thức một người, bị biến thành như vậy dã thú bộ dáng. Chương 749 kia đầu mâu thu bí mật, Tam. Kia đầu mẫu thu dùng linh khí đan chéo mà thành lưới lớn hướng Diệp Lam cháo qua đi, Diệp Lam không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh dùng bốn phía cây cối ngăn lại này trương đại võng. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Kia đầu mẫu thu tựa hồ đoán trước đến Diệp Lam dùng này nhất chiêu, khoe miệng nổi lên âm trầm ý cười, kia linh khí xuyên phá những cái đó cây cối, lại lần nữa ngưng kết hướng Diệp Lam trên người cháo qua đi. Diệp Lam biết này đầu mẫu thu cùng thực lực của chính mình tương đương. Này đó cây cối khả năng ngăn không được, ở lâu một cái tâm nhãn, quả nhiên này đầu mẫu thú còn có hậu chiêu. Diệp Lam không chút hoang mang mà làm thanh đằng đem lưới lớn thu nạp, hai cổ lực lượng cường đại giằng co, chẳng phân biệt trên dưới. Thừa dịp mẫu thú lực chú ý ở lưới lớn thượng, Diệp Lam một khắc căn thanh đằng đã từ ngầm xuyên qua, vòng đến mẫu thú thân sau, im ắng mà tìm được nàng trước người, đột nhiên từ nó vết sẹo chọc đi vào. Diệp Lam là cố ý chọn vết sẹo địa phương. Vết sẹo hẳn là này đầu mẫu thu yêu ớt nhất địa phương, nếu là nơi này không thể xuyên thấu, chính mình càng không thể có thể xuyên phá nó ra thịt. Mẫu thu kinh ngạc mà nhìn đâm vào chính mình trong cơ thể thanh đằng, mới biết được chứ Diệp Lam nói, phẫn hận mà trừng mắt Diệp Lam, thu hồi lưới lớn, ra sức rút ra thanh đằng, miệng vết thương không ngừng tràn ra máu tươi, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, Diệp Lam, ngươi tên hôn đàn này. Diệp Lam một khắc căn thanh đằng quấn quanh ở mẫu thu thân thượng. Từ nàng một cái khắc vết sẹo chọc nhập, kia đầu mâu thu thống khổ mà kêu to, cản trở hai điều thanh đằng phá hư nó thân thể. Nhìn đến nó trong mắt hận độc ánh mắt, vẫn là một đầu mâu thú, còn có kia giống như đã từng quen biết chiêu số. Tuy rằng thanh âm thô cùng một chút, Diệp Lam vẫn là có một cái suy đoán, kinh nghi mà nói đến, ngươi là Trương Linh Tê sao? Như vậy hận ta người phỏng trừng cũng chỉ có ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ai làm? Mẫu thú kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, tựa hồ cũng không nghĩ che giấu, giống giận đến, ta biến thành dáng vẻ này còn không phải ngươi làm hại, ngươi tiện nhân này, liền tính muốn chết cũng muốn đem ngươi lôi kéo xuống địa ngục. Diệp Lam sợ ngây người, này như thế nào khả năng, Trương Linh Tê như thế nào biến thành dáng vẻ này, phía trước chính mình trọng thương nàng, nàng như thế nào khả năng còn có thể đứng, xem ra cái kia tím dai hắc ý hệ nhân cùng này đàn dị thú có quan hệ. Trương Linh Tê dùng hết toàn lực đem hai điều thanh đằng rút ra tới, kỳ thật cũng là Diệp Lam phóng nàng một con ngựa, tưởng từ trên người nàng tìm hiểu càng nhiều tin tức. Thanh đằng bị rút ra, Trương Linh Tê trên người miệng vết thương phun ra một đại cổ máu tươi, trong miệng cũng hộc ra một ngụm máu tươi, xem ra thanh đằng đối thân thể của nàng thương tổn không ít. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, như thế nào ngươi sẽ biến thành cái dạng này? Có phải hay không cùng ngày đó hắc y ghi nhân có quan hệ? Hắn là cái gì người? Biến thành dáng vẻ này là ngươi làm hại, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình, đừng hy vọng ta sẽ cùng bộ đội hợp tác, các ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, các ngươi đều đáng chết, ta hận chết Tiếu Lãng. Bất quá có thể nói cho ngươi Tây Nam quân khu là ta đi tập kích, giết chết các ngươi này đó dối trá người, ta cảm thấy rất thông khoái. Nói, Trương Linh Tê không màng trên người thường, mở ra lợi chảo, lại lần nữa nhào hướng Diệp Lam. Diệp Lam hiện tại là muốn sống chảo Trương Linh Tê, tốt nhất là nàng mất máu quá nhiều, chính mình té xỉu. Diệp Lam trốn tránh Trương Linh Tê, tùy thời dùng thanh đằng đi quấn quanh Trương Linh Tê, Trương Linh Tê cũng không trúng kế, thập phần cẩn thận mà lưu ý thanh đằng hướng đi. Diệp Lam thỉnh thoảng đi bộ Trương Linh Tê nói, nhưng Trương Linh Tê chính là không nói một lời, điên cuồng mà công kích Diệp Lam, hoàn toàn tổn hại chính mình tánh mạng. Biến thành dị thú lúc sau Trương Linh Tê thân thể cường hãn không ít, xuất huyết như vậy lợi hại, còn có thể kiên trì, hơn nữa miệng vết thương huyết lưu đến chậm, có chuyển tốt xu thế. Diệp Lam có chút nhíu mày, không thể còn như vậy đi xuống, người này tự lành năng lực quá cường. Diệp Lam cũng không lưu thủ, rút ra đoàn đao, hung hăng làm thịt Trương Linh Tê vài cái. Trương Linh Tê đã không có gì vãng linh hoạt, nhưng da thịt thô dày, này vài cái không tính cái gì. Chương 750 kia đầu mẫu thú bí mật, 4. Diệp Lam trào phúng mà nói đến, Trương Linh Tê, ngươi trước kia da mặt dày, hiện tại toàn thân da lông đều hậu, biến thành như vậy dã thú thực thích hợp ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nghe được nàng trào phúng, Trương Linh Tê tức giận đến thất khiếu bốc khói, trong mắt đều phải phun phát hỏa, hận không thể sinh nuốt Diệp Lam. Nàng một kích động, miệng vết thương máu chảy ra đến càng mau, liền phía trước không sai biệt lắm cầm máu miệng vết thương cũng bắt đầu phun huyết. Diệp Lam vừa thấy có cơ hội, một bên cùng Trương Linh Tê đối chiến, một bên trào phung đến, ngươi lúc trước tự động tự thú liền hảo, còn chạy trốn, làm hại chính mình như vậy không người không quỷ, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Có thể giết ngươi cùng Tiếu Lãng liền vui vẻ. Trương Linh Tê giống dã thú giống nhau rít gào, lại lần nữa phải dùng lưới lớn thu thập Diệp Lam. Diệp Lam lại lần nữa dùng thanh đằng quấn quanh lưới lớn, còn dọc theo lưới lớn hướng Trương Linh Tê trên tay quấn quanh qua đi. Trương Linh Tê hoảng sợ mà nhìn thanh đằng, không thể không đem lưới lớn thu hồi, muốn cùng Diệp Lam gần người vật lộn. Đối mặt Trương Linh Tê sắc bén móng vuốt, Diệp Lam giơ lên đoạn đao đón chào, lại nói đến, có hay không tưởng ngươi phụ thân Trương Thừa Thiên cùng mẹ ngươi. Hắn còn không có bị bắn chết, ngươi nếu là tự động tự thú, ngươi còn có cơ hội thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Diệp Lam, ngươi là cố ý chế nhạo ta sao? Mau bắn chết bọn họ. Nghĩ đến chính mình cái kia cầm thú ra ra thế nhưng cùng chính mình mụ mụ có như vậy quan hệ, Trương Linh Tê cảm thấy cả người ác hàn, nàng phía trước còn tưởng rằng chính mình cái kia phụ thân nói bậy, thẳng đến đêm đó Trương gia hủy diệt, nàng mụ mụ mới nói cho nàng chân tướng, còn làm nàng chạy ra tới. Nàng ngày đó bị tin tức này kinh sợ, cả người đều đần độn. Nàng tưởng bắt cóc Diệp Lam trở về cứu Trương gia, chính là tưởng lại trở về hỏi rõ ràng, khi đó nàng còn không thể tiếp thu sự thật này. Ai biết chính mình đánh không lại Diệp Lam, vốn dĩ có cái hắc y hệ nhân cứu chính mình, nàng cũng thật cao hứng, nghĩ về sau trở về tìm Diệp Lam báo thù, cái kia hắc y hệ nhân lại đem chính mình biến thành cái dạng này, còn thường xuyên ngược đãi chính mình, nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Trương Hồng Mai chết thời điểm có bao nhiêu sao thống khổ. Lần này bị Hoa Hạ quốc cùng Việt quốc giáp công, nàng biết chính mình nhiệm vụ thất bại, cùng với trở về bị cái kia hắc y hệ nhân ngược đãi, còn không bằng giết Diệp Lam, nhìn nhìn lại có thể hay không nhiều sát vài người tới cấp chính mình đệm lưng. Diệp Lam bất tử, nàng nhưng luyến tiếc chết. Diệp Lam xem nàng đã lâm vào điên cuồng, thế công cũng trở nên sắc bén, chỉ có thể đối nàng hung hăng đánh trả, lại ở Trương Linh Tê trên người để lại vài đao. Trương Linh Tê hoàn toàn không muốn sống mà công kích Diệp Lam. Không hề trả lời Diệp Lam bất luận cái gì nói, trong mắt tràn đầy sát khí, trong lòng chỉ có một tín niệm, chính là giết Diệp Lam. Diệp Lam bất đắc dĩ, Trương Linh Tê lâm vào ma trướng, tuy rằng rất muốn đem nàng sống chảo, nhưng lúc cần thiết cũng chỉ có thể đem nàng giết, đem chính mình mệnh đáp thượng tựa hồ không quá giá trị. Diệp Lam vũ động thanh đằng cùng Trương Linh Tê chu toàn, liền tưởng đem nàng trói lại, đồng nhiên Trương Linh Tê phía sau xuất hiện một bóng hình. Một phen đoạn đao thẳng tắp cắm vào Trương Linh Tê thân thể. Diệp Lam thực kinh ngạc người này lực lượng, thế nhưng có thể phá hư Trương Linh Tê thân thể, nhưng còn không biết là địch là bạn. Diệp Lam cẩn thận mà lui ra phía sau vài bước. Thẳng đến cái kia hắc ảnh hộ ở Diệp Lam trước người, Diệp Lam mới thấy rõ ràng là Tiếu Lãng. Tiếu Lãng gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Linh Tê, không có xem Diệp Lam, hỏi đến, Tiểu Lam, có phải hay không bị thương? Vừa rồi thế nhưng làm người này chạy trốn, làm nó bị thương ngươi, ngươi đi trước xử lý miệng vết thương, ta đem người này thu thập. Trương Linh Tê là thống hận Tiếu Lãng, trong lòng đối hắn tình yêu vẫn là áp lực không được, nhưng Tiếu Lãng vừa rồi thọc nàng một đao, còn như vậy quan tâm Diệp Lam, nàng tâm so dùng dao nhỏ chắt còn đau, phẫn hận mà nhìn bọn họ hai cái, dãy rủa muốn đứng lên. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, miệng vết thương không quan hệ, chờ chỗ nghỉ tạm lý cũng không ngại. Này đầu dị thú tốt nhất bắt sống, ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là... Chương 751 kia đầu mẫu thú bí mật, Nam. Mắt thấy Diệp Lam muốn vạch trần chính mình thân phận, Trương Linh Tê có chút sợ hãi mà xúc khóa khẩn thân thể của mình, móng vuốt cũng hộ ở chính mình trước người, thật sự không nghĩ Tiếu Lãng nhìn đến chính mình như vậy xấu xí bộ mặt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trước kia liền ghét bỏ chính mình, nếu là cho hắn biết chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng, hắn khẳng định càng thêm xem thường chính mình. Là Trương Linh Tê sao? Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến. Trương Linh Tê sợ hãi mà nhìn Tiếu Lãng, Diệp Lam đi đến hắn bên người, kinh ngạc hỏi đến, ngươi như thế nào biết? Tiếu Lãng nhíu một chút mi, nói đến, vốn dĩ chỉ là suy đoán, nó ngày đó vượt biên thời điểm, cái kia lưới là Trương Linh Tê kỹ năng, ngươi phía trước nói nàng là mẫu. Vừa rồi nhìn đến nàng như vậy oán độc mà nhìn ngươi, cũng liền Trương Linh Tê như vậy hận ngươi. Ngươi lại như vậy hỏi, ta cảm thấy chính là nàng, chỉ là này thực không thể tưởng tượng, một cái đại người sống biến thành cái dạng này. Trương Linh Tê miễn cưỡng đứng lên, giờ phút này bị Tiếu Lãng nhận ra tới, nàng ngược lại nhẹ nhàng, không cần lại che giấu cái gì. Nàng đối Tiếu Lãng lại ái lại hận, nghĩ đến Tiếu Lãng làm hại chính mình như vậy chật vật, còn cùng cái này Diệp Lam ở bên nhau, nàng oán khí lại nổi lên. Trương Linh Tê vũ móng vuốt hướng Tiếu Lãng đánh tới, Tiếu Lãng che ở Diệp Lam trước người, chuẩn bị nên chiến, nhưng Trương Linh Tê đi chưa được mấy bước liền đổ xuống dưới, trong không khí có nhàn nhạt màu tím linh khí tàng ra, chẳng lẽ là phía trước cái kia hắc y rìa nhân. Tiếu Lãng muốn đi truy, bất quá vẫn là từ bỏ, chính mình không nhất định có thể đổi tới, còn giữ Tiểu Lam ở chỗ này, này quá nguy hiểm, âm trầm mà trừng mắt đạo linh khí kia lại đây phương hướng. Diệp Lam đã đến gần Trương Linh Tê, nhìn đến nàng trên lưng xuyên một cái động lớn, thẳng tắp đem nàng trái tim đánh nát, như vậy thủ pháp cũng quá sắc bén, phòng trừng thực lực cùng Tiếu Lãng sàn sàn như nhau. Diệp Lam đem Trương Linh Tê thân thể lật qua tới, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định nàng là chết thấu, tiếc hận mà nói, nàng cũng đủ quật cường, tình nguyện bị người kia giết, cũng thay hắn dầu dếm, bất hòa chúng ta hợp tác. Tiếu Lãng cũng lại lần nữa xác định Trương Linh Tê chết thấu, mới nói đến, này thực bình thường a, nàng bị chúng ta làm đến cửa nát nhà tan, từ một cái cao cao tại thượng Trương gia tiểu thư, biến thành như vậy quỷ bộ dáng, nàng ước gì cái kia hắc ý hề nhân đem chúng ta đều giết. Chúng ta nơi đó bắt sống, bất quá đều là giống phía trước cái loại này vụng về dị thú, nếu không Tiểu Lam nghỉ ngơi tốt, đi xem, thử xem có hay không một đầu là thông minh một chút, có thể tìm hiểu đến tin tức. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, có thể, chúng ta trước đem Trương Linh Tê thiêu, cũng không biết nàng như thế nào biến thành cái dạng này, nếu như bị mặt khác dã thu ăn, không biết có thể hay không cũng biến đến dị, thế giới này có rất nhiều đồ vật đều vượt qua ta nhận chi. Tiếu Lãng cũng đồng ý, nhặt chút nhánh cây, điểm nổi lửa đem Trương Linh Tê thiêu. Diệp Lam cũng thừa dịp thời gian này cho chính mình băng bó, miệng vết thương có điểm trường, nhưng không thâm, thực mau liền băng bó hảo. Tiếu Lãng đau lòng mà xem nàng, cũng không nói cái gì, hướng Diệp Lam trong miệng lại tắc một viên đan dược, nói đến, đây là chữa thương, miệng vết thương thực mau là có thể hảo. Diệp Lam nuốt, cười nói đến, ngươi như thế nào có như vậy nhiều đan dược? Hiệu quả còn như vậy hảo, ngươi về sau có phải hay không không cần ta? Tiếu Lãng đạm đạm cười, kiểm tra rồi một chút, không có tàn lưu hỏa tinh, lại nói đến, đồ ngốc, ta vĩnh viễn đều yêu cầu ngươi. Cho nên ngươi phải bảo vệ hảo tự mình, đối chiến thời không thể phân tâm, nếu không phải chính ngươi sơ sót, ta không tin nàng có thể thương đến ngươi. Bị xem thấu, mau mang ta trở về nhìn xem các ngươi sống chảo những cái đó dị thú đi. Diệp Lam duỗi tay đáp thượng Tiếu Lãng bả vai, làm nũng mà muốn Tiếu Lãng cóng. Tiếu Lãng cũng rất vui lòng cóng nàng, hắn Tiểu Lam bị thương, hắn có trách nhiệm chiếu cố, bất quá Tiếu Lãng nói đến, mau trời đã sáng. Ngươi đi về trước thôn nghỉ ngơi tốt, lại đi xem những cái đó dị thú đi. Chương 752 chuẩn bị hồi kinh, 1. Nói, Tiếu Lãng cõng Diệp Lam hướng Phục Hy thôn phương hướng đi đến, Diệp Lam ghé vào hắn trên lưng, nói đến, ta còn là tưởng đi trước nhìn xem dị thú, không đem sự tình làm xong, ta không thể hảo hảo nghỉ ngơi, không bằng ngươi trước làm ta đi xem, ta đến ngươi doanh trướng nghỉ ngơi cũng giống nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hào đi, ngươi ở ta nơi đó nghỉ ngơi tốt, lại trở về. Tiếu Lãng cũng không cự tuyệt, hắn biết Diệp Lam tính tình, huống chi Diệp Lam bị thương, hắn bên kia có quân y, phương tiện chăm sóc. Tiếu Lãng cõng Diệp Lam sửa hướng bộ đội phương hướng, Tiểu Lục đi về trước thôn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đến Diệp Lam trong không gian chiếu cố bảo bảo. Bọn họ vừa đến bộ đội, một cái chiến sĩ vội vã mà lại đây báo cáo, nói, thiếu tướng, vừa rồi có người tập kích sống chảo dị thú, toàn bộ dị thú đều đã chết. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, có Diệp Lam cùng nhau đi vào giam giữ dị thú địa phương, Diệp Lam không nghĩ gây trở ngại Tiếu Lãng, dãy rùa xuống dưới, Tiếu Lãng làm nàng ngồi vào một bên, Diệp Lam vẫn là trộm đi theo bọn họ đi vào nhìn. Cùng giết chết Trương Linh Tê thủ đoạn giống nhau, cũng là bị đánh nát trái tim, xem ra là cùng cá nhân việc làm, Tiếu Lãng có điểm sinh khí, thật vất vả bắt sống, đảo mắt đã bị giết, một chút đồ vật cũng không hỏi ra tới. Tiếu Lãng hung hăng mà mang đến, hôm nay ai trông coi. Như thế nào liền mấy đầu dị thú cũng không thấy bảo vệ tốt. Có cái tiểu chiến sĩ đã đi tới, run run mà nói đến, báo cáo, là ta trông coi, ta chỉ nhìn kia mấy đầu dị thú không chạy, sau lại chúng nó đột nhiên từng con chết ở ta trước mặt, hình như là bị một đạo màu tím quang đả thương, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, kiểm tra qua không có viên đạn. Tiếu Lãng tự nhiên cũng biết không thể trách cái này tiểu chiến sĩ, là đối thủ quá cường đại, mặc dù là chính mình mang chiến sĩ đến trông giữ, cũng có thể đánh không lại, phía trước không nghĩ tới này đàn dị thú cùng phía trước hắc y hệ nhân có quan hệ, bằng không nên lưu lại trông coi. Tiếu Lãng là người đem thi thể đưa đi cấp những cái đó chuyên gia xử lý, thần xác gâm trầm mà bế lên Diệp Lam, trở về chính mình doanh trướng, những cái đó chiến sĩ đều bị Tiếu Lãng sắc mặt dọa tới rồi. Một chút cũng không dám động. Trở lại doanh trướng, Tiếu Lãng đem Diệp Lam phóng tới trên giường đệm chăn cũng chưa động quá, phỏng chừng Tiếu Lãng mấy ngày này cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Tiếu Lãng quan tâm hỏi đến, miệng vết thương của ngươi có hay không trở ngại? Muốn tìm quân y ghi nhìn xem sao? Yêu cầu cái gì dược? Diệp Lam an ủi đến, không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo, ngươi cũng đừng giận dỗi, chúng ta biết là cái kia hắc y ghi nhân việc làm. Này đã thực hảo, Trương gia Ngô gia đều diệt, cũng không sợ cái này hắc y liề nhân. Lại nói những cái đó dị thú như vậy vụ về, cũng sẽ không biết cái gì, đúng không? Tiếu Lãng ngồi ở mép giường, duỗi tay cấp Diệp Lam đắp lên tràn, mỉm cười một chút, nói đến, không tức giận, chung quy sẽ đem người này bắt được tới. Cùng Ngô gia Trương gia bất đồng, hiện tại là địch trong tối ta ngoài sáng, lại là mặt khác một loại chơi pháp. Ta đi trước an bài một chút công tác. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, chung quanh có thủ vệ, ngươi có thể yên tâm ngủ. Về sau bắt được những cái đó dị thú, ngươi lại hỗ trợ hỏi một chút, về sau sẽ có cơ hội. Nói xong, Tiếu Lãng đi an bài công tác, Diệp Lam trước bổ vừa cảm giác, chờ nàng tỉnh lại, trên bàn đã phóng đồ ăn, còn nhiệt, Tiếu Lãng hẳn là lại đi vội. Diệp Lam rửa mặt hảo, ăn non nê, đi ra doanh trướng, nhìn đến những cái đó chiến sĩ còn ở rửa sạch sập sau phòng ốc. Quân khu bên này tổn hại tình huống so Phục Hy thôn nghiêm trọng nhiều, bọn họ trước kia trụ cái kia phòng ở cũng sụt một góc. Cứ như vậy tổn hại trình độ, phòng trừng các chiến sĩ thương vong cũng rất nghiêm trọng, mặt sau người kia tuyệt đối cùng bộ đội có thù oán, thực rõ ràng khiêu khích, cũng là đối Hoa Hạ quốc khiêu khích. Nhưng người kia tựa hồ lại không giống cùng Trương gia thân cận, bằng không cũng sẽ không đem Trương Linh Tê lăn lộn thành như vậy, kia hắn là ở lợi dụng Trương Linh Tê đối phó bộ đội. Chương 753 chuẩn bị hồi kinh, nhị. Diệp Lam đang suy nghĩ chuyện này, Tiếu Lãng bước nhanh đã đi tới, vẻ mặt mệt mỏi thần sắc, Diệp Lam nhịn không được nói đến, ngươi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền tính là làm bằng sát, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ân, chính là trở về nghỉ ngơi một chút. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam vào doanh trướng, nói đến, nơi này chuẩn bị trùng kiến. Cũng sẽ lưu lại một bộ phận đặc chiến đội viên phụ trách tuần tra, chúng ta phải về kinh đô, Tiểu Lam cái gì thời điểm trở về. Như vậy mau a, các ngươi không sợ vài thứ kia lại đột kích đánh sao. Tiếu Lãng cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là điều lại đây, nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là trở về còn muốn an bài chảo cái kia sau lưng người. Vài thứ kia hẳn là sẽ không tới, Việt quốc bên kia đã thọc chúng nó xào huyệt. Chúng nó xào huyệt chỉ là một cái thật lớn sơn động. Bên trong chỉ có chút động vật hài cốt, liền cùng những cái đó dã thú huyệt động vô dị, đại gia không tìm được cái gì quan trọng tin tức, nơi này không thể tính chúng nó cứ điểm, chỉ có thể tính lâm thời điểm dừng chân. Ngươi không phải cũng thăm dò quá, khu rừng này cũng không có mặt khác xào huyệt, liền trước rút lui, bất quá vẫn là sẽ an bài tuần tra. Việc này nháo đến có điểm đại, quốc gia cao tầng đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem người bắt lấy. Diệp Lam gật gật đầu, lại nói đến, ta đi phía trước, lại tìm tòi một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thôn người sẽ an bài trung kiến, ta cũng cùng hứa thị trưởng câu thông quá, mau chóng đem Nam Sơn du lịch khu giải phóng, ta thực mau có thể đi trở về. Đúng rồi, ta còn muốn đi Lạc Thủy thôn nhìn xem, bọn họ tình huống ra sao. Tiếu Lãng có điểm tiếc hận, lắc lắc đầu, nói, thôn đã không có, Lạc Thủy thôn thôn dân tử thương thảm trọng, quá tới gần quân khu, thành khu vực thai hòa nặng, không dư lại vài người, người đến bên kia cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh gạch ngói. Chợ phía Nam chính phủ liền trực tiếp an bài dư lại vài người ở chợ phía Nam đương công nhân, nguyên lai địa phương liền cho bọn hắn kiến cái từ đường, làm cho bọn họ có cái bái tế địa phương. Diệp Lam kinh hô đến, như vậy thảm, những cái đó dị thú quá hung tàn, về sau cũng không ai dám ở tại quân khu phụ cận. Tiếu Lãng thở dài một hơi, nói, kia cũng không có biện pháp, bọn họ thôn ở dị thú xâm lấn nhất định phải đi qua chi lộ. Bắt đầu quân khu bên kia là nghe được bọn họ thôn có động tĩnh, không biết bọn họ nháo cái gì. Sau lại có một số lớn thôn dân chạy tới cầu cứu, chúng ta mới biết được có dị thú, nhưng đi vào bộ đội thôn dân đồng dạng cũng tao hương, liền sống hạ mấy cái, chúng ta chiến sĩ cũng thương vong thảm trọng, còn hảo ngày đó có một bộ phận người đi tham gia diễn tập, xem như bảo tồn một chút thực lực. Diệp Lam cũng không nói cái gì, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế khó chơi quái vật. Hy vọng về sau đừng phát sinh loại sự tình này. Tiếu Lãng đem Diệp Lam lưu tại doanh trướng dưỡng thương, Diệp Lam cũng không nhàn rỗi, có rảnh liền đi phòng y tế hỗ trợ, bất quá trọng thương viên đều bị tiễn đi, dư lại chiến sĩ cũng liền yêu cầu đổi một chút dược mà thôi. Thẳng đến Tiếu Lãng phải về kinh đô, Diệp Lam thương thế cũng không sai biệt lắm hảo, Diệp Lam mới hồi phục hy thôn, có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi theo, Tiếu Lãng cũng yên tâm làm Diệp Lam chính mình trở về. Diệp Lam vẫn là vòng đến Lạc Thủy thôn lại trở về, quả nhiên là một mảnh gạch ngói đá vụn, còn kéo cảnh rơi tuyến, có người ở vội vàng rửa sạch này phiến phế tích, trên núi cây trà cũng ngã trái ngã phải, không biết có thể hay không khôi phục lại. Thổn thức một phen, Diệp Lam tản bộ trở về Phục Hy thôn, phía trước còn cùng Lạc Thủy thôn cùng nhau làm lá trà sinh ý, hiện tại cảnh còn người mất, nhị ca kia ra mậu dịch công ty đã kết, liền không biết Ninh Tuấn Thần về sau muốn như thế nào mua lá trà. Hắn bản lĩnh như vậy đại, tổng hội nghĩ đến biện pháp, khả năng hắn cũng không cần phát triển cái này nghiệp vụ. Diệp Lam trở lại trong thôn, Lý Sớm chiều kia mấy cái trọng thương viên đã khôi phục lại, còn tham gia thôn trùng kiến công tác. Chương 754 trở lại kinh đô, 1. Tiểu Hải không thể làm việc nặng, liền phụ trách cho đại gia bưng trà đổ nước, còn thỉnh thoảng thân mật mà cùng bận rộn Lý Sớm chiều nói chuyện. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đi đến bọn họ bên người. Trêu ghẹo nói, xem ra trong thôn thực nhanh có hỷ sự, đúng hay không? Tiểu Hải đỏ mặt, Lý Sớm chiều cười hì hì nói, cái này muốn xem Tiểu Hải ý tứ, ta cũng biết nàng chuyện xưa, còn muốn cảm ơn tộc trưởng đem Tiểu Hải mang đến ta bên người. Tộc trưởng, ngươi là Tiểu Hải ân nhân, cũng là ta ân nhân, về sau có cái gì cứ việc phân phó ta nhất định sẽ hoàn thành. Tiểu Hải đỏ mặt mang đến, ta và ngươi có cái gì quan hệ, ngươi đừng loạn xả. Sớm chiều vẻ mặt bất đắc dĩ, nói đến, Tiểu Hải tổng không ở người khác trước mặt thừa nhận chúng ta quan hệ, ai? Diệp Lam cười nói, Tiểu Hải nhát gan, cho nàng một chút thời gian thói quen, về sau thực sự có chuyện tốt, nhớ rõ cho ta biết, ta sẽ cho các ngươi một cái đại hồng bao. Tiểu Hải đã thẹn thùng đến chạy ra, Lý Sớm chiều cười cảm ơn Diệp Lam. Diệp Lam cũng bất hòa bọn họ nhiều lời, nhìn một chút công tác tiến độ, lại cùng quý trưởng lao phân phó một chút sự tình. Cảm giác chính mình có thể đi trở về. Lại lần nữa đi vào thánh dưới tàng cây, Diệp Lam cùng Tiểu Lục đem khu rừng này tìm tòi một mảnh, xác định không có dị thú tung tích, mới yên tâm xuống dưới. Diệp Lam dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi, cùng Tiểu Lục nói đến, ta lại phải rời khỏi, nơi này dựa ngươi bảo hộ. Tốt, chờ ta về sau tu vi cường đại lên, ta liền đi tìm chủ nhân, cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch giống nhau bồi ở bên cạnh ngươi. Tiểu Lục đào một cái trái cây cấp Diệp Lam, nói, đây là ta trái cây, có thể trị liệu trọng thương, cũng có thể đối phó yêu tà, chủ nhân lưu trữ dùng. Bên trong có một viên màu đen hạt giống, cũng không biết hội trưởng ra cái gì đồ vật, bất quá hẳn là dưỡng không sống. Diệp Lam nhìn kia viên chỉ quả lớn nhỏ trái cây, nói đến, ta có thể hay không trước đem hạt giống lấy ra, đây là Tiểu Lục bảo bảo, ta tưởng đem nó nuôi sống, ngươi là như thế nào sinh sôi nảy nở, như thế nào có thể kết ra trái cây. Tiểu Lục nhíu một chút mày, nói đến, có thể, đến nỗi như thế nào kết quả, khả năng cùng mặt khác thụ không giống nhau, không cần sinh sôi nảy nở, tu vi tới rồi nhất định giai đoạn, là có thể mỗi năm kết quả, đây là ta lần đầu tiên kết quả, ta không cảm thấy đây là ta bảo bảo, ta chỉ biết chiếu cố chủ nhân bảo bảo. Ngươi kết trái cây tự nhiên chính là ngươi bảo bảo, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi bảo bảo. Diệp Lam ở không gian lầu một đất trống, đang một khối địa phương, đem hạt giống mua, rót một chút linh tuyển thủy, tuy rằng Tiểu Lục nói không hảo nuôi sống, chính mình cũng muốn thử một chút. Tiểu Lục vẫn là kiên trì nói đến, này thật sự không phải ta bảo bảo, thánh thụ chỉ có một cây, không ai có thể thay thế được ta địa vị, hạt giống nếu là thật sự trường ra tới, sẽ là những thứ khác, sẽ không cùng ta giống nhau. Diệp Lam từ trong không gian ra tới, cười nói đến, nếu ngươi cũng không biết là cái gì đồ vật, chúng ta liền thử xem, chờ nó trưởng thành, sẽ biết. Hảo, ta phải về kinh đô, thôn liền từ ngươi bảo hộ. Nói xong, Diệp Lam liền đi cùng mặt khác thôn dân từ biệt, liền bước lên đường về. Chờ nàng từ kinh đô sân bay ra tới, đã xa xa thấy được Tiếu Lãng xe, Diệp Lam đi qua, nhìn đến Tiếu Lãng vừa rồi trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tài xế đã xuống xe cấp Diệp Lam mở cửa. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng trên mặt ủ rũ, nói đến, xảy ra chuyện gì? Mấy ngày này đều ở vội cái gì? Ta không phải rời đi một ít thời gian, ngươi liền không hảo hảo nghỉ ngơi. Không có, ta có nghỉ ngơi, chỉ là tối hôm qua không nghỉ ngơi. Tiếu Lãng duỗi tay đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, thật lâu không ôm quá Diệp Lam, lại nói đến, bởi vì dị thú sự tình, một chút manh mối cũng không có, những cái đó chuyên gia rõ ràng cũng là truyền bá tiếng tăm hải ngoại, xem như tương đối có thực lực, nhưng chưa từng nghe qua ngươi nói tế bào nhổ trồng kỹ thuật, càng thêm tưởng không rõ như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái giống loài. Chương 755 trở lại kinh đô, nhị. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, đó chính là nói chỉ có cái kia hắc y hệ nhân biết bên trong huyền cơ, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, bắt được cái kia hắc y hệ nhân, là có thể đoạn tuyệt cái loại này kỹ thuật mang đến nguy hại. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, có hay không cùng Trương Thừa Thiên liêu quá? Hắn có hay không cái gì manh mối? Tiếu Lãng hơi hơi nhắm mắt lại, ôm chặt Diệp Lam, cũng cứ như vậy hắn mới có thể được đến an ủi. Một lát sau, Tiếu Lãng mới nói đến, hỏi qua, Trương Thừa Thiên nghe được Trương Linh Tê bị làm cho như vậy thảm, đau lòng muốn chết, rất vui lòng cùng chúng ta hợp tác, bất quá hắn cũng không ấn tượng, cũng chưa từng nghe qua như vậy dị thú. Chúng ta thậm chí thử dùng Trương Thừa Thiên tới làm mồi dụ, nhưng người kia không có lại đến. Hắn mục tiêu hẳn là được đến quân khu bí mật, phỏng chừng Trương Linh Tê đều công đạo, Trương Thừa Thiên cũng liền không có giá trị lợi dụng, rốt cuộc Trương Linh Tê đã tiếp nhận rất nhiều trương gia sự tình. Nay liền có điểm đáng tiếc, về sau chậm rãi tìm, tổng hội tìm được. Diệp Lam nhẹ giọng an ủi Tiếu Lãng. Tiếu Lãng thở dài một hơi, lại nói đến, chính là thời gian không nhiều lắm, lại có một cái quân khu bị dị thú tập kích, đồng dạng là tới gần rừng rậm, còn hảo có điều cảnh giới, mới không có tạo thành trọng đại thương vong. Chúng nó lại là đánh liền chạy, trốn đến rừng rậm bên trong, hoàn toàn tìm tòi không đến, có thể xác định đây là một lần hướng về phía chúng ta Hoa Hạ Quốc bộ đội khiêu khích, phỏng chừng chúng ta đem hắn hại thảm, hiện tại hắn thực lực cường đại rồi, liền tới trả thù chúng ta. Diệp Lam kinh ngạc mà nói đến, lại có quân khu bị tập kích. Như vậy không dứt, cái gì thời điểm là cái đầu, muốn chạy nhanh đem sau lưng người tìm ra, bằng không bộ đội cũng không thể bình thường huấn luyện. Mỗi ngày liền nghỉ cùng những cái đó dị thú chiến đấu. Ân. Tiếu Lãng hơi hơi mở ra mắt, nói, chiến đấu cũng là một loại huấn luyện, liền sợ về sau lại đến cái gì lợi hại chủng loại, ta cũng không đối phó được, này liền phiền toái. Kỳ thật đối với mặt khác quốc gia tới nói, đây cũng là một cái uy hiếp, nhưng mọi người đều không biết loại này tồn tại. Hai người một đường trò chuyện, về đến nhà, Tiếu Lãng buông Diệp Lam, lại đi công tác. Diệp Lam đem trong nhà quét tước một chút, mới có thể nghỉ ngơi, trước kia Tiếu Lãng không như vậy vội thời điểm, tổng hội quản gia quét tước hảo, hắn gần nhất hẳn là vội điên rồi, trong nhà giường vẫn là nguyên lai bộ dáng. Buổi tối, Tiếu Lãng trở về đến có điểm vãn, Diệp Lam thuận miệng hỏi đến, như vậy vãn trở về. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là, đừng đem thân thể mệt suy sụp. Tiếu Lãng cười nói đến, hôm nay tính sớm, tưởng trở về bồi ngươi. Có khi ta cũng không trở về ngủ. hôm nay lại có một cái quân khu bị tập kích, hiện tại cả nước phạm vi đi tìm tòi những cái đó dị thú, chủ yếu tìm tòi những cái đó nguyên thủy rừng rậm, bất quá giống nhau liền tìm thấy được chung vây, nội vây dạ thú hung mãnh liền không lục soát. Như vậy hiệu quả không lớn a, nói không chừng nhân ra liền ở bên trong vây. Diệp Lam phiên tạp chí, không chút để ý mà nói đến. Đúng vậy, thật sự rất có khả năng ở bên trong vây, người kia chính là có tím giai thực lực, hoàn toàn có thể giấu ở nội vây. Có thể tới nội vây tìm tòi người không nhiều lắm, hiện tại trước đem chung vây vây quanh lên, làm cho bọn họ vô pháp chạy ra tới. Tiếu Lãng tắm rửa xong, liền nằm ở Diệp Lam bên người, thật lâu không hai người ngủ cùng nhau, nhịn không được đem Diệp Lam kéo vào trong lòng ngực. Chờ một chút bọn họ còn có giống Trương Linh Tê người như vậy, kia vẫn là có thể chạy ra tới. Rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, Diệp Lam lo lắng mà nói đến. Ân. Tiếu Lãng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhắm mắt lại, liền ngủ say qua đi. Diệp Lam thực mau liền nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng hít thở, xem ra Tiếu Lãng mệt cực kỳ. Diệp Lam một trận đau lòng, nếu là bắt được cái kia hắc y hiền nhân, tuyệt đối phải hảo hảo thu thập hắn, tập chính mình bại không nói, còn làm hại Tiếu Lãng như vậy mệt, chỉ là còn không có tra được là ai, này liền thực dối dám. Chương 756 học thuật hội thảo mời. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại thời điểm, Tiếu Lãng đã không còn nữa, trong phòng bếp như cũ có Tiếu Lãng lưu lại cơm sáng, Diệp Lam không cấm đoán giận cái này đồ ngốc làm cái gì cơm sáng, không bằng nhiều đằng điểm thời gian tới nghỉ ngơi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ăn qua cơm sáng, liền đến Tần gia cấp Tần tướng quân tái khám, nàng là không muốn bước vào Tần gia, bất quá làm một cái bác sĩ tổng phải cho người bệnh tái khám. Tần tướng quân vừa thấy đến Diệp Lam, có điểm thất vọng rồi, nói, tiểu Lam như thế nào tự mình lại đây? Ngươi gọi điện thoại làm ta qua đi liền hảo, đừng chạy tới chạy tới. Kỳ thật, Tần tướng quân là nhớ thương chính mình tiểu tằng tôn tử, Diệp Lam đem bảo bảo đặt ở không gian, hắn không thấy được, chỉ có đến Diệp Lam trong nhà mới có thể nhìn thấy. Hắn như vậy lâu chưa thấy được chính mình tiểu tằng tôn tử, thập phần tưởng niệm, phía trước nghe nói Diệp Lam đem bảo bảo mang theo đi Nam Sơn bên kia, hắn đều lo lắng muốn mệnh. Không đợi Diệp Lam trả lời, Tần tướng quân lại hỏi đến, tiểu Lam, nghe nói các ngươi từ Nam Sơn trở về, bảo bảo thân thể còn hảo đi. Khá tốt, có cái gì vấn đề? Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, thực mau liền minh bạch, nói đến, những cái đó dị thú là hung hãn, bất quá không làm chúng nó thương đến bảo bảo, Tiếu Lãng cũng nên cùng ngươi nói đi. Tần tướng quân khẽ gật đầu, chờ lần sau tái khám, hắn nhất định chính mình đi Tần gia. Diệp Lam đang cùng Tần tướng quân nói chuyện, giáo sư Tôn liền tới đây, vừa thấy đến Diệp Lam liền cao hứng, nói đến, tiểu Lam, ngươi rốt cuộc đã trở lại, vừa lúc có việc tìm ngươi. Nghe nói ngươi đi Nam Sơn bên kia, còn lo lắng ngươi cái gì thời điểm trở về. Cái gì sự? Diệp Lam làm giáo sư Tôn cấp Tần tướng quân phục kiểm, nàng ở một bên chỉ đạo, giáo sư Tôn càng thêm cao hứng. Nhưng Tần tướng quân không cao hứng, Diệp Lam đây là tính toán về sau làm giáo sư Tôn cho chính mình kiểm tra sao? Kia chính mình còn như thế nào đi gặp tiểu tăng tôn tử? Nếu muốn biện pháp đem giáo sư Tôn đuổi đi mới là... Giáo sư Tôn một bên cấp Tần tướng quân tái khám, một bên nói đến, là có cái học thuật hội nghị tưởng ngươi tham gia, đây chính là quốc tế cấp học thuật hội nghị không phải người bình thường có thể tham gia, ta quay đầu lại đem thư mời cho ngươi. Diệp Lam có chút nhíu mày, nàng đối này đó hội nghị không có gì hứng thú, còn nghĩ nhiều điểm thời gian mang bảo bảo. Diệp Lam hỏi đến, là ở kinh đô sao? Khai bao lâu? Nhìn đến Diệp Lam không vui bộ dáng. Giáo sư Tôn trong lòng lạc một chút, nói đến, là làm việc thành khai, ngươi trước kia không phải cũng từ nghiệp thành lại đây sao? Vừa lúc có thể trở về du ngoạn một chút, cũng không khai thật lâu liền một vòng mà thôi, cái này hội nghị tụ tập rất nhiều học thuật giới chuyên gia, Tiểu Lam có thể cùng bọn họ giao lưu một chút, làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Hoa Hạ quốc y học trình độ. Diệp Lam cười một chút, nói, ta không thể đại biểu Hoa Hạ quốc y học trình độ. Ta thân nhân cũng không ở nghiệp thành, ta còn là không đi. Giáo sư Tôn có điểm nôn nóng, nói đến, ngươi như thế nào có thể không đi? Ta đã cùng nhân gia nói ngươi sẽ đi, ngươi muốn lên đài tiến hành diễn thuyết, ngươi phía trước nghiên cứu thành quả làm cho cả học thuật giới đều giật mình, mọi người đều rất muốn nhận thức ngươi, này đối với ngươi về sau phát triển có trợ giúp. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói, ngươi như thế nào có thể cùng nhân gia nói như vậy lời nói đâu? Lần này liền tính. không có lần sau, lại có lần sau, ngươi liền chính mình đi. Như vậy đi, ngươi mau chóng an bài ta tiến hành tiến sĩ luận văn biện hộ đi, ta biện hộ xong mới đi. Giáo sư Tôn có chút do dự, cắn răng một cái, nói đến, có thể, ngươi cái gì thời điểm phương tiện biện hộ, ta sẽ mau chóng an bài, cái này hội nghị sẽ ở 3 tháng lúc sau cử hành. Nếu là phương tiện nói, liền ngày mai đi. Diệp Lam nói được thực nhẹ nhàng, giáo sư Tôn cảm giác chính mình thu một cái giả học sinh, mặc dù là hắn cũng không dám nói tùy thời có thể biện hộ nói. Bất quá hắn cũng thay Diệp Lam cao hứng, về sau Diệp Lam không cần lại dựa vào Tần gia, có thể có chính mình sự nghiệp, ở Tần gia cũng có thể có địa vị. Chương 757 cùng Mark thương lượng. Tần tướng quân ở một bên, cười nói, Tiểu Lam, ngươi liền đi thôi, nhiều kết giao chút chuyên gia, chính ngươi cũng tiến bộ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi nếu là lo lắng không ai mang bảo bảo, có thể đem bảo bảo mang lại đây, chúng ta Tần gia người nhiều, có thể hỗ trợ. Diệp Lam phiết hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói đến, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ đem bảo bảo mang theo trên người, sẽ không làm hắn tùy tiện cùng người đi. Tần tướng quân vẻ mặt mất mát, nếu có thể giúp Diệp Lam mang bảo bảo, hắn khẳng định cấp bảo bảo tốt nhất, mỗi ngày bồi hắn, sẽ không có bất luận cái gì sơ suất. Giáo sư Tôn cũng kiểm tra hảo, Diệp Lam cùng giáo sư Tôn cùng nhau rời đi, bất quá nàng không cùng giáo sư Tôn hồi trường học, mà là tới rồi Mark ra. Vừa lúc Mark ở nhà, nhìn đến tiểu bảo bảo liền rất thân thiết mà ôm lấy, bảo bảo cũng đối với Mark cười, hê hê a a mà nói, đậu đến Mark cười ha ha. Diệp Lam cùng Mark cùng nhau tới rồi đại sảnh ngồi, hỏi đến, ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì gần nhất chụp cái gì tảng lớn. Mark cười nói đến, mới vừa đem ngươi kia bổn trụ xong, còn tiếp mấy bộ điện ảnh, cầm 2 cái thưởng. Rất không tồi. Diệp Lam khẽ gật đầu, lại nói lên Nam Sơn những cái đó dị thú sự tình. Nói đến, may mắn các ngươi trước thời gian đi chụp ngoại cảnh, bằng không liền phiền thoái, xem như tránh được một kiếp. Mark kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, thật vậy chăng? Còn có như vậy kỳ quái đồ vật, tỷ, yên tâm đi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tra ra những cái đó dị thú lai lịch. Diệp Lam thở phì phì mà nói đến, hảo, ngươi tra ra phía sau mà người, ta nhất định phải hảo hảo thu thập hắn, hắn nhưng làm hại ta tổn thất thảm trọng. Mắt xoáy khí mà quăng một chút tóc, nói đến, tỷ, ngươi yên tâm, chờ đem những cái đó dị thú thu thập, ta cho ngươi kia du lịch khu làm tuyên truyền, đến bên kia đóng phim, bảo đảm có rất nhiều người đi, trọng nhặt ngày xưa huy hoàng. Hảo đi, ta về sau trông cậy vào ngươi, liền dựa ngươi đem du lịch khu nhân khí kéo lên đi, bất quá hiện tại muốn trước đem người kia tìm ra, đám kia dị thú là tai họa ngầm a. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, không nói cái này, đi cho ngươi làm một bàn ăn ngon. Mark đem bảo bảo ôm cấp quản gia, chính mình đến phòng bếp cấp Diệp Lam trợ thủ, nói đến, tỷ, kỳ thật ngươi muốn hay không suy xét vận dụng mụ mụ thế lực. Nước ngoài khoa học kỹ thuật trình độ so quốc nội muốn tiến tiến, này rất có thể là đến từ nước ngoài thế lực, mụ mụ sẽ càng thêm rõ ràng. Đến từ nước ngoài thế lực sao? Nhưng ta tổng cảm thấy là hoa hạ quốc người việc làm, bọn họ là ở trả đũa bộ đội, mà không phải chính phủ hành vi. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến. Mark suy nghĩ một chút, nói đến, có thể là lẩn trốn đến nước ngoài đào phạm, đối bộ đội ghi hận trong lòng, tổ kiến cái gì tổ chức, trở về trả đũa. Này đảo có khả năng. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta trở về cùng Tiếu Lãng nói, lưu ý một chút nước ngoài những cái đó tổ chức. Diệp Lam ở Mark ra ăn cơm chiều mới trở về, dù sao Tiếu Lãng muốn vội đến đã khuya mới trở về. Diệp Lam về đến nhà, đem bảo bảo hứng ngủ, liền ngồi ở trên giường một bên phiên thư, một bên chờ Tiếu Lãng, thẳng đến nàng ngủ, Tiếu Lãng còn không có trở về. Thẳng đến nửa đêm cảm giác có người nằm ở chính mình bên người. Diệp Lam mới biết được Tiếu Lãng trở về, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi mới trở về, như vậy văn à. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn môi một chút mái tóc của nàng, nói đến, Tiểu Lam tu vi có tiến bộ, lần sau trở về muốn nhẹ điểm a. Không, muốn cho ta biết ngươi trở về. Diệp Lam hướng trong lòng ngực hắn rụt một chút. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng bối, nói đến, hôm nay là vãn một chút, ngày mai có rảnh, có thể bồi ngươi. Có rảnh? Như thế nào khả năng? Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, nhìn về phía Tiếu Lãng, nói đến, cái này kỳ nghỉ không có tới như vậy đơn giản đi. Chương 758 tìm tòi dị thú, 1. Tiếu Lãng đạm cười một chút, nói đến, không thể gạt được ngươi à, hậu thiên có nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, không quá xác định cái gì thời điểm trở về, ngày mai làm ta hảo hảo bồi ngươi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái gì? Diệp Lam cả người tỉnh táo lại, một chút quay cuồng thân, ghé vào Tiếu Lãng trên người, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hỏi đến, cái gì nhiệm vụ? Vì cái gì liền trở về thời gian cũng không có. Tần gia như thế nào cho ngươi đi làm như vậy nguy hiểm nhiệm vụ? Không nguy hiểm, tiểu nhiệm vụ mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Lãng không đối thượng Diệp Lam ánh mắt, nhìn nơi khác nói đến. Ta không tin, ngươi gạt ta. Diệp Lam sinh khí mà trừng mắt Tiếu Lãng, nói đến, có phải hay không cùng dị thú có quan hệ? Có phải hay không muốn tìm được dị thú mới có thể trở về? Tiếu Lãng trầm mặc một chút, mới cười nói, Tiểu Lam, ngươi cũng biết quân sự bí mật, không thể nói. Không phải cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi đừng lo lắng. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không nói cho ta, ta ngày mai liền đi xem ngươi ra ra, làm hắn châm trước một chút muốn hay không cho ngươi đi, hắn cũng là quân đội người, hắn có thể biết các ngươi những cái đó bí mật ta. Diệp Lam giận dỗi mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng rôi tay ôm nàng eo, bất đắc dĩ mà nói đến, ngươi không thể như vậy à, chờ hạ sợ tới mức ra ra bệnh phát, sẽ kéo thấp ngươi giải phẫu xác suất thành công. Ta không ngại, ta chỉ để ý ngươi, ngươi mau công đạo, bằng không ta không tha cho ngươi. Diệp Lam dựa vào hắn ngực thượng, ủy khuất mà nói đến. Tiếu Lãng bướng bỉnh bất quá, đành phải nói đến, là cùng dị thú có quan hệ, chính là đi đem mấy cái rừng rậm nội vây tìm tòi một chút. Ngươi cũng biết tìm tòi loại chuyện này khó mà nói, không biết cái gì thời điểm mới có thể lục soát xong, lúc này mới không thể xác định lúc ấy, không có gì nguy hiểm. Ngươi còn nói không có gì nguy hiểm, nơi đó chính là nội vây. Diệp Lam ngữ khí thực bình tĩnh, lại nói đến, ta cùng ngươi cùng đi, ở trong rừng rậm, ta tương đối có ưu thế, cũng có thể lợi dụng ta kỹ năng phương tiện các ngươi tìm tòi, thực lực của ta cũng có thể đi theo bên cạnh ngươi. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi còn muốn chiếu cố bảo bảo, không thể cho ngươi đi mạo hiểm, ta bảo đảm an toàn trở về, hảo sao? Tiếu Lãng nhẹ giọng hướng đến. Diệp Lam không chút do dự nói đến, không thể, không thể cự tuyệt, ta liền phải đi theo bên cạnh ngươi, bằng không lại giống lần trước như vậy trọng thương, ai cho ngươi trị? Vẫn là nói ngươi hiện tại có những cái đó đan dược liền không cần ta. Còn có. Những cái đó dị thú hủy hoại địa bàn của ta, ta đi theo đi xem thực thích hợp, ta cũng là đương sự à. Ngươi không cần lo lắng bảo bảo, ta sẽ đem hắn đặt ở không gian, nghỉ ngơi mới đem hắn ôm ra tới. Ngươi nếu là thật sự như vậy lo lắng, ta đem bảo bảo phóng tới mắt ra. Ngươi nếu là không mang theo ta đi, ta liền đi theo tiểu bạch đi tìm ngươi. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói đến, hảo đi, bảo bảo vẫn là đặt ở mắt ra. Đừng mang theo trên người, lần này đội ngũ là pha trộn, ngươi không gian không thể tiết lộ, là Mark đem bảo bảo tàng hảo, ta sợ cái kia hắc ý hề nhân làm ra cái gì không tốt sự. Diệp Lam một chút liền cao hứng, nói đến, vậy như vậy định rồi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ném xuống ta, bằng không ta thật sự sẽ đi tìm ngươi. Hảo đi, mau ngủ đi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Tiếu Lãng đem nàng ôm chặt lấy, nói đến, Tiểu Lam. Đến lúc đó ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta, ngươi tu vi ở trong đội ngũ cũng không chiếm ưu, không thể sang bậy. Diệp Lam cười nói đến, tốt, ta biết, ta sẽ chú ý, ngày mai ta nếu bản về văn biện hộ, hậu thiên cùng ngươi xuất phát, thời gian thực chấp vá. Tiếu Lãng hơi hơi mở mắt ra, nói đến, phải không? Ta có thể đi xem sao?